Chương 452, gặp nhau cố nhân thiếu chương 452, gặp nhau cố nhân thiếu năm tấm có thể, nhưng phải nhiều thêm một canh giờ. Gia Cát Thiên Hà trợn mắt nói, nhiều hơn một canh giờ có thể, nhưng nếu lại nhiều hơn 5 tấm tiên phủ. Chỉ cần ngươi tiên phủ đủ nhiều, canh giờ tùy ngươi thêm. Tề Hạo cười nhạt nói. Gia Cát Thiên Hà giận xì khói nói, tiểu tử ngươi, cầm tiên phủ làm rau dại có phải hay không? Thật đúng là há mồm liền ra a. Nguyện đánh nguyện chịu, tùy ngươi bản thân. Không miễn cưỡng. Tề Hạo bình tĩnh thong dong đạo, tiểu tử ngươi tâm thật đen. Gia Cát Thiên Hà cắn răng giận dữ, lại lấy ra 3 tấm tiên phủ tới. Xem trước một canh giờ. Tề Hạo đem 5 tấm tiên phủ nhận lấy tay, đối Bất Chỉ Lâm cười nói, cấp hắn nhìn một chút đi, một canh giờ, hắn không nhìn ra cái gì từng đạo. Lão phu, lão phu là thật muốn đập chết ngươi a. Gia Cát Thiên Hà sắc mặt như than đen, giận đến không được. Bất Chỉ Lâm mỉm cười, đem tấm kia loan kim tiên phủ lấy ra, hai tay đưa cho Gia Cát Thiên Hà. Tính giờ bắt đầu. Tề Hạo nói. Gia Cát Thiên Hà ra mặt vừa kéo, lão phu cầm đi bên kia nhìn. Tại sao, còn muốn tiếp thu ý kiến quần chúng a, liền đặt nơi này nhìn. Nhiều một đôi mắt nhìn, nhiều 5 tấm tiên phủ. Đường tiên phủ, lão phu là thật phục. Lão phu ngay ở chỗ này nhìn, được chưa? Gia Cát Thiên Hà cũng là say. Gặp phải Tề Hạo như vậy cái thâm hiểm tiểu tử, hắn cũng là nhức đầu. Ông. Gia Cát Thiên Hà trực tiếp cho mình bố trí một cái trận pháp, tránh bên trong đi tham quan. Như sợ lại bị Tề Hạo ảnh hưởng tâm cảnh, không cách nào lấy trạng thái tốt nhất tham quan tiên phủ. Tề Hạo đem rút 4 tờ tiên phủ, đưa cho Bất Chỉ Lâm. Bất Chỉ Lâm kích động nói, đa tạ kiếm chủ. Nếu không phải là có Tề Hạo ở, Gia Cát Thiên Hà sợ rằng chưa chắc sẽ dùng tiên phủ cân nàng đổi lấy tham quan thời gian. Nàng cũng không có can đảm muốn a, dù sao, thần phủ tông đủ để nghiền ép Bách Đạo Tông, Gia Cát Thiên Hà thực lực cũng đủ để nghiền chết nàng. Một bên Lộc Cự Linh, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, xem ra đi theo kiếm chủ, vẫn có chút chỗ tốt a, bất kể nói thế nào, ta Bách Đạo Tông cũng là so với kia Nguyên Đỉnh Tông may mắn nhiều lắm. Tề Hạo đem một cái khác trương tiên phủ, đưa về phía Tiểu Phi Hoàng, "Tiểu sư tỷ, cái này vạn kiếp bí cảnh, nghĩ đến ngươi là tất đi, trương này tiên phủ sẽ để lại cho ngươi mang bên người." Tiểu Phi Hoàng sửng sốt một chút, vội vàng nói, "Tiểu sư đệ, cái này tiên phủ hay là chính ngươi giữ lại dùng đi, an toàn của ngươi quan trọng hơn chúng ta." Tề Hạo cười nhạt nói, "Có thể gây tổn thương cho ta nguy cơ, trương này tiên phủ cũng không che chở được ta." "Cầm đi." Nhiếp Phù Thương cười nói, "Phi Hoàng a, ngươi tiểu sư đệ cấp, ngươi liền thu đi." Tiểu Phi Hoàng hơi đỏ mặt, nói, "Vậy thì đa tạ tiểu sư đệ." Tề Hạo khẽ mỉm cười, không có nhiều lời. Ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía hư không một cái phương hướng. Đang thấy 3 đạo bóng người bay trên trời mà tới. "Ha ha, Tề đạo hữu, đã lâu không gặp a." Một thanh niên cách thật xa liền cười ha hả ô. Tề Hạo nhìn người này có chút mặt sinh. Hai người khác, hắn ngược lại nhìn quen mắt. "Ha ha, Tề đạo hữu tựa hồ là không nhận ra tại hạ, ta là gấu nhỏ a, ban đầu bị ngươi đánh chỉ còn lại một cái nguyên anh cái đó gấu nhỏ a." "Ha ha, ngươi còn nhớ không?" Hùng Sơ Tâm cười ha ha. Huyền Thuật Tông người cũng ngộp bức. Bị Tề Hạo đánh tan thân xác, chỉ còn sót một cái nguyên anh người, thấy Tề Hạo lại còn có thể cười như vậy vui vẻ. "Người này có bệnh." Tề Hạo bừng tỉnh, nguyên lai thanh niên là Hùng Sơ Tâm đoạt xá thân. Hắn khẽ môi khẽ nhếch, cười nói, "Hùng đạo hữu bộ này thịt mới thân, ngược lại so năm đó cố kia nguyên thân, tuấn lãng không ít. Ha ha, đã có cơ hội lựa chọn lần nữa thân xác, gấu nhỏ nhất định phải chọn cái đẹp mắt ta." Hùng Sơ Tâm cười to giữa, ba người phi lạc bệ đá. Trường Sinh Tông ra luật mình, ra mắt Tề đạo hữu. Thái Huyền Kiếm Tông Trung Nam Nghiệp, ra mắt Tề đạo hữu. Ra luật mình, Trung Nam Nghiệp, gặp lại Tề Hạo, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Ban đầu bọn họ tin theo Vân Long kiếm vậy, lầm tưởng Tề Hạo là đoạt xá thân, đi liền Nguyên Linh Thành muốn chém Tề Hạo. Ai ngờ, ngược lại bị Tề Hạo thực lực trấn nhiếp. Hùng Sơ Tâm càng bị chém nổ thân xác, chỉ để lại một cái nho nhỏ nguyên anh trở về. Bây giờ, Tề Hạo thực lực đã đăng đường nhập thất, trở thành hóa thần cảnh đỉnh cấp cường giả, mà tu vi của bọn họ nhưng vẫn là năm đó tu vi, nửa bước chưa tiến. "Ta nhớ được, ban đầu các ngươi không phải 4 người sao? Còn có 1 người đâu?" Tề Hạo cười nói. Hùng Sơ Tâm thở dài nói, "Vũ Hạo năm trước liền bỏ mình, cho nên không thể cùng Tề đạo hữu cố nhân gặp lại." Tề Hạo cười nhạt nói, "Nếu là thiếu thao điểm lòng rảnh rỗi, có lẽ có thể sống lâu một chút." Ba người sắc mặt có chút lúng túng. "Cũng vì các ngươi tông môn trở về đi thôi, năm đó những chuyện nhỏ nhặt kia, ta đã sớm quên." Tề Hạo cười nói. Trong lòng ba người buông lỏng một cái, vội vàng chắp tay, "Đa tạ Tề đạo hữu. Vậy bọn ta liền cáo tử." Lúc này, ba người xoay người bay trên trời mà đi. Trong hư không, Hùng Sơ Tâm nhếch mép cười nhẹ nói, "Ta nói gì tới, nhiều cười cười, tổng không sai." Cậu ngữ không lấn hiếp người, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Liền lão phu kia mấy tiếng cười to, một cái sẽ để cho Tề đạo hữu sinh ra mấy phần thân cận cảm giác, như thế nào lại cho ta trở thành toán năm đó về điểm kia thủ cũ. Gia Luật Minh bĩu môi cười nói, "Thôi đi, đó là người ta Tề đạo hữu bản thân lòng dạ rộng rãi, cùng ngươi kia mấy tiếng để cho ra đầu tê dại cười to, có quan hệ gì?" Hùng Sơ Tâm trợn trắng mắt, "Xem ở ngươi khi đó đem ta một đường cất trong túi, cẩn thận che chở trở lại mức, lão phu không tính toán với ngươi." "Nha, phen này không nhỏ nga." Bên cạnh Trung Nam Nghiệp cũng là không nhịn được chế nhạo cười một tiếng. "Hai ngươi xứng với lão phu tự xưng một tiếng gấu nhỏ sao?" Hùng Sơ Tâm không thèm cười một tiếng. Rất nhanh, ba người phân đạo, cắt trở về các tông. "Phu quân, ba người kia là chuyện gì xảy ra a? Còn có cái đó Vũ Hạo, tựa hồ là chúng ta Thần Phụ Tông môn hạ một kẻ trưởng lão đâu?" Trang Ngộng tò mò hỏi. Tề Hạo nghiền ngẫm cười một tiếng, "Những người kia, bất quá là chút chuyện cũ trước kia, chưa đủ bị đạo. Ngược lại Mộng Nhi cũng biết lái miệng gọi phu quân, cái này rất không sai. Trang Ngộng sắc mặt đỏ bừng, nói, ta đều là ngươi chân chính đạo lữ, gọi ngươi phu quân, không phải rất bình thường sao? Đối, rất bình thường. Tề Hạo khẽ mỉm cười, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cũng liền tu luyện đi. Năm tấm tiên phủ cũng không tốt kiếm a, được móc được một canh giờ. Tề Hạo khẽ cười nói, đám người khỏe miệng co giật, ra các tiên hà vẽ chế tiên phủ, trên buổi đấu giá, một chương thế nhưng là có thể bán được 10 triệu linh thạch. Chờ một canh giờ, kiếm 50 triệu, còn gọi không tốt kiếm. Ngược lại còn có một chút trung tiểu tông môn, cùng huyền thuật tông vậy, không hề rời đi Vân Tế Phong, mà là ở lại Vân Tế Phong bên trên tu luyện. Đại hội sau khi kết thúc, chỉ cần mặt trời lặn trước, rời đi Vân Tế Phong liền có thể. Các ngươi ở chỗ này tu luyện, ta đi dạo một vòng. Tề Hạo mỉm cười một tiếng, không đợi chúng nữ mong muốn đi theo, liền thẳng vào hư không mà đi. Phu quân chạy nhanh như vậy làm gì? Chẳng lẽ là trong núi còn có cái nào tiểu nương tử đang chờ hắn? Bác Đường Ly khỏe miệng tươi cười, xem Trang Ngộng chế nhạo nói. Trang Ngộng sắc mặt một thẹn thùng, vội nói, Ly Nhi tỷ tỷ, ngươi cũng đừng chuyện tiếu lâm ta. Ta được đội vàng tu luyện, nói không chừng còn có cơ hội khi tiến vào vạn kiếp bí cảnh trước, bước vào hóa thần cảnh đâu. Kể từ cùng Tề Hạo thành tiểu chuyện tốt, lại dùng đạo nguyên linh đan sau, Trang Ngộng liền cảm giác được, có một cỗ lực lượng ở trong người rung động. Cỗ này rung động cảm giác, vô cùng có thể chính là thời cơ đột phá chỗ. Chương 453, người bám đuôi ta. Chương 453, người bám đuôi ta. Vân Đế Phong trong núi. Tề Hạo đi tới một chỗ trong sơn gốc. Thung lũng bên trái trên vách núi, nứt ra một đạo nhỏ hẹp lỗ hổng. Cái này lỗ hổng, chỉ có cẳng chân to, người là không cách nào tiến vào bên trong. Hiu. Tề Hạo quát tay, một đạo kiếm khí nhảy vào lỗ hổng trong. Ước chừng xâm nhập 10 trượng sau, kiếm khí như cùng một chỉ mặc núi giáp như vậy, bành bành đập về một ít ngọn núi cứng rắn đá. Bá. Rất nhanh kiếm khí một quyển, mang theo một khối đen tủi lùi lại xem ra có chút mềm nhu viên đi ra. Cái này viên màu đen, chỉ lớn chừng quả đấm, Tề Hạo cầm trong lòng bàn tay, còn lung lay một cái, có loại túi nước vậy cảm giác. Bát phẩm đỉnh cấp linh tài, Hắc Sơn Hoàng. Ngươi vận khí này, thật là tốt ngoại hạng a. Một đạo tiếng cười, ao ước truyền tới. Tề Hạo liếc mắt một cái đi qua, cười nhạt nói, Trần cô nương bám đuôi ta một cái nam tử vào núi, cái này sợ là không quá thỏa đáng đi. Trần Linh Dạng tức giận nói, ngươi người này thế nào hẹp hòi như vậy, cái này đều đi qua bao lâu, nói chuyện thế nào hay là như vậy âm dương quái khí. Ta thừa nhận ta lúc đầu đi thẳng một mạch, là có chút nhỏ tính tình, nhưng vậy cũng là bị ngươi khí được rồi. Tề Hạo thu hồi Hắc Sơn Hoàng, cười nhạt nói, chuyện đã qua, ai còn để ý, nhưng một mình ngươi nữ nhân, đích sắc không nên theo đuôi ta một người đàn ông vào núi. Cái này bốn bề vắng lặng, ta nếu là muốn đối ngươi làm chút gì, ngươi kêu phá cổ họng cũng vô dụng. Trần Linh Dạng tức giận nói, ai theo đuôi ngươi, ta so ngươi sớm hơn đi tới nơi này được rồi. Chỉ bất quá ta gặp ngươi lén lén lút lút tới, giấu đi mà thôi. Trần Linh Dạng không có nói láo, nàng đích xác so Tề Hạo sớm hơn đi tới nơi này thung lũng. Phù Du Điện muốn lưu lại giải quyết hậu quả, cho nên nàng cũng không đi. Nàng vốn định vào núi thử vận khí một chút, nhìn một chút có thể hay không ngoài ý muốn thu hoạch. Cho dù không có thu hoạch, nhìn một chút những thứ kia bị cấm chế bảo vệ cao cấp linh tài dưỡng dưỡng mắt, cũng là không sai. Đi đi, nàng liền tiến cái sơn cốc này. Sau đó thấy được Tề Hạo phi thân lật lai, nàng đội vàng liền núp vào. Nếu không phải thấy Tề Hạo dùng một đạo kiếm khí đào ra bát phẩm linh tài Hắc Sơn Hoàng, nàng khiếp sợ cực kỳ, lúc này mới không nhịn được đi ra. Tề Hạo tự nhiên cũng là đã sớm phát hiện Trần Linh Dạng, chẳng qua là cố làm không biết, trước lấy Hắc Sơn Hoàng mà thôi. Tránh cho nữ nhân này ý ra nói Hắc Sơn Hoàng là nàng phát hiện trước. Đoạt bảo chuyện như vậy, phải để ý một cái rơi túi vì an. Cất vào trong nhẫn chứa đồ, đó mới coi như là cướp đến tay. Nếu Trần cô nương nói, cũng không bám đuôi ta, vậy ta liền lựa chọn tin tưởng đi. Nhưng nếu gặp lại, vậy coi như không phải trùng hợp. Tề Hạo khẽ mỉm cười, một bước đạp không mà đi. Trần Linh Dạng sững sờ ở tại chỗ. Bây giờ, nàng cùng Tề Hạo là ngay cả lời đều nói không lên sao. Khó khăn lắm mới lại gặp nhau, hắn cứ đi như thế. Tốt xấu cũng phải khách khí hàn huyên mấy câu đi. Cái này thối không tiếp, hay là giống như trước vậy đáng ghét. Một chương yêu ra vẻ mặt tối, thật là nhận người ngại. Trần Linh Dạng giận xì khói hốc mắt đều đỏ. Mà lúc này, Tề Hạo đã lắc mình đến kế tiếp bị người coi thường linh tài chỗ. Nhẹ nhõm hái, nhẹ nhõm rơi túi. Dựa vào trưởng thiên đồ hái linh tài, hắn ngay cả mình tức phụ cũng không mang theo, huống chi là Trần Linh Dạng. Vân Tế Phong bên trên, những thứ kia được bảo hộ đứng lên linh tài, ít nhất đều là lục phẩm trở lên, thậm chí còn có không ít cửu phẩm, cùng với mấy bụi tiên phẩm ở trong đó. Nhưng những thứ này linh tài đều không được tùy ý hái. Các tông ai cần nào đó linh tài, đều muốn lấy giá cao mua, cuối cùng linh thạch sẽ căn cứ nhất định phân phối tỷ lệ, phân đến các tông. Thế nhưng chút không có được bảo hộ đứng lên linh tài, ngược lại có thể tùy ý hái. Tề Hạo không nhúc nhích những thứ kia bị cấm chế bảo vệ linh tài, không cần thiết vì mấy bụi linh tài phạm chúng nộ. Hắn tới trong núi hái, cũng là bởi vì nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền thuận tay mò một chút. Trở lại bệ đá thời điểm, vừa đúng một cái canh giờ. Ra các thiên hà lao đầu kia, còn bực bội ở bên trong đại trận không ra. Tề Hạo liếc mắt, hướng về phía đại trận chính là gõ một cái, ra các đại gia, đã đến giờ. Nếu không ra, coi như được thêm tiên phủ. Nửa nén hương, muốn hai tấm. Người tại sao không đi cướp? Ra các thiên hà tức giận một tiếng, rút lui đại trận. Chán. Mọi người thấy ra các thiên hà kia một con lộn xộn bộ dáng, tất cả đều mắt tròn váng. Giờ phút này ra các thiên hà, nào có chút xíu tiên phong đạo cốt bộ dáng. Toàn bộ một cái đầu ổ gà lao ra hõm hẹm a ngài đây là, nhìn không hiểu. Tề Hạo chế nhạo nói. Ra các thiên hà ra mặt co quắp một trận, thư một tiếng nói, đây chính là chân chính tiên phủ. Kia dễ dàng như vậy xem hiểu. Kia phải thêm tiên phủ không? Tề Hạo cười nói, thêm cái rắm, mong muốn hoàn toàn xem hiểu cái này tiên phủ, không có răm năm sợ cũng không được. Lão phu cũng không có nhiều như vậy tiên phủ cho ngươi hố. Gia Cát Thiên Hà hừ một tiếng nói, Tề Hạo khinh thường nói, bản thân xem không hiểu, còn trách ta bấy người. Ngươi nếu là ở cái này canh giờ xem hiểu, sau này vẽ chế tiên phủ, linh thạch chưa đủ lớn đem kiếm. Đây là cho ngươi cơ hội phát tài, ngài bản thân không khống chế được a. Vất Chỉ Lâm, đem tiên phủ thu. Vất Chỉ Lâm nghe vậy, hướng Gia Cát Thiên Hà làm thi lễ, sau đó cười híp mắt vươn hai tay. Lão muội nhi, chúng ta thương lượng một chút, ngươi đem phủ này cấp cho lão phu một năm, sau này nhưng ngươi có chuyện nhờ, lão phu tất ứng như thế nào? Gia Cát Thiên Hà xít sao xiết tiên phủ, không nghĩ đưa ra đi. Nói trắng ra, đây chính là muốn tay không bắt cướp. Vất Chỉ Lâm, ngươi cũng đừng trùng kế. Tề Hạo cười nhạt nhắc nhở. Gia Cát Thiên Hà khó chịu nói, lão phu một lời hứa ngàn vàng, làm sao lại là tay không bắt giặc? Lão muội nhi, lão phu có thể thề với trời, chỉ cần ngươi chịu. Không, Gia Cát lão tổ, ngài không cần thề, lão thân tin tưởng cách làm người của ngươi. Nhưng cái này tiên phủ, lão thân hay là trước thu đi. Vất Chỉ Lâm nặn ra một chút nét cười, mắt thấy Gia Cát Thiên Hà không đưa tới, nàng liền tự mình đưa tay tới túm. Gia Cát Thiên Hà nơi nơi thất vọng, lại rất không cam lòng. Nếu là hắn có thể nghiên cứu ra cái này tiên phủ vẽ chế phương pháp, thần phù tông thực lực nhất định có thể diện rộng tăng cường a, đến lúc đó, thậm chí ngay cả Hạ Nguyên kia lão cẩu cũng phải hắt đầu lưỡi, ăn nói thẹn thọt tới cùng hắn cầu ban cho một phủ. Chỉ tiếc, hắn bắt hết óc, cũng nghiên cứu không ra loại này tiên phủ. Vất Chỉ Lâm lôi mấy cái, không có thể đem tiên phủ lôi trở lại, chỉ đành phải cười khăn nói, Gia Cát lão tổ, còn mời buông tay đi, tiếp tục như vậy nữa, bao nhiêu có thất ngài hóa thần cảnh cựu phẩm tuột cùng thân phận. Lão muội nhi, ngài còn gọi là lão thân Vất Chỉ muội tử, hoặc là Vất Chỉ điệt nữ đều được, cầu ngài đừng có lại kêu lão muội nhi. Lão thân cái này nổi ra gà cũng lên. Ai, đều là lương bạc người a. Gia Cát Thiên Hà than thở một tiếng, buông lòng tay. Vất Chỉ Lâm vội vàng đem tiên phủ thu vào. Được rồi, Gia Cát đại gia, chúng ta cũng chờ một mình ngươi canh giờ, dưới mắt chúng ta cũng nên đi về. Trước nói xong chuyện, ngươi cũng nắm chặt làm đi. Tề Hạo cười nói. Gia Cát Thiên Hà ánh mắt sáng lên, tốt, đến lúc đó lão phu tự mình đem người đưa qua. Lão muội nhi, ngươi Bách Đạo Tông không phải cũng thông một ít phù thuật sao? Quay đầu đến Huyền Thuật Tông, lão ca ca tay nắm tay dạy ngươi một ít lợi hại phù thuật như thế nào? Vất Chỉ Lâm trừng thẳng mắt, cái này Gia Cát Thiên Hà được không muốn mặt mõ a. Trang Ngọc ở một bên đều là không nhịn được che lên mặt tới. Lão luyện thành thục Gia Cát lão tổ, thế nào liền biến thành như vậy? Còn lão ca ca tay nắm tay dạy lão muội nhi, đơn giản tao phải nhường người nôn mửa a. Chương 454, tận nghị ký chuyện. Chương 454, tận nghị ký chuyện. Tông chủ, mau đưa tiên thuyền tế ra đến đây đi. Đợi tiếp nữa, ta muốn phun. Tề Hạo đội vàng hướng về phía Nhiếp Phủ Thương hô. Nhiếp Phủ Thương cười khan một tiếng, lúc này cùng Tần trưởng lão, một người tế ra một chiếc tiên thuyền tới. Đều lên thuyền. Nhất Phủ Thương thét một tiếng, Huyền Thuật Tông đám người bay người lên thuyền. Vất Chỉ Lâm cũng đội vàng bay lên tiên thuyền, như sợ lại bị Gia Cát Thiên Hà cái này lão lưu manh cấp dây dưa bên trên. Gia Cát Thiên Hà nắm tóc, cười khổ nói, vì sao? Vì sao lão phu không thể ở trong vòng một canh giờ đem kia tiên phủ hiểu hiểu a? Vì sao a? Phu quân, Gia Cát lão tổ không có sao chứ? Bộ dáng kia của hắn, xem ra có chút không quá bình thường a. Trang Ngọc nhỏ giọng hỏi, trong mắt có chút bận tâm. Tề Hạo cười nói, không có sao, hắn chính là không nghĩ ra mà thôi. Cái này tiên phủ thuật, hắn nếu có thể ở trong vòng một canh giờ hiểu hiểu, ngay cả ta đều phải bị ngộ tính của hắn kinh diễm. Để cho chính hắn một người ở chỗ này tỉnh táo một hồi đi, chúng ta lặng lẽ meo meo đi là được. Tề Hạo cười một tiếng, hướng tiên thuyền bay đi. Hoàng Yên, Bắc Đường Ly đám người đều là đồng tình nhìn một cái Gia Cát Thiên Hà, phi thân đi tiên thuyền. Đường Đường Thần Phù Tông lão tổ, bởi vì một chân phủ ma chướng bình thường, đến tiên trên thuyền. Vất Chỉ Lâm tựa hồ là trải qua một phen do dự, đột nhiên hai tay kéo lên trong tay tiên phủ, hướng Tề Hạo không người nói, kiếm chủ, cái này tiên phủ, ngài dù không nhìn chúng, nhưng có thể cấp chủ mâu nhóm sử dụng. Tề Hạo cười nói, ngươi liền một trương tiên phủ, ta có bốn vị phu nhân, ngươi để cho ta giao cho ai? Ngươi đây không phải là muốn cho ta nội bộ mâu thuẫn sao? A, cái này, lão thân quả thật không có ý xấu a. Vất Chỉ Lâm vội vàng giải thích nói. Tề Hạo nhàn nhạt nói, ta chỉ cần lòng trung thành của ngươi, trên người ngươi những vật khác, bản kiếm chủ tuyệt không tham luyến ý, cho nên cái này tiên phủ, ngươi an tâm cất xong chính là. Hắn ngược lại không nghĩ tới, cái này Vất Chỉ Lâm thần phục nhanh như vậy. Nếu không phải thật lòng thần phục, nàng cũng sẽ không mấy lần phải đem trương này tiên phủ dâng ra đến rồi. Vất Chỉ Lâm sửng sốt một chút, trừ trung thành, gì cũng không muốn. Chẳng lẽ lao thân trước thật là suy nghĩ nhiều? Nàng không khỏi liếc mắt nhìn bốn vị chủ mẫu, nàng trừ tuổi tác đặc biệt lớn, vóc người tướng mạo cũng không kém mấy vị chủ mẫu bao nhiêu à? Nàng không khỏi hậm hực nói, tốt, kia lão thân liền nghe kiếm chủ. Bây giờ lao thân đối kiếm chủ đã là phục sát đất, lui về phía sau tự nhiên trung thành cảnh cảnh, tuyệt không phản bội tim. A, dù sao lão thân cũng vẫn chưa muốn chết đâu. Tề Hạo khẽ môi dương lên, đây cũng là lời nói thật. Trước tại hư không chiến trường, ta đã đồng ý ngươi cùng Lộc Cự Linh sẽ cho các ngươi một ít tưởng thưởng. Bây giờ liền thực hiện lời hứa. Nói, Tề Hạo lấy ra hai bình tiên quỳnh linh tương tới. Cầm đi đi. Vất Chỉ Lâm, Lộc Cự Linh vội vàng nhận lấy. Hai người trang một cái nhìn, nhất thời đầy mặt kích động màu đỏ bừng. Tinh thuần như vậy tiên quỳnh linh tương, cái này bình, sợ là có thể chống đỡ hai viên bát phẩm linh đan hiệu quả a. Vất Chỉ Lâm kích động nói, cái này nhỏ. Chủ, ra tay lại là rộng lượng như vậy. Biết sớm như vậy, lão phu còn bùi ở trong Bách Đạo Tông, làm cái gì nhị đại lao tổ a, sớm mấy trăm năm đi theo kiếm chủ, nói không chừng lão hủ hiện tại cũng phi thăng a. Lộc Cự Linh trong lòng kích động không thôi. Nếu là Tề Hạo nghe được tiếng lòng của hắn, hơn phân nửa cấp hắn một cái liếc mắt. Mấy trăm năm trước, còn không có hắn đời này đâu. Người cần cái truy, lại truyền cho các ngươi một bộ kiếm quyết, rất là tu luyện, không phải ngoại truyện. Nếu có tiết lộ, vậy cũng chớ trách ta kiếm này chủ hạ thủ vô tình. Tề Hạo nhàn nhạt nói. Lộc Cự Linh nhất thời kích động nói, là ngài trấn áp Khương Thiên Diễm huyết sát ẩm tiên liên cái chủng loại kia kiếm thuật sao? Hoàng Yên đám người không khỏi khiếu một cái Lộc Cự Linh. Cái này tiểu lão đầu, thật là mơ mộng biển vông. Các nàng phu quân tuyệt học giữ nhà, có thể chuyển cho ngươi một cái linh vậy sao? Khục, là lão hủ suy nghĩ nhiều, khục, chủ yếu là bộ kia kiếm quyết, thật là làm cho người ta kinh diễm, ha ha. Lộc Cự Linh cười khan cười vài tiếng. Tề Hạo cười nhạt nói, bộ này Lê Thiên kiếm quyết, mặc dù không so được ta tu kiếm quyết, nhưng uy lực cũng rất cường đại. Chờ các ngươi tu tập sau, tự có thể thể hội. Vất Chỉ Lâm trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống, trịnh trọng nói, lão thân đa tạ kiếm chủ, ban thưởng kiếm quyết. Sư thúc, ngươi quỷ cũng không gọi ta một tiếng. Lộc Cự Linh lẩm bẩm buồn bực một cái Vất Chỉ Lâm, vội vàng quỳ theo hạ. Hạng Ẩn Long lắc đầu một cái, lấy tay nâng chẳng nói, ta coi như là phát hiện, ai đi theo ngươi được gần, cuối cùng cũng phải biến thành lớn đậu bức. Ta phải cùng ngươi tránh xa một chút, ta cũng không muốn biến thành đậu bức đồ chơi. Tề Hạo cười nhạt nói, đậu bức thế nào? Đậu bức không phải rất thú vị sao? Bên người có chút việc vui, Tề Hạo cảm thấy rất không sai. Lúc này, hắn cấp hai người truyền xuống Lê Thiên kiếm quyết. Ban đầu, Mạnh Thu hai người lúc, Tề Hạo chẳng qua là đối với các nàng gieo nguyên kiếm khí, cũng không truyền xuống kiếm quyết. Muốn muốn, chờ Vạn Tông đại hội sau, trực tiếp đem hai người ném vào bí cảnh khổ tu, chọn đời không thả hai người đi ra. Không nghĩ tới, cái này Vất Chỉ Lâm cùng Lộc Cự Linh ngược lại thông minh, cam tâm thần phục tới. Nếu như thế, Tề Hạo tự nhiên cũng sẽ không lại đem hai người liệt vào tử tù nhóm. Lấy được kiếm quyết truyền thừa sau Vất Chỉ Lâm cùng Lộc Cự Linh, khuôn mặt kích động đỏ lên. Quá mạnh mẽ. Kiếm này quyết chỉ riêng cảm giác một cái, đã cảm thấy kiếm khí bức người, bệ nghệ vô song a. Vất Chỉ Lâm kinh hãi đạo. Nàng đơn giản không thể tin được, Tề Hạo không ngờ nguyện ý đem cường đại như vậy kiếm quyết truyền cho nàng cùng Lộc Cự Linh. Nàng tự nhiên không biết, nàng tu luyện kiếm khí càng mạnh, đối với nàng trong đan điền cái kia đạo nguyên kiếm khí tăng uy càng lớn. Nàng tu luyện nhanh, nguyên kiếm khí hấp thu cũng sẽ nhanh hơn nhiều hơn. Cho dù là loại đầu được đầu, cũng phải hạ đủ tiền vốn mới có thể thu được tốt hơn. Ha ha, có bộ này kiếm quyết, sau này cùng cảnh cuộc chiến, lão hủ còn sợ cái trứng. Đến lúc đó, lão tử một kiếm là có thể nổ bọn họ trứng. Ha ha ha, Lộc Cự Linh kích động hô to. Chủ mâu nhóm vẫn còn ở, ngươi sao có thể thô tục như vậy? Vất Chỉ Lâm tức giận giận dữ mắng mỏ một tiếng. A a, ta quá kích động, ngại ngùng. Lộc Cự Linh vội vàng cười gượng nói xin lỗi. Phi, thô tục, chính là thật thô tục. Phu quân, chúng ta đi. Hoàng Yên đám người một bên nhẹ phi, một bên đem Tề Hạo kéo vào trong tầng quan đi. Được, ta chính là cái người trong suốt. Hạ Ẩn Long bất đắc dĩ cười một tiếng, trở về bản thân quang. Ưng Triều Nguyên kể từ bị Phong Ngâm Sơn bắt đi sau, liền không có trở lại nữa. Lần này Hạ Ẩn Long là thật cô đơn. Khoang trong, bốn vị phu nhân đem Tề Hạo kéo vào được sau, chính là đứng thành một hàng, từng tơ một gương mặt đều là nghiêm túc cực kỳ. Tề Hạo đang ngạc nhiên lúc, phúc, Trang Ngọc không nhịn được, cười ra tiếng. Hoàng Yên tỷ tỷ, nếu không, ngươi hay là nói mau đi, ta nhanh không nhịn nổi. Ta thực tại không chứa nổi bộ dáng nghiêm túc à? Trang Ngọc đỏ bừng cả khuôn mặt cười nói. Bác Đường Ly cười trừng mắt một cái Trang Ngọc, khẽ gắt nói, ngươi cái trở ngại. Nếu là phu quân không đáp ứng, quay đầu phạt ngươi cấp Hoàng Yên muội muội trả lưng. Tề Hạo cười nói, rốt cuộc chuyện gì a? Nếu như các ngươi nghĩ bốn cái cùng nhau hầu hạ ta, chuyện này không được, ta sẽ bận không kịp thở. Bốn nữ sắc mặt đỏ rực, nhất Tề xấu hổ nói, phu quân, ngươi thế nào tận nghĩ kỹ chuyện đâu? Hoàng Yên tiến lên một bước, ôn nhu nắm chặt Tề Hạo bàn tay nói, phu quân, các tỷ muội có một thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Tề Hạo cười nói, các ngươi cũng muốn cân ta cùng nhau tiến vào vạn kiếp bí cảnh. Hoàng Yên sửng sốt một chút, phu quân làm sao biết? Tề Hạo xấu xa cười một tiếng, túi đầu dính vào Hoàng Yên bên thai cười đều nói, vi phu không phải ở bụng của ngươi trong thả điều lớn run đua sao? Ngươi suy nghĩ gì? Vi phu dĩ nhiên sẽ biết. A, phu quân, ngươi quá không đàng hoàng. Hoàng Yên mắc cỡ sắc mặt đỏ rực. A, vi phu thế nào không đàng hoàng? Vi phu nói chính là nguyên kiếm khí a. Phu nhân, là ngươi không đàng hoàng đi. Tề Hạo cười ha ha một tiếng, ôm Hoàng Yên eo thon. Chúng ta trước tránh. Ông, linh lực bay bọn, toàn bộ khoang bị đại trận nô lên. Xong, nếu bị ăn sạch. Bác Đường Ly đáng thương nhỏ trên nét mặt, trong mắt cũng là lóe ra một loại quái dị cảm giác hưng phấn. Tựa hồ, đây là nàng mong đợi đã lâu chuyện bình thường. Chương 455, ngươi dạy ta vẽ bừa. Chương 455, ngươi dạy ta vẽ bừa. Nhảy cất một đường yến, đua tiếng hát huyền chuyển. Ngẫu nhiên đạt được nhất thời nhàn, liền ăn ở trong tiên. Cười đùa một phen sau, Tề Hạo buông ra Hoàng Yên cùng với bị bắt lại ôm vào trong ngực Bác Đường Ly, khẽ cười nói, hù dọa các ngươi đâu, tất cả ngồi xuống đi, ta cũng có chuyện muốn nói. Bốn nữ thần sắc cứng lại, lúc này một chữ sắp xếp ngồi trên Tề Hạo đằng trước. Tề Hạo cười nhạt nói, chiếu Hạng Ẩn Long cách nói, vạn kiếp bí cảnh, mười phần hung hiểm, mặc dù các ngươi đều có một chút tu vi trong người, nhưng ta thật ra là không đề nghị các ngươi đi vào sông sáo. Bất quá võ đạo tu hành đều có cơ duyên, cũng nặng tùy tâm, cho nên ta cũng biết tôn trọng lựa chọn của chính các ngươi. Có khác một chút, ta muốn cùng các ngươi nói rõ, tiến vào bí cảnh sau, ta chưa chắc sẽ lúc nào cũng cùng các ngươi đồng hành, hơn nữa vạn kiếp bí cảnh trong, có thể sẽ có một đôi mắt, lúc nào cũng đang dòm ngó chúng ta, cho nên tùy thân bí cảnh, không phải vạn bất đắc dĩ. Ta không thể tùy tiện bại lộ sử dụng. Vì vậy, các ngươi nếu như quyết định muốn đi vào vạn kiếp bí cảnh, nhiều hơn cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Có ác linh bí cảnh trải qua sau, Tề Hạo liền biết, Tiên Linh Hải Thành xây dựng cái này tứ đại bí cảnh, đều là có nắm giữ bí cảnh người trong bóng tối nhìn trộm. Hắn thích lấy trưởng thiên đồ nhìn trộm người khác, lại không thích bị người chỗ nhìn trộm. Nghe Tề Hạo vậy sau, Sở Chiêu Linh cười nói, "Phu quân, ta muốn vào vạn kiếp bí cảnh, học phu quân truyền thụ nhiều như vậy bản lãnh, ta cũng phải có một nơi thi triển một phen a bí cảnh mặc dù hung hiểm, nhưng cũng càng có thể ma luyện người." "Đúng nha, ta cũng muốn đi vào, nhưng ta cũng có chút sợ chết, nhưng ta lại muốn cùng phu quân, còn có tỷ muội các cùng đi sông sáo. Cái này vạn kiếp bí cảnh, tuy nói 300 năm mở ra một lần, nhưng cũng có giới hạn tuổi tác, vượt qua 300 tuổi, liền không thể tiến vào bên trong. Không đổi kịp lần này, lần sau ta liền quá tuổi." Bác Đường Ly có chút buồn bực nói, nhưng nhìn ra được, nàng muốn đi vào tâm, hay là lớn hơn sợ chết tâm. Hoàng Yên cười nói, "Đi theo phu quân tới Đại Linh Châu lâu như vậy, ta còn chưa thử qua thân thủ. Ta cũng hy vọng mình có thể có học sử dụng. Phu quân, xin cho ta tiến vào vạn kiếp bí cảnh đi. Tiên Nhi sẽ tận lực bảo vệ tốt bản thân." Trang Ngộng sắc mặt đỏ lên, nói, "Ta là nhất định phải đi vào, ta đã đáp ứng sư phụ, muốn cầm tới tiến vào tiên chỉ bí cảnh hạng." Tề Hạo trong mắt híp một cái, "Danh sách này là cho chính ngươi dùng sao?" Trang Ngộng liền vội vàng gật đầu nói, "Là. Phu quân, sư phụ mặc dù đối ngươi ta chuyện có rất nhiều ngăn trở, nhưng thực ra qua nhiều năm như vậy, sư phụ đối ta hay là rất tốt. Cho dù như ngươi nói, nàng là coi trọng tư chất của ta, thế nhưng tốt hơn cũng không hoàn toàn là giả." Tề Hạo mỉm cười nói, "Nàng Đông Phương Quân tình nghĩa là thật hay giả, đối với ta mà nói đã không trọng yếu, chính ngươi trong lòng hiểu rõ liền có thể." "Ừm." Trang Ngộng túi đầu đáp một tiếng. Bác Đường Ly cười đùa nói, "Bây giờ ta không cần suy nghĩ nhiều, ba vị tỷ muội cũng đi, vậy nhưng không thiếu được ta. Ta phải đi." Tề Hạo bất đắc dĩ nói, "Có đại thụ cho các ngươi trái bóng, các ngươi càng muốn hướng khóm đuổi gai chui một chuyến. Được chưa? Vi phu tôn trọng quyết định của các ngươi, nhưng sau đó 3 tháng, các ngươi muốn đi theo vi phu bên người thật tốt tu luyện, thật tốt tăng lên. Như vậy tiến bí cảnh mới có mạnh hơn sức tự vệ." Bốn nữ ánh mắt sáng lên, "Đi theo phu quân bên người tu luyện đương nhiên được, a tu luyện mệt mỏi, còn có thể song tu buông lòng một chút." Tề Hạo nhìn về phía Trang Ngộng, cười nói, "Ngộng Nhi, ngươi nơi đó phải có lá bửa, linh cắt cùng với linh chút nào bút đi." Trang Ngộng sửng sốt một chút, nói, "Có a, nhiều đâu. Phu quân là muốn cho ta dạy cho ngươi vẽ bửa sao?" Tề Hạo vui một chút, "Ngươi dạy ta vẽ bửa?" Trang Ngộng không hiểu nói, "Chẳng lẽ lại còn là phu quân dạy ta vẽ bửa? Phu quân tu luyện không phải kiếm đạo sao?" Hoàng Yên khẽ cười nói, "Ngộng tỷ tỷ, ngươi đối chúng ta phu quân hiểu thế nhưng là quá ít. Phu quân thiên tài thần, mọi thứ toàn năng. Hắn tìm ngươi muốn lá bửa cùng linh cát, hơn phân nửa chính là muốn dạy ngươi vẽ bửa." Tề Hạo cười nói, "Hai ngươi thế nào cũng gọi đối phương tỷ tỷ. Khách khí như vậy làm chi, sau này các ngươi sẽ dùng ta gọi các ngươi gọi, lẫn nhau gọi liền tốt." "Kỳ hỉ, hành." Bác Đường Ly cười đùa một tiếng, sau đó làm mặt quỷ, hướng Hoàng Yên ba nữ cười đều nói, "Tiên Nhi, Chiêu Linh, Ngộng Nhi, vi phu đến rồi." "Kỳ hỉ, Ly Nhi, ngươi đừng đùa." Trang Ngộng cười đùa một tiếng, ngay sau đó ngạc nhiên nhìn về phía Tề Hạo nói, "Phu quân, ngươi thực sẽ vẽ bùa à?" Tề Hạo khẽ môi dương lên, lấy lá bùa, linh cắt cùng linh chút nào bước tới. "Vi phu dù không tinh thông phù thuật một đạo, liền hơi ra tay, cũng có thể thắng được ngươi thần phù tông vạn năm truyền thừa. Kiếp trước, kiếm đạo tu luyện, tiến vào bình cảnh lúc, hắn chỉ biết đi sâu nghiên cứu một ít cái khác pháp môn. Lâu ngày, tự nhiên tu luyện một thân tạp học. Hắn tu luyện những thứ này tạp học, ở Hỗn Nguyên thế giới tính không được cao minh bao nhiêu, nhưng ở lần này vị trong thế giới, đủ nghiền ép hết thảy tông môn." Trang Ngộng một bên lấy ra lá bùa cùng linh cát, một bên bĩu môi nói, "Phu quân không khỏi quá khinh thường người, ta thần phù tông có 9 đại thần phù thuật, vậy nhưng lợi hại đâu? Tu Long phù trận thuật chính là một đi. Ta kiến thức qua, uy lực bình thường thôi." Tề Hạo nhàn nhạt nói, hắn cũng không phải là cố ý chê bai thần phù tông truyền thừa, nhưng lấy ánh mắt của hắn đến xem, xác thực bình thường thôi. Tề Hạo trực tiếp lấy ra một chai tiên quỳnh linh tương, lẫn vào một hộp linh cắt trong. Bốn nữ kinh ngạc đến ngây người. Dùng tiên quỳnh linh tương vẽ bùa, phu quân đây cũng quá lãng phí đi. Nâng bút điểm linh cắt, đầu ngọn bút xoát xoát xoát. Tề Hạo động tác hoàn toàn không giống như là tay mơ, điểm linh cắt linh chút nào bút, ở lá bùa trên vận bút như bay, động tác nước chảy mây trôi, làm liền một mạch. Ông làm Tề Hạo nâng lên đầu ngọn bút, lá bùa trên đột nhiên thăng một cỗ phù văn linh quang. Nhưng phù này văn linh quang chỉ là một cái thoáng, liền biến mất lá bùa trong, cuối cùng chỉ để lại vẽ đầy bùa giấy huyền ảo được cong, nhìn tới làm người ta hoa mắt thần run, căn bản là không có cách theo dõi trong đó huyền bí. Cái này, cỗ này phù văn khí tức, phu quân vẽ chẳng lẽ là tiên phù? Trang Ngộng trợn to một đôi đẹp mắt trong mắt, tấm kia lớn đỏ thắm miệng nhỏ, nhìn Tề Hạo muốn cho nàng nhét thứ gì. Tề Hạo cười nói, "Thích hợp đi. Chủ yếu là lá bùa cùng linh cắt phẩm cấp không cao, cũng chỉ có thể vẽ cái bình thường thôi tiên phù. Này phù tên là Định Không Tiên Phù. Một khi tế đốt, có thể chớp mắt sự lại phương viên ngàn trượng không gian. Dưới tình huống bình thường, có thể duy trì nửa chén trà nhỏ thời gian. Nhưng nếu có thực lực cường đại người, cũng có thể trong nháy mắt tránh phá định không hiệu quả. Nếu là hóa thần cảnh ngũ phẩm, thời gian 3 cái hô hấp liền có thể tránh phá. Lục phẩm, một hơi thở có thể phá. Ngũ phẩm dưới, về thời gian nên đủ các ngươi đem đối thủ giết." Hoàng Yên bốn nữ nghe vậy kích động không thôi. Có cái này Định Không Tiên Phù, các nàng thì có bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy a, lấy các nàng thực lực, bình thường rất không có khả năng sẽ gặp phải hóa thần cảnh ngũ phẩm trở lên cường giả đánh giết. Nếu thật là gặp phải, vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. "Phu quân, ngươi thế mà lại vẽ mạnh mẽ như vậy tiên phù, thế nào không sớm một chút vẽ một ít ta?" Bác Đường Ly cười nói. Tề Hạo cười nói, "Đây không phải là Mộng Nhi không có tới, ta liền không có những bức họa này phủ công cụ sao? Hơn nữa, ta bản thân không quá ưa thích dùng những đồ chơi này, kém xa lấy kiếm giết người khoái ý hơn. Trang Ngộng cũng là một mực trận to con người xem Tề Hạo. Ánh mắt kia, giống như là đang nhìn một cái quái vật. Lại trừng đi xuống, ngươi cái này đôi đẹp mắt con ngươi, sẽ phải nổ. Tề Hạo cười cầm lên linh chút nào bút, ở Trang Ngộng trên lỗ mũi điểm một cái. Trang Ngộng chớp mắt định thần lại, kinh hô, phu quân, ngươi thật là một cái đại thiên tài a. Tề Hạo sửng sốt một chút, ngươi mới biết. Ngộng Nhi, ngươi phản ứng này có chút chậm a. Ha ha, chính là phản ứng quá chậm, chúng ta đã sớm biết phu quân là một cái chân chính đại thiên tài. Hoàng Yên, Bắc Đường Ly, Sở Chiêu Linh đều cười nhạo nói. Trang Ngộng đội bằng nói, không phải, ta chỉ chính là phu quân vẽ bùa tốc độ a, các ngươi không thấy sao? Phu quân cứ như vậy, xoát xoát xoát, một chương tiên phủ liền đi ra a ra cắt lao tổ vẽ một chương tiên phủ, cần phải bế quan chừng mấy ngày đâu. Tề Hạo cười nhạt nói, lao đầu kia, há có thể cùng ngươi phu quân so sánh. Trong lòng có đại đạo, hạ bút tự nhiên thần. Hắn kia lom bom cảnh giới, bất quá là trông mèo vẽ hổ, tự nhiên lao lực cực kỳ. Tề Hạo lúc chợt vừa cười hỏi Trang Ngộng, Ngộng Nhi, ngươi muốn học vẽ bùa sao? Vi phu có thể tay nắm tay dạy ngươi. Nghĩ, đặc biệt nghĩ. Trang Ngộng kích động nói. Biểu hiện của nàng, tựa hồ mãi mãi cũng là như vậy thuần chân cùng thẳng thắn. Vậy ngươi phải đáp ứng vi phu một chuyện. Tề Hạo cười nhạt nói. Chương 456, phi. Chương 456, phi. Trang Ngộng nháy mắt cười một tiếng, phu quân để cho Ngộng Nhi trước đoán một chút. Tề Hạo cười nói, tốt, đoán đúng có thưởng. Trang Ngộng khẽ miệng tươi cười nói, phu quân nhất định là sợ ta giống như ở tiên chủng bí cảnh vậy, quá mức thương hại, cho nên là nghĩ dặn dò ta ở vạn kiếp bí cảnh trong, lòng dạ cứng rắn một ít, chớ có xen vào việc của người khác. Tề Hạo sửng sốt một chút, chế nhạo nói, xem ra Ngộng Nhi đúng là cao lớn hơn không ít. Trang Ngộng xấu hổ sáng giọng, ta so với ngươi cũng lớn hơn nhiều đâu. Tề Hạo cười ha ha một tiếng, ngươi nếu còn nhỏ hơn ta, ngươi nhưng nên muốn khóc. Cười đều giữa, Tề Hạo ánh mắt không khỏi rơi vào Trang Ngộng trước. Trang Ngộng che ngực một tiếng thẹn thùng, phu quân, ngươi lưu manh. Ha ha. Tề Hạo cười to một tiếng, cười rất vui vẻ. Trang Ngộng có thể có chút biến hóa, cũng không hưởng công hắn ở tiên chủng bí cảnh trong một phen dạy dỗ. Sở Chiêu Linh ba người cũng là che miệng cười trộn, các nàng cũng không cảm thấy xấu hổ. Đạo lữ giữa, tình cờ mở điểm ăn mặn đùa giỡn, không chỉ có không ảnh hưởng mấy, ngược lại có thể tăng tiến tình cảm. Trang Ngộng thẹn thùng giận sau, vẻ mặt đứng đắn lên nói, phu quân, ngươi yên tâm đi, Mộng Nhi sẽ không lại giống như kiểu trước đây. Lần này làm bất cứ chuyện gì, ta cũng sẽ trước lấy tự thân an toàn cùng bên người người an toàn làm quan trọng. Tề Hạo hài lòng cười một tiếng, nói, ngươi thiên tính lương thiện, hiệp cốt đu ruột, chỉ tiếc cái này võ đạo nhiều gian khó, lòng người khó dò, gián độc nhiều lắm, nhất là ở bí cảnh loại này hiểm địa, không liều được một tia rủi ro, đổ không phải chút xíu nhân tính. Đã nhập bí cảnh, mỗi người đều muốn đối với mình sinh tử phụ trách, người khác là, các ngươi cũng là. Trang Ngộng kéo leo ứng tiếng nói, Mộng Nhi nhớ kỹ, vậy trước tiên từ định không tiên phủ bắt đầu dạy ngươi đi. Tới, ngồi ta trong lượt tới. Tề Hạo khẽ cười một tiếng. Trang Ngộng khuôn mặt đỏ lên, đứng dậy ngồi vào Tề Hạo trước người. Tề Hạo đem linh chút nào bút giao cho Trang Ngộng trong tay, lần nữa cầm một chương lá bùa dài trên mặt đất. Lúc này mới hợp nắm lấy Trang Ngộng tay phải, điểm một cái linh cát, đồng thời lấy hùng mạnh tâm thần chi lực giúp Trang Ngộng ổn định tâm thần, sau đó bắt đầu nhất bút nhất họa ở lá bùa trên câu lạc. Hoàng Yên, Sở Chiêu Linh, Bác Đường Ly đứng ở hai người bên người, tò mò nhìn quanh. Nhưng chỉ nhìn Tề Hạo mấy bút phát họa, liền cảm giác thần choáng váng hoa mắt, phảng như tâm thần tiến vào đen kịt một màu trong vực sâu. Lấy các ngươi cảnh giới, còn chưa cần nhìn. Tề Hạo khẽ cười nói, nếu không phải Trang Ngộng đã có nguyên anh cảnh cửu phẩm tột cùng cảnh giới, đến phá cảnh danh giới, nếu không Tề Hạo cũng sẽ không truyền thụ nàng cao thâm như vậy tiên phụ phương pháp. Có ý tứ, cảnh giới quá thấp, cho dù mạnh học, cũng chỉ có thể là trông mèo vẽ hổ, khó được này tinh túy. Thật giống như nhìn một cái chỉ biết, một luyện thành phế. Tiên thuyền bay một đường, Tề Hạo liền dạy Trang Ngộng một đường. Trang Ngộng đang vẽ trên bùa, rất có ngộ tính. Tề Hạo giáo sư nàng ba loại tiên phụ phương pháp, nàng đều học xong. Mặc dù đơn độc vẽ bùa tốc độ rất chậm, nhưng nửa canh giờ cũng có thể vẽ ra một chương đến rồi. Mà cái tốc độ này đã hoàn toàn treo lên đánh ra cắt thiên hạ. Dĩ nhiên, trong này cũng có Tề Hạo thần hồn tương phụ nguyên nhân. Nếu không phải Tề Hạo âm thầm lấy thần hồn thẩm thấu đại đạo chí lý, Trang Ngộng tuy là thiên phú hơn người, cũng không cách nào nắm giữ nhanh như vậy. Tiên thuyền sắp đến gần tinh linh sơn lúc, Tề Hạo tự mình lại vẽ ba tấm định không tiên phủ, cùng bốn tờ du long kiếm phủ, giao cho bốn nữ. Mặc dù Trang Ngộng cũng có thể vẽ ra định không tiên phủ, nhưng nàng tiên phủ uy lực tự nhiên không thể cùng Tề Hạo bức họa đồng dạng. Trang Ngộng định không tiên phủ, đoán chừng chỉ có thể sự lại phương viên trong vòng trăm trượng không gian. Hóa thần cảnh tam phẩm là được một hơi thở mạnh phá. Nhưng cho dù như vậy, Trang Ngộng đã rất vui vẻ. Bây giờ học xong, đợi nàng phá vỡ mà vào hóa thần cảnh, vẽ tiếp định không tiên phủ, uy lực kia cũng sẽ tùy theo tăng lên. Dù sao vẽ bùa lúc, vận bút giữa cũng là cần vẽ bùa người, dốc vào linh lực tới phát họa phù văn. Dốc vào linh lực càng mạnh, phù văn lực tự nhiên cũng là càng mạnh. Ta vẽ những tiên phủ này, các ngươi cũng cất xong. Ta sẽ vẽ bùa chuyện, cũng không cần hướng ra phía ngoài tiết lộ. Ngộng Nhi, ngươi vẽ những thứ kia tiên phủ, quay đầu lấy chính ngươi danh nghĩa, cấp sư phụ ta còn có kiểu sư tỷ, lục sư huynh bọn họ một người phát cái hai tấm. Tề Hạo giao phó đạo. Trang Ngộng cười nói, tốt, phu quân sư môn, vậy coi như là ta nhà chồng, ta nhất định phải hơi tỏ tâm ý, nguyên bản ta là chuẩn bị một chút linh phủ, bây giờ nhìn lại, những thứ kia linh phủ là dùng không lên. Tề Hạo cười nói, Ngộng Nhi có lòng. Đến tinh linh sơn, tu luyện, kết thúc tu luyện, không mặc quần áo, đội vàng mặc quần áo. Lúc này, bên ngoài truyền tới Hạ Ẩn Long thét âm thanh. Tề Hạo ra mặt vừa kéo, rút lui trận pháp. Người cái này giọng, không đi vạn tượng thành bậy sạc, thật là đáng tiếc. Tề Hạo dẫn bốn nữ đi ra khoang, nhàn nhạt nói. Hạng Ẩn Long sửng sốt một chút, năm người này, quần áo cũng không đổi, chẳng lẽ đoạn đường này, gì cũng không làm. Các ngươi trong ổ mặt rốt cuộc làm gì vậy? Hạng Ẩn Long hồ nghi nói. Tề Hạo liếc hắn một cái, không nên nghe ngóng đừng nghe ngóng. Ta với ngươi cũng không thân cận như vậy, biết quá nhiều, vạn nhất ngươi ở sau lưng thọt ta đao làm sao bây giờ? Hạng Ẩn Long tức giận nói, ta là loại người như vậy sao? Ta cho là chúng ta giữa vẫn luôn là huynh hữu đệ cùng, ngươi vậy mà nói như vậy ta quá tức giận. Phi, Tề Hạo trực tiếp một bãi nước miếng bay đi. Ta đi. Hạng Ẩn Long kinh hãi tránh mau. Chúng ta đi, thiếu lý cái này hai mặt, sau lưng thọt đao ra hỏa. Tề Hạo hừ nhẹ một tiếng, mang theo bốn vị phu nhân hướng núi thuyền đi tới. Hoàng Yên bốn nữ mặt hồng nghi, cái này Hạng Ẩn Long không phải đối phu quân rất tốt sao? Thế nào đắc tội phu quân đây là? Hạng Ẩn Long xem Tề Hạo mặt đen mà đi, không khỏi sờ lỗ mũi một cái, sẽ không phải là ra lại đem ta bán đi. Bằng không, hắn làm sao lại biết ta ở sau lưng thọt qua hắn? Song song nha, lần này ta ở Huyền Thuật Tông sinh hoạt không dễ chịu. Hạng Ẩn Long đầy lòng thấp thỏm đi theo bay khỏi tiên thuyền. Dù sao, hắn cấp Tề Hạo tạo được dao, là thật có chút lớn, là người đàn ông cũng nhịn không được á, hắn có loại cảm giác, mới vừa rồi trước kia nước miếng, chẳng qua là Tề Hạo trả thù hắn bắt đầu. Toàn bộ tông môn nhân viên tập hợp, nhiếp phù thương một lần tông, liền bắt đầu trăng lên. Xoạt xoạt xoạt xoạt, ở lại giữ tông môn trưởng lão cùng các đệ tử, thật nhanh gom lại nhiếp phù thương trước mặt. Bá, Hắc Viêm Thánh Hổ cũng đến Tề Hạo bên người. Kia cái gì vạn tông đại hội, các ngươi lại chỉnh ra cái gì đáng được khoe khoang đại sự kiện? Không phải nói kín tiếng tham dự, đi cái đi ngang qua sân khấu sao? Lão phu nhìn lão đầu này dáng vẻ hưng phấn, có điểm không đúng a? Hắc Viêm Thánh Hổ nói. Tề Hạo cười nói, chúng ta cũng muốn kín tiếng a, làm sao có người không có mắt, nhất định phải đem chúng ta đẩy hướng cao triều a thần toàn môn, ngươi phải có ấn tượng đi. Hắc Viêm Thánh Hổ trong mắt híp một cái, có chút hung ý nói, năm đó thần toàn môn người, không ngờ không chết hết, còn để bọn họ truyền thừa lưu truyền xuống. Tề Hạo vui một chút, nghe ra, ngươi cùng thần toàn môn có cửu án. Ừ, thâm cửu đại hận. Biết lão phu tại sao phải biến thành bây giờ bộ này quỷ dáng vẻ sao? Hắc Viêm Thánh Hổ sát khí nổi nhảy đạo. Hạ Ẩn Long cười híp mắt bay tới nói, cải chính một cái, ngươi bây giờ là hổ dáng vẻ, so quỷ dáng vẻ uy vũ khí phách nhiều. Hắc Viêm Thánh Hổ hung nhưng cả giận nói, tiểu tử, lão phu biết ngươi xuất thân bất phàm, nhưng lão phu quên ngươi, chớ có lấy thêm lão phu đùa giỡn. Lão phu Hoàng Phủ Đình, ngươi có biết ta? Hoàng Phủ Đình, ngươi lại là Hoàng Phủ Đình. Hạ Ẩn Long trên mặt cả kinh, ngay sau đó nhưng lại cười nói, vậy ngươi có biết ta Cửu Long kiếm môn lại là gì xuất thân? Chương 457, lòng có tính toán, tần ương độ kiếp. Chương 457, lòng có tính toán, tần ương độ kiếp. Hoàng Phủ Vinh sửng sốt một chút, hắn cố gắng nhớ lại. Xác định tiên triều thời kỳ, cũng không có Cửu Long kiếm môn a, ngươi Cửu Long kiếm môn, chẳng lẽ là tiên triều thời kỳ cái nào đó ẩn thế tông môn? Tiên triều đại chiến sau, mới đụng tới kiếm tiện nghi. Nếu không, năm đó ta thất tuyệt cốc cường tĩnh lúc, cũng không từng nghe nói ngươi Cửu Long kiếm môn. Hoàng Phủ Vinh lạnh lùng nói. Hoàng Phủ Vinh từ tiên chủng bí cảnh sau khi đi ra, còn không có gặp phải qua cái gì người tài. Chỉ gặp phải Phi Long môn, Thương Vân tông những thứ này bất nhập lưu tông môn thế lực, trong lòng ít nhiều có chút cảm giác ưu việt, xem thường hiện nay Linh Châu các tông. Mặc dù bây giờ Thất Tuyệt Cốc là không có, nhưng thân là đã từng đỉnh cấp đại tông, Hoàng Phủ Vinh lại là Thất Tuyệt Cốc vị cuối cùng cấp chủ, kia cổ ngạo khí ngược lại vẫn còn ở. Hạng Ẩn Long nết mép cười nói, chưa từng nghe qua là được rồi a, bởi vì Cửu Long kiếm môn ở các ngươi thời kỳ đó, căn bản cũng không có. Tiên triều sau đại chiến, ta Hạng gia lão tổ tông, một người chín kiếm chiến bình hơn nửa Linh Châu, thu về vô số cường giả cùng người tài, đưa về kiếm môn trong. Mà nay, ta Cửu Long kiếm môn, một tông hai đại thừa, 19 vị hóa thần, thỏa thỏa đương thế thứ nhất đại tông. Thực lực như thế, so với ngươi năm đó Thất Tuyệt Cốc như thế nào? Hoàng Phủ Vinh cau một cái hổ lông mày. Thực lực này, mặc dù không sánh bằng Thất Tuyệt Cốc tột cùng nhất thời điểm, nhưng so với hắn tại vị thời điểm, đích thật là không chút kém cạnh. Tề Hạo cũng là chân mày cau lại, Cửu Long kiếm môn hóa thần cảnh, lại có 19 vị nhiều. Cái này gần chiếm toàn bộ Đại Linh Châu hóa thần cảnh 1/12 a, nhà các ngươi vị lao tổ kia, ngược lại cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Hắn bây giờ, còn tại trên Tiên Linh đại lục. Hoàng Phủ Vinh hỏi. Hạ Ẩn Long cười nói, Cửu Long kiếm môn khai tông ngàn năm sau, vị lao tổ tông này liền phi thăng. Cũng vì vậy, Cửu Long kiếm môn hạ xuống đại đạo kỳ quang, phúc phận ta tông mấy chục ngàn năm. Hoàng Phủ Vinh mắt hổ co rụt lại, các ngươi Cửu Long kiếm môn lại còn có người thành công phi thăng. Kia, thật là thất kính. Hoàng Phủ Vinh nâng lên hổ trảo tử, móc móc lỗ mũi. Được chưa, tiểu tử này bối cảnh, xác thực rất nhu bức. Ha ha, Hồ huynh, cái này đùa giỡn còn mở không? Hạ Ẩn Long chế nhạo cười một tiếng, trong mắt cũng là lướt qua một đạo phong mang. Hắn dù bất ham, nhưng cũng không phải là cái gì người cái gì hổ cũng có thể hướng hắn giống to cùng uy hiếp. Nếu không phải là xem ở Tề Hạo mặt mũi, liền hướng Hoàng Phủ Vinh mới vừa rồi kia cổ phách lối của ngạo kình, Hạ Ẩn Long đã sớm một kiếm bổ tới. Mà lúc này, Nhiếp Phù Thương một phen phân chấn lòng người tham dự trải qua, cũng nói xong. Sau đó 3 tháng, các ngươi cần phải thật tốt tu luyện, dùng hết khả năng tăng lên bản thân. Để cầu ở vạn kiếp bí cảnh trong, đạt được đại cơ duyên, vận may lớn. Nếu có được nhập tiên trì bí cảnh, vậy càng là vô thượng tạo hóa. Đi đi, bọn nhỏ, tương lai ở Tiên Vương, cũng ở đây chính các ngươi trong tay. Nhiếp Phù Thương vung tay lên, đám người kích động tản đi. Đợi đám người tản đi, Nhiếp Phù Thương cũng là nơi nơi ưu sầu. Hán Phi thân rơi vào Tề Hạo bên người, cười khổ nói, "Ai, chúng ta có phải hay không lỗi? Cũng không đáng đánh kia bút linh thạch chủ ý a." Tề Tề Hạo nhàn nhạt nói, hối hận vậy, kia bút linh thạch ngươi đừng muốn, hạ chuyện, giao cho ta an bài chính là. Nhiếp Phù Thương trong mắt rung một cái, trong con ngươi nổi lên một tầng mừng rỡ, hắn truyền âm nói, kiếm chủ, ngài là tính toán để cho bí cảnh trong những thứ kia kiếm thị cùng linh vệ trên nóc hạng. Tề Hạo chẳng qua là nhàn nhạt gật gật đầu. Bí cảnh kiếm thị cùng linh vệ, phần lớn cũng phù hợp tuổi tác yêu cầu, hơn nữa tu vi cũng không tính là thấp, ít nhất so cùng lứa Huyền Thuật Tông đệ tử mạnh hơn. Hai năm qua nhiều tới, bí cảnh trong những người này tu luyện cường đại công pháp, nuốt luyện bàng bạc vô tận linh khí, có lúc còn có thể đạt được tiên quỳnh linh tương tưởng thưởng, gì tâm không thao, chuyên chú tu luyện, còn nữa các loại đạo vận linh quang phúc phận trong đó, cái này tu luyện nếu là không vui thì mới là lạ. Chính là một con lợn cũng có thể uy thành heo yêu. Nhiếp Phù Thương kích động truyền âm nói, tốt, linh thạch lão hủ nhi một viên đường, nhưng cầu thiếu hao tổn một ít đệ tử. Vậy dạng này, đến lúc đó lão hủ để cho các đường hỏi ý môn hạ đệ tử chính mình ý tứ, tự nguyện tiến vào vạn kiếp bí cảnh, liền coi như một cái hạng, tổng kết xuống, nếu là chưa đủ đến, lại do kiếm chủ người bổ túc, như thế nào? Tề Hạo lắc đầu nói, ngươi như vậy che chở bọn họ, Huyền Thuật Tông là rất khó chân chính cường đại lên. Mà thôi, tùy ngươi. Đa tạ kiếm chủ chiếu cố. Nhiếp Phù Thương trong mắt khẽ run, truyền âm một câu, liền lui xuống. Hạ Ẩn Long chân mày cau lại, cười nói, cái này Nhiếp Tông chủ thái độ đối với ngươi, tựa hồ rất không bình thường à? Không có sao, ngươi cũng nhiều tu luyện đi đi. Cái này cho ngươi, mau cút, đừng có lại ngại mắt của ta, ta rất bận rộn. Tề Hạo hừ một tiếng, ném đi một cái bình đan dược tử cấp Hạ Ẩn Long. Hạ Ẩn Long ánh mắt vui mừng, vội vàng nhận lấy bình đan dược tử. Tề Hạo mang theo Hoàng Yên đám người, trực tiếp xoay người trở về tiểu viện. Hạ Ẩn Long kích động đổ ra đan dược tới, thấy được kia đen tủi lủi như hạt đậu nành đan dược, hắn ánh mắt sửng sốt một chút, gì đồ chơi, nhỏ như vậy, nắm mềm mềm, có điểm giống cái đầu kia đầu, còn như thế đen. Người này sẽ không phải là cấp ta một viên độc đan, mong muốn độc chết ta đi. Cái này trả thù cũng quá độc ác điểm đi. Hạ Ẩn Long mặt mũi trắng bệnh, xem đen đan dược, có chút không dám ăn. Thôi, em ruột huynh cấp độc đan, làm ca ca, ngậm lấy nước mắt cũng phải ăn đi a. Hạ Ẩn Long cắn một cái tiến trong miệng, rắc một tiếng ra giòn vỡ tan, sau một khắc Hạ Ẩn Long trong mắt trở to, đầu đen rau muống, tốt nóng này đồ chơi. Bá. Hạ Ẩn Long thân hình chợt lóe, vội vàng đi kiếm đường khách viện trong phòng. Bèng. Một phương đại trận nô lên. Ngay tại lúc đó, Tề Hạo mấy người cũng tiến vào vạn thú bí cảnh trong. Bèng, trên hư không, lôi vân lan lộn, lại có người ở độ nguyên anh cướp. Tề Hạo đám người sớm đã thành thói quen. Tề Hạo tâm thần đảo qua đi qua, kinh ngạc phát hiện, cái này độ kiếp người, lại là cái cụt tay nữ tử. Cô gái này mặc trên người từ trên thân bạch liễu tâm cởi ra đi món đó tiền máy, cánh tay phải vô ích tay áo, theo gió phiêu lãng. Nàng tay trái cầm kiếm, vẻ mặt lạnh lùng đối mặt với sắp rơi xuống thứ ba sóng lôi kiếp. Tân ương tính tình này thật là bền bỉ. Ban đầu ở cái này vạn thú bí cảnh trong, nàng mất đi cánh tay phải, bây giờ nàng bằng vào vượt qua thường nhân hùng mạnh nghị lực, không ngờ ở vạn thú bí cảnh trong phá vỡ mà vào nguyên anh. Hoàng Yên trầm giọng nói. Tề Hạo gật đầu nói, ta đối với nàng cũng có một chút ấn tượng. Nàng trước là trong Linh Vũ Tông đệ tử thiên phú tốt nhất. Chỉ tiếc, ban đầu ta đi Linh Vũ Tông thu lấy thứ nhất nhóm kiếm thị thời điểm, nàng không thể cùng đới Tâm Lan, Thẩm Minh Nguyệt bình thường làm ra lựa chọn sáng suốt. Nếu không, lần đó vạn thú bí cảnh hành trình, nàng cũng chưa chắc sẽ gặp này ách nạn. Hoàng Yên cười nói, Tiên Nhi ngược lại cảm thấy, cái này Tần Ương rất có phong cốt. Tề Hạo khẽ cười nói, Tiên Nhi thay đổi, nói chuyện không còn mọi chuyện hướng vi phu. Hoàng Yên hơi đỏ mặt, vội nói, phu quân ở Yên Nhi trong lòng, mãi mãi cũng là tốt nhất trọng yếu nhất. Ha ha, vi phu đùa giỡn mà thôi. Vi phu là như vậy cố chấp người sao? Ngươi nói không sai, cái này Tần Ương sắc thực khá có phong cốt, nhưng nàng không chỉ là vận khí không tốt, cũng là ánh mắt không đủ lâu dài. Võ đạo một đường, nhìn không xa, liền rất khó đi xa. Tề Hạo cười nhạt nói. Với anh, lúc này, sáu đạo kiếp lôi ầm ầm rơi xuống, thẳng anh kia Tần Ương mà đi. Chương 458, Lê Thiên Vị Khe chương 458, Lê Thiên Vị Khe theo sáu đạo màu bạc kiếp lôi, ầm như màu bạc nộ long bình thường, sông mạnh xuống. Tần Ương trong mắt run lên, tay trái trường kiếm dương lên, kiếm khí bén nhọn, nhất thời trùng không mà đi. Lê Thiên ngân ảnh. Với anh, kiếm khí một đường oanh bối, phản như ở trong hư không, đã vạch ra một đạo cực lớn ngân trắng. Với anh, Lê Thiên kiếm khí cùng sáu đạo nộ lôi đập đến một kích. Trong phút chốc, bộc phát ra khủng bố tiếng va chạm vang. Kiếm khí cùng kiếp lôi cân đối trong, ngay từ đầu cường thế cực kỳ kiếm khí, cũng là dần dần có vẻ hơi chống đỡ hết nổi đứng lên. Giơ trường kiếm, không ngừng hướng hư không chuyển vận kiếm khí tần lương, trên mặt cũng là hiện ra lau một cái trắng bệnh chi sắc. Chẳng lẽ ta vẫn còn muốn thất bại sao? Tần lương trên mặt không khỏi lộ ra lau một cái cay đắng. Nàng thật đã tận lực, mình nếu không bỏ, không người nào có thể bỏ. Lê Thiên có thế, lại vừa lăng thiên. Một đạo hồn âm đột nhiên dưới bảo tần lương trong hai. Đồng thời, một người hồn ảnh xuất hiện ở tần lương hồn hải trong. Kia hồn ảnh tay cầm trường kiếm, đột nhiên một kiếm trùng thiên khởi, một kiếm nổi giận chém mà ra, không gian lại bị chém rách mở một đạo cực lớn thâm thúy vết rách. Tần Ương con ngươi hung hăng co rụt lại. Ngay sau đó, nàng đột nhiên cắn răng một cái, thân hình tung vô ích lên, lại là hướng thẳng đến tia nộ lôi phong tới. Tần Ương trong ánh mắt sáng sủa lóe ra một đạo quyết nhiên nhưng lại điên cuồng quang mang tới. Tâm phong kiếm cuồng, thế mạnh hơn. Lê Thiên có thế. Lê Thiên bị khe. Với anh, một bó hùng mạnh kiếm quang, đột nhiên từ trong tay nàng một thanh linh võ cấp trường kiếm xông mạnh mà ra, thẳng chém tia kiếp lôi hơn thế mà đi. Băng, kiếm quang xông ra trong nháy mắt đó. Tần Ương trong mắt chấn động mạnh một cái. Trong tay nàng linh võ trường kiếm, lại bị bản thân mới vừa phát ra cái kia đạo hùng mạnh kiếm khí đánh rách ra mười mấy đạo miệng vết rách. Vâng. Cũng ở đây trong nháy mắt, kiếm quang như bạch hồng, cường thế đánh tan trên hư không kiếp lôi. Thần sư tỷ mới vừa rồi một kiếm này rất là bá đạo, hình như là thứ sáu thức lê thiên bị khe. Trời ạ, không hổ là tần sư tỷ, vậy mà đã lĩnh ngộ thứ sáu thức lê thiên bị khe. Tông chủ đột phá đã lâu, giống như đều không thể hiểu được một thức này hảo diệu đâu. Chúc mừng tần sư tỷ, độ kiếp thành công. Phía dưới có ngạc nhiên, có rung động, cũng có chúc mừng. Tần Ương cũng là mắt vượng đỏ lên, hai hàng nước mắt không nhịn được tràn mi mà ra. Ban đầu cánh tay phải gãy đi, nàng cho là mình từ nay chính là người phế nhân. Không nghĩ tới, sau đó tông chủ mang theo các nàng đến vậy nhờ Tề Hạo, toàn bộ linh vũ tông người đều được Tề Hạo kiếm thị cùng linh vệ. Kiếm chủ không có bởi vì nàng gãy một cánh tay mà chê bai nàng, vẫn vậy thụ nàng hùng mạnh kiếm quyết, cùng với giúp nàng rèn luyện kiếm khí nguyên kiếm khí. Điều này làm cho Tần Ương lần nữa nhặt lòng tin. Bây giờ nàng rốt cuộc hóa đang ngưng anh, nhưng mới rồi nàng chỉ suýt chút nữa chết bởi cuối cùng một đợt kiếp lôi dưới. Bao nhiêu may mắn, nàng lại được kiếm chủ chỉ bảo, thành công thi triển ra Lê Thiên Vì Khe một thức này hùng mạnh kiếm chiêu tới, cuối cùng phá kiếp. Đoạn đường này tu hành, nàng so bí cảnh trong rất nhiều người đều muốn gian khổ, nhưng nàng cũng so rất nhiều người cũng may mắn. Tần Ương hướng ra Tề Hạo phương hướng, không người nói, kiếm thị Tần Ương, đa tạ kiếm chủ chỉ bảo tri ân, hộ cứu tình. Đám người giờ mới hiểu được, nguyên lai mới vừa rồi Tần Ương một kiếm kia là được kiếm chủ chỉ bảo. Hi hi, lần sau ta độ kiếp thời điểm, ta cũng giả vờ nhanh không được dáng vẻ, khó mà nói kiếm chủ cũng sẽ cho ta chỉ bảo. Choáng váng, kiếm chủ cũng sẽ không ngày ngày ở. Ngốc, kiếm chủ không ở thời điểm, ta có thể làm như vậy sao? Kiếm chủ ở thời điểm, ta khuyên ngươi cũng đừng làm như vậy. Kiếm chủ cũng không phải là bất cứ lúc nào cũng sẽ chú ý tới chúng ta. Không có sao đừng đùa mệnh. Giống như cũng là 10001100 một cái sơ sẩy, bị kiếp lôi đánh chết, ta liền thảm. Tề Hạo mỉm cười nói, đi xuống ổn định khí tức, chuẩn bị tiếp nhận đạo vận linh quang quán thể đi. Là. Tần Ương xem Tề Hạo kia mỉm cười gương mặt, mỹ mâu không khỏi run lên. Sau đó lại có chút thảm đạm. Nàng phi thân rơi xuống, khoanh chân ngay tại chỗ. Bí cảnh trong, còn ở kim đan cảnh người, cơ bản cũng vây lại cọ điểm đạo vận linh quang. Những thứ kia đã phá vỡ mà vào nguyên anh cảnh kiếm thị cùng linh vệ, thời là cảm thấy không có quá khứ tranh đoạt. Là tạ. Hai bóng người bay vút mà tới, chính là Xuân Phong Đắc Ý Lôi Long cùng đẩy mặt đỏ lên mẹ rắn. Tề Hạo có chút chắt lưỡi. Cái này hai hàng sẽ không từ bạn tông đại hội tạo đến bây giờ đi. Chủ tử, ngoài các ngươi mặt xong chuyện a. Lôi Long cười thầm. Tề Hạo cười nói, vạn tông đại hội đã kết thúc, chúng ta cũng vừa trở về Huyền Thuật Tông. A a, thế nào cũng không có thả ta đi ra ngoài mách một cái a. Lôi Long cười đều đạo. Tề Hạo liếc hắn một cái, đây không phải là sợ quấy rầy chuyện tốt của ngươi sao? Các ngươi thật là có thể tạo. Đó là nhất định phải. Ta là rồng, nàng là nhảy rắn, cũng nhìn tạo. Ha ha, hai chúng ta là gặp nhau hận muộn a. Lôi Long cười ha ha nói, ta coi nếu các ngươi cũng không biết xấu hổ. Tề Hạo cười một tiếng, hại cái gì thẹn? Thiên địa phân âm dương, vạn vật có thứ hùng. Âm dương giao dung, thư hùng xứng đôi, cái này là đại đạo. Hơn nữa, ngươi tạo cũng không so với chúng ta thiếu. Nhảy rắn liếc một cái Tề Hạo, ngay sau đó nhìn về phía Trang Ngọc lúc, nàng ánh mắt đột nhiên sáng lên. À, Ngọc Nhi, ngươi tấm thân xử nữ, rốt cuộc bị phá à? Chúc mừng chúc mừng à. Trang Ngọc sắc mặt lớn thẹn thùng, chuyện này còn phải chúc mừng. Nhảy rắn tỉ tỉ, ta sắp bị ngươi mắc cỡ chết được. Trang Ngọc mắc cỡ rũ xuống đầu, cũng không dám ngẩng đầu. Ha ha, tiểu nha đầu, còn xấu hổ đâu? Cũng là, nhân loại các ngươi không dài vậy, da mặt là mỏng một ít. Nhảy rắn che miệng cười một tiếng. Tề Hạo ra mặt vừa kéo, Trang Ngọc nếu là dài vậy, hắn coi như sợ choáng váng. Vội các ngươi đi đi, cần các ngươi thời điểm, ta sẽ gọi các ngươi. Cũng đừng quên đứng đắn tu luyện. Tề Hạo cười nói, chủ tử yên tâm, Long Xà Sướng, bản thân liền là một loại hiệu suất cực cao phương thức tu luyện. Ta lấy lôi linh tôi nàng thể, nàng lấy tươi ngon mọc nước nhuận thân ta, cái này là nhịp nhàng thuận lợi, chung nhau tăng thêm. Liên cùng các ngươi loài người song tu là vậy. Chỉ tiếc, chủ tử ngươi sẽ không lôi pháp, cái này cấp chủ mâu nhóm tôi thể, sợ là thiếu sót chút lực độ. Các ngươi đi nhanh đi. Hoàng Yên thẹn thùng trách một tiếng. Nàng không khỏi nghĩ đến, một lần kia nàng cùng Tề Hạo ở trong lôi chỉ, Tề Hạo thiếu chút nữa không có đem nàng giày bỏ chết. Mau cút. Tề Hạo cũng không khách khí như vậy, trực tiếp trừng mắt một cái đây đối với không thẹn không hổ Long Xà vợ chồng. Ha ha, chúng ta đi. Chậc chậc, đi, tiếp tục tạo đứng lên. Lôi Long nhảy rắn dắt tay bạo lướt mà đi. Tề Hạo lấy tay nâng trán. Phu quân, chúng ta đoạn đường này cũng khổ cực. Bác Đường Ly lặng lẽ truyền âm cho Tề Hạo. Khục. Trước làm chút chính sự. Tề Hạo xoay tay lại vớt một cái Bác Đường Ly lỗ mũi. Bác Đường Ly xấu hổ nói, phu quân, ngươi đây không phải là đem ta bại lộ sao? Lần tới, ta cũng không chủ động tìm ngươi. Thử. Ha ha. Nguyên lai Ly Nhi là không nhịn được nha. Ai nha, ta cũng không tin các ngươi không nghĩ. Cũng đã lâu. Không bao lâu nha. Trang Ngọc ngạc nhiên đạo. Ngọc Nhi, đó là ngươi nha, chúng ta nhưng khổ. Bác Đường Ly sắc mặt đỏ lên đạo. Tề Hạo không nói, cái này cũng không bao lâu đi, ngươi khổ gì a? Cái này tam sư tỷ nghiện lớn đến để cho hắn có chút sợ. Các ngươi trước đi với ta tế đàn. Tề Hạo trước hướng tế đàn bay đi. Bốn nữ vội vàng đuổi theo. Đến trên tế đài, Tề Hạo nghiêm nghị đứng lên nói, trong ba tháng này, ba người các ngươi ít nhất phải đem tu vi tăng lên tới nguyên anh cảnh ngũ phẩm. Mà Mộng Nhi, từ giờ trở đi, liền có thể chuẩn bị đánh vào hóa thần cảnh. Bốn nữ vẻ mặt căng thẳng, ba tháng tăng lên hai phẩm tu vi, chuyện này đối với các nàng mà nói, áp lực thật có chút lớn. dù sao dựa theo bình thường tốc độ tu luyện, nguyên anh cảnh 10 năm 100 năm đều chưa hẳn có thể tăng một phẩm tu vi. Chương 459, thất tuyệt bí cảnh linh thú vườn. Chương 459, thất tuyệt bí cảnh linh thú vườn. Phúc Vân, nếu là không đạt tới yêu cầu của ngươi, sao? Làm sao bây giờ a? Trang Ngộng có chút hoảng, cẩn thận mà hỏi. Mặc dù nàng là chuẩn bị hướng cảnh, nhưng bị Tề Hạo trịnh trọng như vậy chuyện lại yêu cầu, nàng nhất thời có một chút áp lực. Tề Hạo cười nói, Triển Vọng Phu ở một bên quất roi ngươi, ngươi tất nhiên có thể phá cảnh. Tốt, kia phu quân cần phải dùng sức quất roi Mộng Nhi. Mộng Nhi tư chất không ngu ngốc, cũng sẽ không để cho phu quân thất vọng. Trang Ngộng vui vẻ nói, có Tề Hạo tự mình đốc thúc nàng, nàng nhất thời tự tin hơn gấp trăm lần. Bác Đường Ly khỏe miệng tươi cười nói, Mộng Nhi quả nhiên là thánh nữ, thật là thuần. A, Ly Nhi, nơi này đâu, có cái gì không đúng sao? Trang Ngộng hầu nghi nói. Tề Hạo cười nói, không có gì không đúng, nàng chính là thiếu quất roi. Một người một hớp tiên quỳnh linh tương, bản thân múc tới uống xong đi. Khúc, ai thứ nhất cái đột phá đến nguyên anh cảnh tứ phẩm, liền có thể cân vi phu đi nghỉ ngơi một chút. Chợt cảm thấy tôi tăm không mặt trời, ảm đạm phai mờ. Bác Đường Ly trong lòng buồn bực một tiếng. Tề Hạo cười nói, các ngươi đi bên dưới tế đàn, đem bản thân linh thú cũng đều bỏ vào bí cảnh, uy điểm tiên quỳnh linh tương, cấp điểm năng lượng, để bọn chúng tự mình tu luyện đi. Thực lực của bọn họ nếu có điều tăng lên, đối trợ giúp của các ngươi cũng lớn hơn một ít. Bác Đường Ly ánh mắt sáng lên, lúc này phi thân đến bên dưới tế đàn phương, đem bên hông ba cái túi đại linh thú mở ra. Theo ba đạo lưu quang nhảy lên mà ra, lửa nhện, đại địa bạo hùng, cửu vĩ địa hạt, rối rít rơi xuống đất. Đại địa bạo hùng vừa xuất hiện, liền nún nún lỗ mũi, ánh mắt sáng như tuyết đứng lên. Nó mặt gấu kích động nhìn về phía trên tế đài, tiểu chủ, cái này địa phương nào, vị thật tốt người à, bộ kia tử bên trên trong tô, giống như có uống ngon vật, có thể cho ta đây nếm một hớp không? Ngươi ngược lại chóp mũi. Tế Hạo cười một tiếng, tiện tay giương lên, một đạo tiên quỳnh linh tương bay lên, rơi vào đại địa bạo hùng miệng há to trong. Hoa, cái này tốt thuần linh lực. Tiểu chủ, ta đây đi trước luyện hóa. Đại địa bạo hùng mừng như điên, chạy về phía cách đó không xa trong rừng rậm. Cửu vĩ địa hạt cùng lửa nhện cũng là tha thiết nhìn về phía Tề Hạo. Tề Hạo siêu siêu hai cái, lại đưa tới hai đạo tiên quỳnh linh tương, cấp cái này hai con linh thú. Tại bên trong tiên trùng bí cảnh, Tề Hạo thu hoạch rất nhiều, sau đó lại gặp các lộ nhân viên, ngựa không ngừng vó câu cấp hắn đưa tài, tài nguyên khối này, hắn đã sớm không thiếu, luyện linh đại trận cũng là bị uy được non nê. Bây giờ cái này tế đàn trong tô tiên quỳnh linh tương đã sớm nhanh tràn đầy, cho nên Tề Hạo cũng là sẽ không keo kiệt. Tiếp theo, Hoàng Yên đem sói trắng, U Minh Miêu Yêu phóng ra. Sở Chiêu Linh cũng đem xích diễm chim, kim viêm hống, máu cánh môi đen phóng ra. Trang Ngộng bây giờ cũng chỉ có nhảy rắn một cái linh thú, mà nhảy rắn tu luyện cũng không cần nàng tới quan tâm. Hoàng Yên, Sở Chiêu Linh khẽ cười, bản thân đi tới tô bên, lấy linh lực bọc động tiên quỳnh linh tương, đưa vào bản thân dưới quyền linh thú trong miệng. Sau đó cấp bọn nó một ít yêu nguyên đan, liền để bọn chúng bản thân đi tu luyện. Các ngươi ngay ở chỗ này tu luyện đi. Tiên Nhi, ngươi theo ta đi một nơi. Tề Hạo cười nói. Hoàng Yên kinh ngạc, có chút không hiểu, nhưng vẫn là khéo léo ứng tiếng nói, tốt. Tề Hạo mang theo Hoàng Yên đổi một chỗ bí cảnh, tiến vào thất tuyệt bí cảnh sau, Hoàng Yên cả người sợ ngây người. Chỗ này bí cảnh trong lại có mấy chục con mạnh mẽ yêu vương khí tức. Bá, còn có một đạo cao tráng bóng người bạo lướt mà tới. Người này chiều cao 8 thước có thừa, nhức đầu mặt phương, xem liền có một cô hung khí. Chống trời bái kiến chủ tử, bái kiến chủ mẫu. Tráng hán cung kính làm lễ. Hoàng Yên vui vẻ nói, ngươi là Kình Thiên Cự Viên, ngươi lại cũng đột phá vào hóa thần cảnh, chúc mừng ngươi nha. Kình Thiên Cự Viên nhếch mép cười một tiếng, đa tạ chủ mẫu. Tiểu viên chỉ so với Lôi Dao kia hàng muộn đột phá mấy ngày. Tề Hạo cười nói, Tiên Nhi, bên cạnh ngươi kia hai con linh thú, mặc dù đều có nguyên anh cảnh tu vi, nhưng tiến vào vạn kiếp bí cảnh, thực lực của bọn họ không che chở được ngươi. Cho nên ta tính toán để cho Kình Thiên Cự Viên trở thành ngươi cái thứ ba linh thú. Kình Thiên Cự Viên mặc dù không có nhảy rắn thực lực cường đại, nhưng cũng có vô hạn tiềm lực. Hoàng Yên hốc mắt đỏ lên, lôi kéo Tề Hạo bàn tay nói, Phu quân, ngươi không cần nói với Yên Nhi những thứ này, Tiên Nhi không có ghen ghét. Ngươi không ghen ghét, đó là ngươi đại độ, vi phu ha có thể xem ngươi bị ủy khuất. Tề Hạo cười giơ tay lên sờ soạn một cái Hoàng Yên gương mặt. Hoàng Yên vừa cúi đầu, liền tiến đụng vào Tề Hạo trong ngực. Nói thật, thấy được Bắc Đường Ly, Sở Chiêu Linh, Trang Ngộng ba người linh thú, cũng so với nàng linh thú hùng mạnh lúc, nàng mặc dù không có ghen ghét, nhưng bao nhiêu cũng là có chút nhỏ chấn động. Người không phải bậc thánh hiển, tự có si giận hàm, chỉ bất quá mỗi người có thể khống chế trình độ bất đồng mà thôi. Hoàng Yên hiền huệ, có thể đại độ, mẫn chuyện tại tâm. Nhưng Tề Hạo làm phu quân, tự nhiên cũng phải xử lý sự việc công bằng. Ông. Tề Hạo tâm thần động một cái, từ Kình Thiên Cự Viên yêu hồn ấn trong rút về bản thân đạo tâm kia thần lực. Kình Thiên Cự Viên nét mép cười một tiếng, lại một lần nữa tế ra yêu hồn ở tới. Mời chủ mẫu nhận lấy tiểu viên. Tiểu viên tất thể sống chết bảo vệ chủ mẫu. Kình Thiên Cự Viên làm lễ kính mời. Bá. Lúc này, lại một đường bóng dáng lướt đến, cung kính hướng Tề Hạo, Hoàng Yên làm lễ nói, thanh giao ra mắt chủ tử, ra mắt chủ mẫu. Hoàng Yên kinh ngạc, lại còn có một vị hóa thần cảnh yêu hoàng. Phu quân, ngươi nơi này là giấu bao nhiêu lợi hại linh thú a? Tề Hạo cười nói, không đếm, sắp xỉ có 50 con. Tề Hạo lúc này mới nhìn về phía thanh giao, hỏi người tại sao cũng tới. Thanh Giao làm lễ nói, Thanh Giao cả gan xin lệnh, trông có thể thay thế Kình Thiên Cự Viên, trở thành chủ mẫu linh thú. Thanh Giao tu vi cao hơn, nên thích hợp hơn bảo vệ chủ mẫu. Tề Hạo nhàn nhạt nói, ngươi là chờ đợi ở đây nóng này đi. Chỉ tiếc thân phận của ngươi là thủ, không thích hợp tùy ý lộ diện. Hãy để cho chống trời đi theo Yên Nhi liền có thể. Thanh Giao mặt lộ thất vọng, nói: "Thanh Giao tuân lệnh, cho ngươi một cái hoàn cảnh tốt tu luyện, ngươi thật tốt tu luyện chính là lấy tu vi của ngươi, ta cuối cùng cũng có sử dụng, sẽ không để cho ngươi một mực kẹt ở bí cảnh trong. Đi xuống đi." Tề Hạo nói. Thanh Giao cáo lui. Thanh Giao ánh mắt sáng lên, lúc này làm lễ, xoay người bay đi. Hoàng Yên kinh ngạc nói: "Phu quân, cái này Thanh Giao chẳng lẽ là Giao Long Tông đầu kia Thanh Giao?" Tề Hạo cười nói: "Tiên Nhi ở bên ngoài những ngày này, không ít bù lại Đại Linh Châu tin tức à?" Hoàng Yên ôn nhu cười một tiếng: "Chính là nhàn rỗi không chuyện gì, cần chiêu linh, Ly Nhi các nàng hiểu một ít 12 tông tình huống." "Vì sao chỉ hiểu rõ 12 tông đâu?" Tề Hạo chế nhạo nói. Hắn kỳ thực đã hiểu Hoàng Yên tâm tư. Hoàng Yên cười nói: "Dĩ nhiên là bởi vì cái này Đại Linh Châu trong chỉ có kia đỉnh cấp 12 tông mới xứng đáng làm phu quân đối thủ." Tề Hạo cương chiều xoa xoa Hoàng Yên đầu: "Tiên Nhi à, ngươi cái này khéo léo lại thông tuệ tức phụ, làm sao lại để cho vi phu gặp được đâu?" "Ha ha, Tiên Nhi không phải là bị phu quân uy bức lợi dụng mà đi sao?" Hoàng Yên cười nói. "Ha ha, ngươi còn nhớ hận có phải hay không, chờ một hồi nhìn vi phu không phạt ngươi." Tề Hạo cười ha ha nói. "Khu khu, chủ tử, chủ mẫu, ta vẫn chờ đâu." Cái này yêu hồn ấn tung bay ở bên ngoài, lạnh lẽo. Kình Thiên Cự Viên lúng túng cười nói: "Hắn cũng hóa hình à, người chủ nhân này, chủ mẫu, thế nào còn không lấy hắn làm người a, liền như vậy như chỗ không người tú ân ái, cũng không suy nghĩ một chút hắn cái này độc thân mượn cảm thụ chương 460, không muốn chịu, liền nghỉ cơm chương 460, không muốn chịu, liền nghỉ cơm hì hì, xin lỗi, ta tới ngay." Hoàng Yên thẹn thùng cười một tiếng, tế ra tâm thần chi lực, hướng Kình Thiên Cự Viên yêu hồn ấn trong dung nhập vào đi qua. Không bao lâu, liền hoàn thành nhận chủ. Hoàng Yên đem Kình Thiên Cự Viên thu nhập túi đại linh thú sau, liền tình cảm nồng nàn xem Tế Hạo. Tế Hạo hiểu ý cười một tiếng, hai người phi thân hướng về phía dưới. Thiên Bích đại trận nô lên, một chương gia thú phô rơi xuống mặt đất. Tình trang ý thiếp hai tướng duyệt, ôn thần mềm muối một chỗ chu. Hỏi quân kia được hơn như thế, trung lên cao phong cùng tương duyệt. Trở lại vạn thú bí cảnh sau, Bác Đường Ly cười tủm tỉm xem Hoàng Yên, Sở Chiêu Linh, Trang Ngộng trong tu luyện, cũng liếc mắt một cái Hoàng Yên kia đỏ hồng hồng gương mặt. Cái này sáng rõ chính là bị phu quân ăn rồi dáng vẻ ác khủng, tình chi sở trí, các ngươi cũng không cần nhìn Yên Nhi. Thật tốt tu luyện, vi phu chờ các ngươi. Tề Hạo chế nhạo cười một tiếng. Hi hi, chúng ta nhưng mà cái gì cũng chưa nói, phu quân ngươi đây là không đánh đã khai. Bác Đường Ly cười đều đạo. Ha ha, vi phu thật là bắt ngươi không có chiêu. Tề Hạo cười trở về đối một câu, thật tốt tu luyện đi. Lúc này, một đạo bóng người nhảy vọt mà tới, rơi vào tế đàn dưới. Chính là cái kia vừa mới đem đạo vận linh quang hấp thu xong Tần Ương. Tần Ương ra mắt kiếm chủ, ra mắt các vị chủ mẫu. Tần Ương cung kính nói. Tề Hạo cười nói, không cần cố ý tới cảm tạ, ta đối với các ngươi chỉ có một yêu cầu, đó chính là thật tốt tu luyện. Các ngươi tu vi tăng lên, ta cũng được lợi, chính là đối ta báo đáp. Tần Ương lại trịnh trọng nói, Tần Ương điểm này tăng lên, xa xa không thể báo đáp kiếm chủ tái tạo tri ân. Nếu không phải kiếm chủ chứa chấp Tần Ương, Tần Ương bây giờ cho dù chưa từng bỏ mình, từ lâu ưu ám sống qua ngày, trở thành phế nhân bình thường. Hôm nay kiếm chủ lại cứu Tần Ương một mạng, Tần Ương tuy là thân tàn, không cách nào hành hầu hạ chuyện, nhưng Tần Ương nguyện vì kiếm chủ chết hầu. Cam nguyện làm kiếm chủ làm bất cứ chuyện gì. Tế Hạo sửng sốt một chút, ngươi không phải liền thiếu một cánh tay sao? Làm sao lại không cách nào hành hầu hạ chuyện? Cái này Tần Ương, xem cũng không giống có tật xấu nào khác trong người a. Tần Ương hơi đỏ mặt, cúi đầu nói, cụt tay tàn thân, Tần Ương từ chi kỷ không xứng lại hầu hạ kiếm chủ nhân vật như vậy, cho nên chưa bao giờ dám làm này tham nghĩ. Nếu nàng hay là đầy đủ thân, nói không chừng nàng suy nghĩ, ở kiếm chủ có cần lấy thân tương báo. Nhưng bây giờ, nàng chưa dám nghĩ. Tế Hạo cười nói, ngươi cũng là không cần tự ti. Bất quá là một cánh tay, đối đãi ta phi thăng thành tiên, ngưng tụ tiên nguyên sau, có thể tự giúp ngươi tay cụt mọc lại. Tần Ương trong mắt rung một cái, kiếm chủ có tiên nguyên, sẽ có thể giúp Tần Ương lần nữa dài ra cánh tay tới. Tế Hạo cười nói, tự nhiên, tiên nguyên lực hơn xa linh lực tạo hóa khả năng, chỉ cần hơi phí thủ đoạn là được giúp người tái sinh máu thịt. Ngươi hôm nay biểu hiện không tệ, ta liền cho phép ngươi hứa một lời, chỉ cần ngươi có thể vào hóa thần cảnh, ngày khác ta liền giúp ngươi tay cụt mọc lại. Tần Ương kích động nói, Tần Ương đa tạ kiếm chủ. Tần Ương nhất định thật tốt tu luyện, không đeo kiếm chủ coi trọng. Tế Hạo khẽ mỉm cười, đi đi. Thuận tiện cũng đi nhắc nhở một chút cái khác kiếm thị, đừng tổng thèm ta, thật tốt tu luyện, tăng lên bản thân, so cái gì cũng trọng yếu. Tần Ương hơi đỏ mặt, cái này nhắc nhở, nàng muốn làm sao đi nhắc nhở a? Tốt. Tần Ương lúng túng đáp một tiếng, vừa muốn xoay người rời đi. Tề Hạo cười nói, đúng, mới vừa rồi thanh kiếm kia tổn hại rách, thanh kiếm này cho ngươi. Hiu. Tề Hạo vung tay lên, một thanh tiên võ cấp thấp trường kiếm, bay xuyên hư không, hướng Tần Ương bay đi. Tần Ương một bên thân, tay trái vừa nhấc, liền đem tiên kiếm nối vào trong tay. Cái này, đây chẳng lẽ là tiên kiếm? Tần Ương không nhịn được kinh ngạc một tiếng. Mặc dù nàng trước kia chưa từng thấy qua tiên kiếm, nhưng thanh kiếm này khí tức rõ ràng so linh võ kiếm binh cường lớn nhiều lắm. Ừm, đây là một thanh tiên võ cấp thấp tiên kiếm, tuy không khí linh, nhưng cũng cần sau khi luyện hóa mới có thể hoàn toàn phát huy uy lực của nó. Nhanh đi luyện hóa đi. Tề Hạo nói. Tần Ương hốc mắt đỏ lên. Kiếm chủ không chỉ có giúp nàng thành công vượt qua lôi kiếp, còn cho nàng một thanh tiên kiếm, lại cam kết giúp nàng sống lại cổ tay. Lớn như vậy ân, nàng phải như thế nào mới có thể báo đáp? Ai chẳng qua là tu luyện, thay kiếm chủ nuôi về điểm kia kiếm khí, thế nào đủ? Kiếm chủ, nếu như có cần bị chết chuyện, mời tìm Tần Ương. Tần Ương nghĩa bất dung tử, tất hướng chi. Tần Ương trịnh trọng nói. Tề Hạo cười nhạt nói, tốt, ta đi xuống. Nhưng hắn trong lòng lại cũng không để ý nếu như một cái nguyên anh cảnh bị chết là có thể giải quyết chuyện, vậy còn có thể làm khó được hắn sao? Tần Ương tâm ý, hắn thấy được, nhưng Tần Ương thực lực bây giờ còn thiếu rất nhiều báo đáp hắn. Tần Ương sau khi rời đi, Tề Hạo liền cũng khoanh chân ngồi xuống, trực tiếp vận chuyển Hỗn Nguyên Tạo Hóa Kinh công pháp, trung quanh linh khí cùng với trong Tô Tiên Quỳnh linh tức lực, tựa như linh vụ bình thường, hướng Tề Hạo trong cơ thể tràn vào. Hắn đem bí cảnh trong linh khí hấp xả tới, hợp với Hoàng Yên, Bắc Đường Ly, Sở Chiêu Linh đám người bên người linh khí, cũng biến thành bảng bạc nồng nặc lên. Sau 7 ngày, Tề Hạo kết thúc tu luyện, đi ra ngoài một chuyến. Nhiếp Phù Thương ở bên ngoài viện báo lại, Thần Phù Tông ra các thiên hạ, dẫn một đám người đến rồi Huyền Thuật Tông. Ông, trận pháp rút lui rơi, Nhiếp Phù Thương cười nói, người đã an bài ở tông môn khách điện. Ra các thiên hạ cùng Đông Phương Quân cũng đến rồi, còn mang 20 tên nguyên anh cảnh, thanh thế không nhỏ, nhưng xem hẳn không có ý. Tề Hạo cười nhạt nói, Thần Phù Tông cũng sẽ không trở thành Huyền Thuật Tông kẻ địch, nhưng cũng chưa chắc có thể làm đồng minh. Người cùng với tiếp xúc, bình thường chung sống là được. Tốt, lão hủ trong lòng hiểu rõ. Nhiếp Phù Thương lên tiếng. Hai người tới khách điện. Ra các thiên hà, Đông Phương Quân một đám đều ngồi xuống với đại điện hai bên. Mắt thấy Tề Hạo đi tới, một nhóm 22 người đều là đứng dậy tới. Bây giờ Tề Hạo, bọn họ không thể không tôn trọng chút. Tề Hạo, thế nào không thấy Mộng Nhi? Đông Phương Quân dò xét một cái, không thấy Trang Ngộng đồng hành tới, liền hỏi. Tề Hạo cười nhạt nói, Đông Phương trưởng lão có nghĩ như vậy đệ tử sao? Cái này cũng không có phân biệt mấy ngày đi. Đông Phương Quân nhướng mày, hừ một tiếng nói, Mộng Nhi cuối cùng là đệ tử của ta hỏi một chút vẫn không được. Ngươi tới đây không phải là vì gặp nàng, nói thẳng chính sự là được. Tề Hạo nhàn nhạt nói. Mặc dù Trang Ngộng đối Đông Phương Quân còn có mấy phần kính ý, nhưng Tề Hạo lại không cần thiết kính vị này. Đông Phương Quân sắc mặt có chút khó coi. Gia Cát Thiên Hà cười nói, Mộng Nhi nha đầu kia không có tới, nhất định là bị Tề Hạo an bài hướng cảnh đi, cái này còn dùng hỏi nhiều. Không, kia bất chỉ lao em gái đâu, nàng sẽ không có đi tu luyện đi. Gia Cát Thiên Hà cười khăn nói, hắn tới thời điểm đã lặng lẽ meo meo dùng lực lượng tinh thần cảm ứng qua, bất chỉ lâm đang ở Huyền Thuật Tông một chỗ trong nhà. Tề Hạo cao mày nói, ngươi tới ta Huyền Thuật Tông chính là vì tìm ngươi lão muội nhi. Gia Cát đại gia, ngươi nếu muốn đánh Loan Kim Tiên Phủ chủ ý, mang nhiều điểm tiên phủ tới là được, đừng chỉnh những thứ này hư. Người ta bất chỉ lâm hiện tại cũng cho là ngươi đối với nàng có ý tứ. Gì? Điều này sao có thể? Gia Cát Thiên Hà mặt cũng xanh biết. Hắn chẳng qua là nghĩ làm quen, tốt miễn phí tham quan Loan Kim Tiên Phủ à, không muốn toàn bộ đạo lữ. A Tề Hạo khỏe môi khẽ nhếch, lộ ra lau một cái hài hước nụ cười nói, nữ nhân đều là rất nhạy cảm, ngươi đối với nàng thân cận chút, nàng liền rất dễ dàng cảm thấy ngươi đối với nàng có ý tứ, cái này rất bình thường. Huống chi tiếng người đáng sợ a. Ngươi nếu không muốn cho người hiểu lầm, vậy thì người cách khá xa một ít, tiên phủ chuẩn bị nhiều hơn chút. Không có tiên phủ vậy, linh thạch cũng được, 10 triệu linh thạch, một canh giờ. Lão đầu này am hiểu vẽ bùa, nên rất giàu có, đoán chừng có thể trộm không ít. Tiểu tử, người tôi quá. Gia Cát Thiên Hà cắn răng nói, ngươi thị phi được trộm nghèo lao phu có phải hay không? Tề Hạo cười nhạt nói, vẫn là câu nói kia, nguyện đánh 10 triệu, không muốn chịu, liền nghỉ cơm. Những người này, giao cho ta là được, 50 năm sau, ta tự sẽ thực hiện lời hứa. Trong thời gian này, ta sẽ an bài bọn họ bế quan tu hành, không sẽ cùng các ngươi lại gặp nhau. Các ngươi hai vị không có chuyện khác, liền có thể đi về. Chương 461, cũng không phải là muốn bấy ngài. Chương 461, cũng không phải là muốn bấy ngài. Ra Cát Thiên Hà, Đông Phương Quân hai người mặt liền biến sắc. 50 năm không gặp gỡ, cái này sao có thể được? Ra Cát Thiên Hà cao mày nói, chúng ta cũng không thể lơ tơ mơ chờ ngươi 50 năm đi. Tình cờ cũng phải để chúng ta kiểm tra một cái bọn họ tu vi tăng lên tiến độ. Tề Hạo cười một tiếng, không muốn chịu, liền nghỉ cơm. Tiểu tử ngươi, có thể hay không đổi một câu? Ra Cát Thiên Hà cả giận nói, không làm, liền dẫn bọn họ đi thôi. Ngược lại Mộng Nhi đã không thể rời bỏ ta. Chuyện này, vàng liền thất bại đi. Tề Hạo khỏe môi nghiêng dương. Thánh nữ đều bị ăn xong lau mép, còn không đem các ngươi nắm đến xích sao? Đông Phương Quân cắn răng nói, Tề Hạo, ngươi cũng là một đời thiên tiêu, thế nào như vậy vô sỉ vô lại? Tề Hạo cười nói, thiên tiêu cái này cái mũ, ta vốn là cũng không có hiếm qua. Ngươi cảm thấy ta không đủ tư cách gọi là thiên tiêu, vậy thì thay ta hái được cái mũ này đi. Đông Phương Quân giận đến ngực đau, hai bên đều đau. Nếu là lúc trước, nàng tốt xấu ra cái tay, cấp Tề Hạo một chút giáo huấn. Nhưng bây giờ Tề Hạo liền Phương Huyền cũng giết nổ, làm nàng không phải 123. Ra tay chính là tự rước lấy đủ. Như vậy, 10 năm để chúng ta gặp một lần, như thế nào? Gia Cát Thiên Hà trầm giọng đề nghị. Tề Hạo liếc mắt một cái Gia Cát Thiên Hà, ta không có ở thương lượng với các ngươi. Giúp người tăng lên thuật, ngươi đòi ngấp nghé, đó là nhất định không khả năng. Ngươi nếu là lo lắng an toàn của bọn họ, có thể lưu lại, cùng bọn họ cùng nhau vượt qua 50 năm. 50 năm mà thôi, thời gian cũng không dài. Gia Cát Thiên Hà sửng sốt một chút, hắn cũng lưu lại. Ngươi còn có thể giúp lão phu tấn thăng đại thừa không được? Gia Cát Thiên Hà giận đến bật cười. Tề Hạo khẽ môi dương lên, nói không chừng a liền xem chính ngươi, có dám đánh cuộc hay không bên trên mình. Gia Cát Thiên Hà ra mặt vừa kéo, hắn mới không có ngu như vậy. Hắn liếc mắt nhìn Đông Phương Quân, lại đối Tề Hạo nói, ta Tông Đông Phương trưởng lão, ở lại các ngươi Huyền Thuật Tông 50 năm, không cần ngươi giúp nàng tăng lên, coi như cái khách khanh vậy nhân vật, cái này chu toàn đi. Đây là hắn cùng Đông Phương Quân trước hạn nói xong. Tề Hạo gật đầu nói, có thể, bất quá muốn đóng chút tiền ăn uống dùng, nơi trốn chi phí, linh khí hao tổn phí. 50 năm, một lần trả hết, liền cấp cái 50 triệu linh thạch được rồi. Bây giờ chúng ta Huyền Thuật Tông linh khí dư thừa, nên không thua cho các ngươi định cấp đại tông điều kiện tu luyện, hóa thần cảnh hút nhiều, một năm 1 triệu, ta cái này muốn cũng không nhiều. Bất quá, phải dùng thăng thiên tháp, được ngoài ra thêm linh thạch. Gia Cát Thiên Hà, Đông Phương Quân cũng sợ ngây người. Nhất Phù Thương ra mặt, cũng là không nhịn được giật giật. Tế Hạo, quả nhiên là đen a nguyện đánh nguyện chịu, chớ nói nhảm. Ban đầu các ngươi không nể tình, hôm nay cũng đừng cân ta kéo cái gì tình cảm. Người đều là lẫn nhau, đúng không? Tế Hạo trên mặt lộ ra lau một cái cười lạnh. Thần Phù Tông lạnh lùng vô tình đóng trang ngộng hơn nửa năm, còn dám đuổi giết mẹ rắn, chuyện này cũng không dễ qua như vậy. Cho dù bất động Thần Phù Tông bắt được cơ hội, Tế Hạo cũng phải đưa bọn họ trộm chọc ra. Ta Mộng Nhi, như thế nào coi trọng một cái người như ngươi? Đông Phương Quân quả là nhanh tức điên, đỏ giận con ngươi, trước ngực cũng so bình thường lớn hai vòng. Nàng thế nhưng là trang ngộng sư phụ a, làm khách khanh ở lại Huyền Thuật Tông, còn phải đóng linh thạch. Đây là cái gì đạo lý a? Nếu không phải là bởi vì trang ngộng cùng khoản này trong tối giao dịch, nàng căn bản cũng không muốn đợi ở Huyền Thuật Tông được không? Tế Hạo liếc mắt một cái Đông Phương Quân, ngươi không phải nàng, làm sao biết nàng không thích như vậy ta? Nàng thế nhưng là rất thích thú. Đông Phương Quân, đừng têu thì thầm, da mặt sẽ rách, ngươi coi như thật cái gì cũng không phải. Ngươi. Đông Phương Quân giận đến vội vàng một tay che ngực, một tay hướng trong miệng nhét một viên hộ tâm đan. Giờ khắc này nàng mới vừa cảm nhận được, nguyên lai người thật là có thể sẽ bị tức chết. Gia Cát Thiên Hà cười khổ nói, Tế Hạo à, ngươi cái này tướng ăn, không khỏi quá khó coi a, thiếu điểm, 50 năm, 10 triệu linh thạch như thế nào? Ta thiếu ngươi kia 10 triệu linh thạch sao? Tế Hạo cười lạnh nói, loại này trả giá phương thức, chỉ có hắn cân người khác chém mới được. Cùng hắn như vậy trả giá, đó chính là mơ mộng biển bông. Không thiếu linh thạch, ngươi còn như thế đen. Gia Cát Thiên Hà có chút nhức đầu. Tế Hạo cái này nhỏ không tiếp, hoàn toàn chính là một cái mềm không được cứng không xong lưu manh. Hắn cũng là thật không có cách nào. Được chưa, liền 50 triệu. Các ngươi được cấp ta tông Đông Phương trưởng lão ăn ngon uống tốt, cấp các ngươi nhiều linh thạch như vậy, ngươi cũng không thể lại làm khó dễ nàng. Gia Cát Thiên Hà vuốt huyệt thái dương đạo. Tế Hạo cười nói, yên tâm, chỉ cần nàng đừng đến chọc tức ta, ta hay là rất tôn trọng trưởng bối. Gia Cát Thiên Hà, Đông Phương Quân đều không còn gì để nói, chỉ ngươi cái này nhỏ không tiếp, còn cứ gọi rất tôn trọng trưởng bối. Tông chủ, làm phiền ngài đem Đông Phương trưởng lão mang tới Kiếm Đường khách viện bên kia. Tế Hạo hướng Nhiếp Phù Thương làm lễ cười nói. Nhiếp Phù Thương nết mép cười một tiếng, "Tốt, chuyện này giao cho lão phu, lão phu nhất định thu xếp tốt Đông Phương trưởng lão." Đông Phương Quân cao mày nói, "Tại sao là Kiếm Đường khách viện? Ngươi có phải hay không lại ở bắn lén cái gì?" Tế Hạo sửng sốt một chút, "Bắn lén cái gì?" Hắn hoàn toàn không nghĩ tới A Gia Cát Thiên Hà ho nhẹ nói, "Nếu không, thay cái đường khách viện, tốt nhất là Đan Đường khách viện." Tế Hạo nhàn nhạt nói, "Đan Đường khách viện, ta có khác đừng có dùng, không được người ngoài. Vậy thì ở đến phủ đường bên kia đi đi. Nếu là dối rảnh, nói không chừng Đông Phương trưởng lão còn có thể thay các ngươi chỉ điểm một chút phủ đường đệ tử." Gia Cát Thiên Hà cười nói. Nhất Phù Thương cười nói, "Cũng có thể. Đông Phương trưởng lão, mời theo lão phu đi thôi." Đông Phương Quân sắc mặt lạnh lùng, theo Nhất Phù Thương mà đi. Tế Hạo liếc mắt một cái, kia 20 tên nguyên anh cảnh thần phụ tông môn nhân, những người này, giờ phút này từng cái một khẽ cau mày, hoặc là vẻ mặt cũng có chút lạnh lùng. Hiển nhiên, xem Tế Hạo hố Gia Cát Thiên Hà cùng Đông Phương Quân, bọn họ những thứ này hồ bối, trong lòng cũng rất không thoải mái. Nếu không phải biết Tế Hạo không chọc nổi, bọn họ đã sớm từng cái một xông lại tức miệng mắng to. "Đóng linh thạch, ngài đi trở về đi." Tế Hạo nhàn nhạt nói. "Khụ khụ, lão phu còn muốn ở lâu mấy canh giờ." Gia Cát Thiên Hà ho nhẹ hai tiếng, lấy ra một cái nhẫn chứa vật tới. "Nơi này đầu có 100 triệu linh thạch, trong đó 50 triệu là Đông Phương trưởng lão ở lại Huyền Thuật Tông chi phí. Ngoài ra 50 triệu, lão hủ nghĩ mượn nữa duyệt tấm kia tiên phủ 5 canh giờ." Tế Hạo chế nhạo cười một tiếng, Gia Cát lão tổ loại này đi sâu nghiên cứu tinh thần, thật là để cho người bội phục. "Bất quá ta cảm thấy 5 canh giờ chưa chắc đủ, 11000-15000 canh giờ vừa tới, ngươi cái này chợt có linh ngộ, tiên phủ rút đi, chẳng phải là đoạn mất ngươi lĩnh ngộ cơ hội. Chẳng bằng, một lần tính mướn 10 canh giờ, như vậy sẽ không sợ làm chết mãi." Gia Cát Thiên Hà chân mày cao lại, mặc dù hắn cảm giác Tế Hạo là muốn hô hắn nhiều hơn linh thạch, nhưng giống như nói đến cũng có một chút đạo lý à. Vạn nhất đang lúc mấu chốt, canh giờ lại đến, đó không phải là thiệt thòi lớn. Do dự một phen, Gia Cát Thiên Hà cắn răng một cái, trầm giọng nói, "Hành, lão phu liền nhiều hơn nữa mướn 5 canh giờ." Tế Hạo cười nói, "Kỳ thực ngài không bằng mướn 15 canh giờ, như vậy càng bảo hiểm điểm, cơ hội khó cầu, bỏ qua khó còn nữa. Hơn nữa, quay đầu ta cần phải mang theo Bất Chỉ Lâm bọn họ cùng nhau bế quan, đến lúc đó ngài muốn mượn, cũng không có chỗ mượn." Gia Cát Thiên Hà sắp bị khí khóc, "Tế Hạo, ngươi liền bắt lấy lão phu một người, liều mạng hố đúng không?" Tế Hạo khẽ cười nói, "Đây là ngươi ta duyên phận, cũng là ngài cơ duyên a, dĩ nhiên, chuyện này ở chính ngài, ngài nếu cảm thấy 5 canh giờ là đủ rồi, ta tùy tiện a, ta là nhịn, cái này trong thần phụ tông, liền ngài làm người cũng không tệ lắm." Lúc này mới lòng tốt nhắc nhở, "Cũng không phải là muốn mấy ngài." Chương 462, Hứa Bình chương 462, Hứa Bình Phi, "Lão phu căn bản không tin chuyện ma quỷ của ngươi." Gia Cát Thiên Hà chê bai trừng mắt một cái Tế Hạo. Tế Hạo nhún vai một cái, "Người đời đều là như vậy, bởi vì một ít mặt ngoài chuyện, không phân rõ chân chính tốt xấu. Mà thôi, ngài cũng đừng mướn 10 canh giờ, liền 5 canh giờ đi, ta cái này để cho Bất Chỉ Lâm tới." "Bất Chỉ Lâm, tới khách điện một chuyến." Tế Hạo thanh em rung một cái mà ra. "Bá." Chốc lát giữa, Bất Chỉ Lâm lắc mình đi tới khách điện ra. Nàng nhìn thấy Gia Cát Thiên Hà ở, trong mắt có chút kinh hoàng. Chẳng lẽ kiếm chủ bán đứng nàng? Gia Cát Thiên Hà lão già này, thật muốn tay nắm tay dạy nàng bé bừa. Mặc dù nàng cũng rất già, nhưng nàng rất là chê bai loại này so với mình già hơn a. "Kiếm chủ, Gia Cát lão tổ." Bất Chỉ Lâm đi vào làm lễ ra mắt, cách hai người xa ba trượng. Tề Hạo liếc mắt một cái Gia Cát Thiên Hà, nghiền ngẫm cười nói, nhìn ngươi đem ngươi Bất Chỉ Lao em gái bị dọa sợ đến, cũng không dám sát tới gần. Bất Chỉ Lâm, ngươi qua đây, có ta ở đây, ngươi cái này lão ca ca không dám ức hiếp ngươi cái này lão muội nhi. Nhanh chớ nói, tiểu tổ tông của ta ai? Gia Cát Thiên Hà đầu đều muốn nổ. Từ Tề Hạo trong miệng đụng tới lão ca ca, lão muội nhi, nghe hắn cả người một trận da gà. Cầm đi, nơi này cũng có 100 triệu linh thạch. Sau đó 15 canh giờ, lão phu không muốn nghe đến ngươi nói chuyện. Gia Cát Thiên Hà cắn răng hất một cái, lại một cái nhận chữ vật, bay về phía Tề Hạo. Tề Hạo khẽ môi dương lên, nhận lấy nơi tay. Bất Chỉ Lâm đem Loan Kim Tiên phủ giao cho Gia Cát lão tổ tham quan 15 canh giờ. Sau 15 canh giờ, bản kiếm chủ mang ngươi cùng nhau bế quan đi. Những linh thạch này, ta thay ngươi thu, quay đầu tự có bồi thường. Tề Hạo cười nói. Bất Chỉ Lâm vội vàng nói, lão thân đều là kiếm chủ, những linh thạch này, theo lý nên cũng là kiếm chủ. Không, đừng nói mỏ. Tề Hạo ra mặt vừa kéo. Hắn quay đầu nhìn về phía kia 20 người, nhàn nhạt nói, các ngươi 20 người, từ giờ trở đi, nhất định phải hoàn toàn nghe theo ta phân phó, 50 năm sau, phương được tự do. Ai nếu không tuân ta khiến, nên là không sống tới 50 năm. Theo ta đi. Tề Hạo nói xong, liền hướng khách đi ra ngoài điện. Thần Phù Tông 20 người ánh mắt hoảng hốt. Lão tổ, cái này Tề Hạo cũng quá bá đạo a, chúng ta đi theo hắn tu hành, thật không thành vấn đề sao? Một cái nữ trưởng lão có chút kinh sợ mà hỏi. Gia Cát Thiên Hà trầm giọng nói, cái này 50 năm, các ngươi cần phải đều muốn nghe hắn. Hắn chỉ cam kết, 50 năm bên trong, bồi dưỡng được 10 tên hóa thần cảnh. Cho nên cái này tăng lên quá trình bên trong, có thể sẽ có một ít nguy cơ sinh tử. Các ngươi cũng mỗi người thật tốt nắm chặt đi. 50 năm sau, tông môn chờ các ngươi phá cảnh trở về. 20 người cắn một cái miệng, ngay sau đó nhất thể hướng Gia Cát Thiên Hà làm lễ. Lão tổ, bọn ta đi. Đám người run giọng nói. Đi đi. Tiểu tử này mặc dù đen, nhưng hẳn là cũng sẽ không bỏ qua tính mạng của các ngươi. Gia Cát Thiên Hà trầm giọng nói. Đám người cáo lui, đuổi theo Tề Hạo đi. Bất Chỉ Lâm trong mắt lóe lên nói, thần phụ tông đây là đang đổ một bàn lớn cờ a, lão thân nhìn, những người này niên kỷ, tựa hồ cũng không có vượt qua 450 tuổi. Gia Cát Thiên Hà cười nhạt nói, có cơ hội, ta thần phụ tông dĩ nhiên cũng phải tranh một chuyến. Bất Chỉ bội tử hiện nay thế nhưng là Tề Hạo trước mặt đắc lực linh vệ, lui về phía sau lão phu trong môn những thứ này hậu sinh, mong rằng Bất Chỉ bội tử nhiều chiếu ứng một hai. Bất Chỉ Lâm làm lễ nói, phạm vi năng lực bên trong, lão thân chắc chắn chiếu ứng một hai. Nói, nàng đem Loan Kim Tiên phủ lấy ra, giao cho Gia Cát Thiên Hà. Gia Cát lão tổ cho sớm tham tường đi. Lão thân sau 15 canh giờ trở lại. Bất Chỉ Lâm cười nói, khục, ngươi tới chậm điểm cũng không có sao. Lão phu nơi này có một bầu rượu ngon, Bất Chỉ bội tử có thể mang về phẩm nhất phẩm. Gia Cát Thiên Hà cười ha hả lấy ra một cái cao hai thước cực lớn bầu rượu tới. Bất Chỉ Lâm ra mặt vừa kéo. Đa tạ. Bất Chỉ Lâm cười nhạt, nhận lấy bầu rượu. Hừ, coi như ngươi ở trong rượu còn thêm liệu, lão nương không uống không được sao? Lão ngu hàng. Bất Chỉ Lâm trong lòng nhìn khinh bị một cái, xoay người rời đi. Hy vọng cái này ấm chân tàng có thể để cho những bọn tiểu bối kia ngày tốt hơn điểm đi. Gia Cát Thiên Hà khẽ thở dài một tiếng. Tướng môn hạ 20 tên nguyên anh cảnh, giao cho Tề Hạo 50 năm, đây chính là một trận đánh cược. Nhưng vì đánh một trận tông môn hưng thịnh, thêm ra 10 tên hóa thần cảnh tới, thần phụ tông hay là nhẫn tâm đánh cuộc. Dù sao, 50 năm sau trận kia tranh phòng cực kỳ trọng yếu. Bên kia, Tề Hạo mang theo thần phụ tông 20 tên nguyên anh cảnh, đi tới đan đường bên này. Hắn chợt đống nhiên bước, nghiêng đầu nhìn về phía một tên trong đó nữ tử. Ngươi chính là Đông Phương Quân nói, cắm ở nguyên anh cảnh cựu phẩm tột cùng hơn 100 năm người kia đi. Nàng thật đúng là sẽ cho ta gây chuyện, ngươi cái này không đột phá, chính là vết thương cũ gây nên, nàng thật là đánh thật hay tính toán. Tề Hạo nhàn nhạt nói. Cô gái kia trong mắt hơi rung, cái này Tề Hạo vậy mà liếc mắt liền thấy phá nàng không cách nào đột phá nguyên nhân. Nàng nhàn nhạt nói, nếu Tề đạo hưu cùng lao tổ bọn họ đạt thành hiệp nghị, bây giờ nói những thứ này, thế nhưng là không có ý nghĩa gì. Miệng nhi còn rất thiếu. Tề Hạo cười nói. Nữ tử ra mặt kéo nhẹ, cũng là không có nhiều lời nữa. Mặc dù nàng là đặc biệt, không cần đi theo Tề Hạo 50 năm, nhưng thời gian 3 tháng, lấy Tề Hạo cái này xấu bụng tính tình, nếu nghĩ nhằm vào nàng, cũng đủ nàng chịu được. Ngươi liền đợi nơi này, những người khác đi theo ta. Tề Hạo nói. Nữ tử cao mày nói, vì sao? Tề Hạo cũng là không có để ý nàng. Hứa trưởng lão, vậy chúng ta trước theo tới. Thần phù tông những người khác hướng nữ tử làm lễ, đuổi theo Tề Hạo đi. Hứa Bình đôi mi thanh tú lạnh nhăn, cảm thấy mình đã bị Tề Hạo bắt đầu nhằm vào. Người này quả thực là bá đạo ngang ngược, không nghe được một chút khó nghe lời nói. Cái này thánh nữ cũng là rất kỳ quái, làm sao sẽ thích loại người này? Hứa Bình lắc đầu một cái, đợi tại nguyên chỗ không lúc đích. Ông. Không lâu lắm, Tề Hạo trong tiểu viện nô lên một tòa đại trận, nhưng rất nhanh, đại trận lại rút lui rơi xuống. Tề Hạo bóng dáng lần nữa đi tới. Hứa Bình chân mày cau lại, nàng hoàn toàn không cảm giác được những thứ kia đồng môn khí tức. Đã ngươi đối ta nhà như thế yêu kỳ, vậy thì đi vào ngồi một chút đi. Tề Hạo nhàn nhạt nói. Hứa Bình hơi biến sắc mặt, ngươi đem ta một mình lưu lại, lại một mình mang đi ngươi nhà, đây tột cùng là có ý gì? Tề Hạo cười lạnh nói, chính là như ngươi suy nghĩ ý tứ. Ngươi. Hứa Bình sắc mặt tức giận. Vậy anh. Tề Hạo trong mắt híp một cái, một cỗ hồn lực bộc phát ra đi, trực tiếp áp lên Hứa Bình đỉnh đầu, đưa nàng đánh ngất đi qua. Đông Phương Quân cũng phải ở trước mặt ta chịu thiệt, ngươi theo ta tranh cái gì khỏe miệng, ngươi không biết tự lượng sức mình, ta nghe quả phiền. Tề Hạo bĩu môi, trực tiếp một tay nắm nữ tử đầu vai, đưa nàng nói tiến trong sân đi. Cách đó không xa, Tiểu Phi Hoàng trong sân, Tiểu Phi Hoàng trừng thẳng ánh mắt. tiểu sư đệ, hẳn không phải là loại người như vậy đi. Ông. Tề Hạo trong tiểu viện, đại trận lần nữa nô lên. Tiểu Phi Hoàng cười khổ nói, tiểu sư đệ, ngươi cũng đừng làm ra cái gì để cho người xem thường chuyện a, kia. Vậy thì thật là để cho người không có cách nào tiếp nhận a. Chương 463, Kim Điệp chương 463, Kim Điệp đang đường tiểu viện, trong Thiên Bích đại trận. Tề Hạo gọi ra một đạo bí cảnh cánh cửa, xách theo hôn mê hứa định, bước vào trong đó. Vừa vào linh truyền bí cảnh, Tề Hạo liền nghe đến một đám oanh oanh yến yến chơi đùa âm thanh. Sắc mặt hắn tối sầm, quan lạnh, bản kiếm chủ có hay không đã nói với các ngươi, đừng cái mông trần chạy khắp nơi. Còn như vậy, bản kiếm chủ nhưng không lưu được các ngươi. Theo Tề Hạo quát lạnh tiếng truyền trấn bí cảnh, những thứ kia oanh oanh yến yến, toàn bộ bị dọa sợ đến chớ có lên tiếng, ở trong nước cũng không ở trong nước, cũng đội vàng lấy ra một bộ quần áo, đội vàng mặc vào. Trước kia đi theo Lữ Kiền, các nàng đều quen thuộc như vậy. Mặc dù lần trước Tề Hạo mau tới cấp cho các nàng trồng nguyên kiếm khí thời điểm, nói đến đã hiểu, nhưng các nàng xuyên mấy ngày quần áo sau, liền cảm giác rất không thoải mái. Lại thấy Tề Hạo cũng không có sủng hạnh ý của bọn họ, nửa năm cũng không tới một lần, cho nên liền lại qua trở về cuộc sống trước kia. Bá, một bộ bay tím, bay trên trời mà tới, có chút khẩn trương đối với Tề Hạo không người nói, kiếm chủ thứ tội, bọn ta sau này không dám, nhất định đều mặc tốt quần áo, không còn dám dơ bẩn kiếm chủ mắt. Tề Hạo lạnh lùng nói, ta trách cứ các ngươi, cũng không phải là bởi vì ta cảm thấy các ngươi dơ bẩn, mà là tràng diện như vậy, ít nhiều có chút không chịu nổi. Vạn nhất ngày nào đó, ta mang theo các ngươi chủ mẫu đi vào tắm một cái, làm cho các nàng nhìn thấy ngươi nhóm như vậy dáng vẻ, lúng túng khó xử không xấu hổ. Nữ tử sửng sốt một chút, chủ mẫu cũng không phải là nữ nhân sao? Nữ nhân nhìn nữ nhân, có cái gì lúng túng? Tựa hồ đoán được cô gái này hồ nghi, Tề Hạo tức giận nói, là ta sẽ rất lúng túng. A a Kim Điệp bảo đảm, sau này bí cảnh trong tỉ muội sẽ không có nữa người không mặc quần áo, cho dù nhập ao tu hành cũng sẽ ăn mặc áo mỏng. Nữ tử vội vàng nói, cái này Kim Điệp là cái này linh tuyển bí cảnh trong tu vi cao nhất người, nhưng cũng chỉ có nguyên anh cảnh nhị phẩm mà thôi. Trước kia thường xuyên bị Lữ Kiền thải bổ, thiên tư khá hơn nữa, khó khăn lắm mới tu luyện được một chút tu vi, cũng bị Lữ Kiền cấp hút đi. Cái này Kim Điệp có thể hóa đan nguyên anh, thật là đã coi như là rất may mắn. Tề Hạo trầm giọng nói, bây giờ các ngươi đã lấy được tân sinh, nếu không là vì người khác tu hành, kia để cho bản thân bình thường đứng lên, kim đan, nguyên anh, thậm chí là hóa thần cảnh cũng có thể đạt tới. Hôm nay ta liền cho các ngươi một cái cam kết, cũng coi là cho các ngươi một cái tu luyện động lực. Chỉ cần có người có thể đột phá vào hóa thần cảnh, ta liền cho nàng rời đi bí cảnh, nhập ta tông môn, vì trưởng lão thân. Kim Điệp ánh mắt kích động nói, chúng ta còn có thể cho ngài tông môn làm trưởng lão. Tề Hạo cười nói, Lữ Kiền mặc dù chưa chết, nhưng hắn sẽ bị vĩnh viễn kẹt ở bí cảnh trong, không cách nào đi ra ngoài. Các ngươi qua lại, cũng liền không người biết. Chỉ cần các ngươi bản thân nguyện ý lần nữa sống qua, hết thảy đều có thể. Kia, vậy chúng ta có thể có cơ hội cho ngài thị tầm sao? Kim Điệp cẩn thận mà hỏi. Tề Hạo nụ cười cứng ở trên mặt. Đừng chậm trễ ta chính sự, ngươi theo ta tới. Tề Hạo cũng là không nói, xách theo Hứa Bịnh sẽ đến một chỗ ao không tử bên cạnh. Ông. Tề Hạo giơ tay lên, đánh ra một đạo đạo ấn pháp, rơi vào Hứa Bịnh trên người, đưa nàng hồn hải cùng nguyên anh hoàn toàn phong ấn. Trừ phi Tề Hạo mở ra phong ấn, nếu không Hứa Bịnh cũng sẽ không tỉnh lại. Chờ ta sau khi đi, ngươi liền đem nàng lột sạch, ném trong ao. Tề Hạo hướng về phía một bên Kim Điệp phân phó nói. Tốt. Kim Điệp đáp một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, kiếm này chủ quả nhiên là một cái chính nhân quân tử a, tốt như vậy chiếm tiện nghi cơ hội, hắn không ngờ cũng không có đi chiếm vị cô nương này tiện nghi. Thật là tiện nghi ngươi. Bất quá, cái này lông dê phải xuất hiện ở thần phù tông trên người, nếu không, người này bọn họ cũng đừng nghĩ lại dẫn đi về. Tề Hạo liếc mắt một cái Hứa Bịnh, ngay sau đó tay phải phất một cái, mấy chục loại thất phẩm, bát phẩm linh tài treo lơ lửng mà phủ. Tề Hạo hai tay kết ấn, một cỗ hừng hực chân hỏa lực ở trong hư không ngưng tụ thành một tôn hỏa đỉnh bộ dáng. Siêu siêu siêu, từng viên linh tài bay vào trong đó, ở hỏa đỉnh đốt luyện ở dưới, ngưng luyện ra một đạo đạo sắc màu bất đồng linh dịch, giọt lộ tiến phía dưới trong ao. Cái này huyền bí một màn, nhìn bên cạnh Kim Điệp, trợn vào mắt. Thủ đoạn như vậy, nàng chưa từng gặp qua. Trước kia Lữ Kiền, vì khoe khoang, ở trước mặt các nàng lộ những thủ đoạn kia, cân bây giờ kiếm chủ so sánh với, Lữ Kiền giống như là chơi tạp kỹ. Ông, khi tất cả linh dịch chuyển vào phía dưới ao nước sau, Tề Hạo lại kết liễu một đạo ấn pháp, bao trùm ở lớp nước ngoài mặt. Tầng này ấn pháp cấm chế, giống như là một tầng mỏng manh da giấy, có thể xuyên thấu đi vào, nhưng lại có thể để cho trong ao dự tính giảm bớt trôi qua. Làm xong đây hết thảy, Tề Hạo liền đối với Kim Điệp nói, phía sau liền giao cho ngươi. Kiếm chủ yên tâm, chuyện này ta quen. Kim Điệp thẹn thùng tiếng nói. Tề Hạo khẽ miệng giật một cái, bay vọt rời đi. Cái này Hứa Bịnh, thiên phú không tệ, nhưng nhiều năm trước nên là bị một lần nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Kinh mạch của nàng cùng đan điền đều có tái tạo qua dấu vết, nhưng tái tạo thủ pháp lại sáng rõ có chút thô ráp, hoàn toàn không có cách nào cùng hắn cấp quý hữu dung tái tạo đan điền cùng kinh mạch sánh bằng. Trừ ngoài ra, cái này Hứa Bịnh hồn hải còn có ám thương không thể khỏi hẳn. Loại này tình huống còn có thể đem tu vi tu luyện đến nguyên anh cảnh cửu phẩm tuyệt cùng, là thật là rất không dễ dàng. Nhưng nghĩ phá vỡ mà vào hóa thần cảnh, dưới tình huống bình thường, gãy là không có khả năng. Tề Hạo ra bí cảnh sau, đi ngay phủ đường khách viện. Đông Phương Quân đang uống phủ đường đệ tử đưa tới linh trà, tâm tình vừa lúc một chút, liền thấy Tề Hạo mặt đen lại, trực tiếp rơi vào nàng trong tiểu viện. Đông Phương Quân không khỏi giận dữ, Tề Hạo, ngươi ha có thể không xin phép mà vào? Tề Hạo lạnh lùng nói, đừng kéo những thứ này, ta bây giờ rất tức giận. Ngươi tốt nhất đừng khiêu khích ta. Đông Phương Quân ra mặt vừa kéo, trong lòng hơi hoảng, chẳng lẽ hắn đã phát hiện Hứa Vịnh tình huống có chút đặc thù? Ngươi từ ta trưởng thượng tổ trong tay kiếm nhiều như vậy linh thạch, còn có cái gì tốt tức giận? Đông Phương Quân làm bộ như không hiểu nói. Hứa Vịnh chết rồi. Tề Hạo nhàn nhạt nói. Cái gì? Đông Phương Quân sắc mặt đại biến, ánh mắt trong nháy mắt giận đỏ nói, ngươi thế nào đem người giết chết? Không phải đã nói, trong vòng 3 tháng, ngươi có thể giúp nàng đột phá, tiến vào hóa thần cảnh sao? Ngươi làm sao có thể đem nàng giết chết? Nàng bây giờ ở nơi nào? Ngươi mau mang lão thân đi nhìn nàng. Tề Hạo thấy Đông Phương Quân như vậy kích động, nhàn nhạt nói, bất quá chỉ là một cái không thể đột phá vào hóa thần cảnh trưởng lão, thế nào nhìn, so ngươi đồ đệ, ngươi còn phải càng để ý đâu. Đông Phương Quân cắn răng cả giận nói, lão thân bây giờ không muốn cùng ngươi nói chuyện. Ngươi mau mang lão thân đi gặp nàng. Lão thân? Lão thân phải dẫn nàng trở về tông đi. Tề Hạo mỉm cười nói, mới vừa rồi ta nói sai, nàng là sắp chết, nhưng còn chưa ngọn cụ tỏi. Mong muốn nàng sống lại, hơn nữa trong cơ thể thương thế hoàn toàn khỏi hẳn, được số này. Tề Hạo đưa ra hai đầu ngón tay. 20 triệu linh thạch. Đông Phương Quân sắc mặt hắc trầm, đang muốn cười giận giữ lúc, Tề Hạo nhàn nhạt nói, là 200 triệu. Hai cái này 100 triệu, ngươi nếu không cấp, liền thi thể ngươi cũng mang không đi trở về. Đông Phương Quân, ta Tề Hạo không phải tốt như vậy hố. Muốn hố người của ta, cũng phải trả giá đắt, bất luận là ai. Tề Hạo ánh mắt lạnh băng xuống, đưa một cái toàn thân là thương người, để cho hắn tới giúp đỡ đột phá, cái này thần phụ tông, rõ ràng chính là đang cùng hắn chơi tâm cơ. Chương 464, thần phụ bí cảnh chương 464, thần phụ bí cảnh. Đông Phương Quân xem mặt lộ lạnh lùng Tề Hạo, trong lòng là vừa tức vừa sợ. Tiểu tử này, thế nhưng là cái cùng nhân. Gia Cát Lao tổ không ở nơi này, vạn nhất chọc giận tiểu tử này, nàng cũng sợ Tề Hạo làm ra cái gì chuyện vọng động tới. 200 triệu nhiều lắm. Đông Phương Quân cắn răng nói, thanh âm cũng nhỏ đi chút. Trên mặt càng nhiều hơn chính là vẻ không cam lòng. Vốn muốn ở Tề Hạo nơi này chiếm chút tiện nghi, không nghĩ tới, lại ngược lại lại muốn bị Tề Hạo làm thịt một tay. Thật là nghiệp chướng a, cái này Tề Hạo, chính là nàng thần phụ tông khắc tinh. Tề Hạo khinh thường nói, nếu như 200 triệu linh thạch, các ngươi có thể chữa khỏi nàng, để cho nàng thuận lợi đột phá, các ngươi nên đã sớm hoa hai cái này ước đi. Dù sao, thiên phú của nàng cùng nghị lực đều là nhân tuyển tốt nhất. Nghĩ đến 200 năm trước, nàng cũng là khá có danh tiếng thiên tiêu nhân vật. 200 triệu linh thạch, để cho các ngươi mang về một cái hóa thần cảnh Hứa Vịnh, các ngươi không lỗ. Đông Phương Quân trầm giọng nói, ngươi không phải nói nàng cũng mau đã chết rồi sao? Còn có thể phá vỡ mà vào hóa thần cảnh. Tề Hạo nhàn nhạt nói, ta muốn cho nàng sống, coi như nàng sắp chết, ta cũng có thể cứu trở về. Ngươi nếu muốn cho nàng chết, vậy thì càng đơn giản, 200 triệu linh thạch thiếu một viên, nàng liền chết. Đông Phương Quân khỏe miệng co giật, cái này Hứa Vịnh sinh tử, còn để cho nàng đến có nổi. Lão thân trên người không có nhiều như vậy linh thạch. Đông Phương Quân hừ một tiếng nói. Tề Hạo cao mày nói, không đến nỗi đi, ta nhìn ngươi bình thường dáng vẻ cũng rất nhiều, làm sao có thể liền 200 triệu linh thạch cũng không có. Đông Phương Quân sắc mặt giận đỏ, lão thân lòng tin cũng không phải là đến từ linh thạch nhiều ít. Tề Hạo cười nói, nào dám hỏi, ngài cân ta tự tin như vậy, lòng tin lại là đến từ nơi nào? Ta. Đông Phương Quân giận đến hốc mắt đều đỏ, lão thân không muốn cùng ngươi nói chuyện. Lão thân đi tìm lão tổ thương nghị chuyện này. Bá. Đông Phương Quân trực tiếp chạy đi khách điện bên kia. Khách trong điện ra các thiên hà, vì phòng ngừa có người quấy rầy hắn, đã sớm bày ra trận pháp, đem bản thân bao phủ ở bên trong. Đông Phương Quân gõ trận pháp, vội vàng nói, lão tổ, có cái việc gấp, cùng ngài thương lượng. Lão phu đang phiền. Chuyện gì cung cấp lão phu đặt đi sang một bên. Ra các thiên hà nóng nảy thanh âm từ trong trận pháp truyền ra. Đông Phương Quân mặt cay đắng, nghe lão tổ cái này trạng thái, hơn phân nửa mua canh giờ linh thạch cũng phải cần đổ xuống sông xuống biển. Tề Hạo thanh âm truyền vào Đông Phương Quân trong tai, vân vân không sao, canh giờ đến ta trở lại, ta sẽ treo kia Hứa Vịnh một hơi. Đông Phương Quân hai tay trà sát mặt, mặt buồn khổ ở trong lòng hô hào nói, lúc ấy chúng ta cũng không nên ma xui quỷ khiến đồng ý cái này cọc giao dịch, ta cảm giác bắt đầu từ lúc đó, ta tông liền bắt đầu chúng tiểu tử này một bộ lại một bộ gian kế. Tề Hạo trở về tiểu viện, thế lên đại trận sau, tiến một chỗ trước chưa bao giờ dùng qua mới bí cảnh. Cái này mới bí cảnh, hắn đem mệnh danh là thần phù bí cảnh, bởi vì bên trong 19 người đều là thần phù tông người. Giờ phút này, thần phù tông người cũng đợi ở bí cảnh trong. Tề Hạo không ở khoảng thời gian này, bọn họ đã đem toàn bộ bí cảnh tới tới lui lui tìm tòi mấy chuyến, ngược lại cũng không có phát hiện cái gì khác thường. Mắt thấy Tề Hạo xuất hiện lần nữa, một kẻ lớn tuổi hơn thanh niên bộ dáng nam tử, phi lạc Tề Hạo trước mặt, ôm quyền không người nói, "Tề đạo hữu, xin hỏi ta tông Hứa trưởng lão đi nơi nào?" Tề Hạo nhàn nhạt nói, "Cái này Hứa Định, trước kia là thế nào bị thương?" Thanh niên sửng sốt một chút, liền nói ngay, "Hơn 200 năm trước, Hứa trưởng lão Nguyên Anh mới thành lập lúc, ở một lần diệt ma trong chiến đấu, không cẩn thận bị âm thần tông người đánh cho thành trọng thương. Mặc dù may mắn sống được tính mạng, nhưng lại vì vậy tu vi mất hết. Sau đó tông môn vì Hứa trưởng lão đúc lại kinh mạch cùng đan điền, Hứa trưởng lão mới vừa phải lấy tiếp tục lần nữa bước vào đường tu hành. Chuyện này cũng là không phải bí mật." Tề Hạo nhàn nhạt nói, ngược lại đáng tiếc. Lấy nàng tư chất, năm đó nên là đủ tư cách tế nhập thiên kiêu bảng, chỉ tiếc còn không có nhập bảng, người liền phế. Thanh niên có chút lung túng, nhưng đích thật là như vậy. Dù sao hắn nhớ Hứa Vịnh là 27 tuổi hóa đan ngưng anh, vốn là rất có hy vọng trăm tuổi hóa thần. Hơn nữa, hắn nghe nói, sớm nhất tông môn là chuẩn bị để cho Hứa Vịnh làm thành nữ, chỉ tiếc Hứa Vịnh xảy ra chuyện. Chuyện này cũng liền không có nhắc lại qua. Thẳng đến về sau Đông Phương Quân ngẫu nhiên đạt được trang mộng cái này tiên tiên thánh linh thể làm đệ tử, toàn bộ thần phù tông cũng vui mừng rất lâu, Ngọc Lâm Phong càng đem khi đó mới là võ sư cảnh nhất phẩm tiểu trang mộng, trực tiếp khâm định vì tông môn thánh nữ, khuyên lực bồi dưỡng. Mà Trang Ngộng cũng phải không phụ mọi người nhìn, một đường nhanh chóng trưởng thành, bằng vào tiên tiên thánh linh thể ưu thế, chỉ 36 tuổi, liền tu luyện đến nguyên anh cảnh bát phẩm. Cho đến lần này tiên chủng bí cảnh trước, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Toàn bộ thần phụ tông cũng là đầy cõi lòng hy vọng. Nhưng ai có thể nghĩ đến à, một lần bí cảnh hành trình, thần phụ tông trên dưới, khuynh tâm che chở mấy mươi năm thành nữ, cứ như vậy bị người cấp chặt tay. Tế Hạo nhàn nhạt nói, các ngươi không cần vì nàng lo lắng, coi như các ngươi tông môn không muốn vì nàng trị liệu vết thương cũ, ta cũng biết chữa khỏi nàng. Thanh niên sửng sốt một chút, tông môn như thế nào không muốn vì Hứa trưởng lao trị liệu vết thương cũ. Tế Hạo cười nhạt nói, vậy thì hy vọng thần phụ tông sẽ không để cho ta thất vọng đi. Chuyện này, tạm thời không đề cập nữa. Quan trọng hơn là các ngươi sau đó tu hành. Mặc dù ta hướng ra các thiên hà cam kết qua, 50 năm bên trong sẽ vì thần phụ tông bồi dưỡng được 10 vị hóa thần cảnh. Nhưng ta coi, các ngươi từng cái một thiên phú cũng rất không sai, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nên cũng có thể ở chỗ này của ta thành tựu hóa thần cảnh. Thanh niên đám người, ánh mắt một cái sáng như tuyết. Thật, chúng ta đều có hy vọng bước vào hóa thần cảnh. Một đôi trong mắt tràn đầy kích động nhìn chằm chằm Tế Hạo. Tế Hạo cười nói, phá vỡ mà vào hóa thần, vốn cũng không phải là việc khó gì. Các ngươi đi theo ta, chỉ cần làm ba chuyện, tức có rất lớn cơ hội phá vỡ mà vào hóa thần. Thanh niên vội vàng làm lễ nói, còn mời Tề đạo hữu phân phó. Còn mời Tề đạo hữu phân phó. Vừa nghe cũng có thể vào hóa thần, những thứ này thiên niên lớn đại cô nương tâm đã hoàn toàn cùng nhiệt. Hơn nữa, lão tổ không phải giao phó sao, hết thảy mặc cho Tề Hạo phân phó. Huống chi chẳng qua là chiếu phân phó làm ba chuyện mà thôi. Tề Hạo mỉm cười nói, thứ một sự kiện, các ngươi sẽ đối bản thân có lòng tin. Đám người sửng sốt một chút, đây chính là thứ nhất sự kiện. Đơn giản như vậy. Thứ hai sự kiện, các ngươi muốn tuyệt đối tin tưởng ta. Thanh niên trong mắt nghiêm, bọn ta tuyệt đối tin tưởng Tề đạo hữu. Nói nhảm a, đều bị Tề Hạo đưa vào một cái đóng kín bí cảnh. Tề Hạo muốn làm sao, bọn họ cũng phản kháng bất qua a, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, tuyệt đối tin tưởng a. Tề Hạo cười nói, thứ ba sự kiện, đó chính là tu luyện ta chuyển xuống cao cấp công pháp, chuyên chú tu luyện. Thần phù tông người, cũng ngơ ngác ra cái này không phải nhảy vào hố lửa a, làm sao nghe được, hoàn toàn giống như là gặp vận may a. Chỉ cần đối với mình có lòng tin, chỉ cần tin tưởng Tề Hạo, chỉ cần thật tốt tu luyện. Cái này ba chuyện, không có một chuyện khó a. Thật cứ như vậy là được. Một người dáng dấp trắng trẻo sạch sẽ nữ tử, có chút khẩn trương mà hỏi. Tiến vào bí cảnh sau, nàng liền có chút vì chính mình lo lắng. Dù sao dung mạo của nàng xinh đẹp, vóc người đẹp, thường bị người chố khêu gợi, bây giờ bị Tề Hạo mang vào bí cảnh trong, lên trời không đường, xuống đất không cửa, nàng thật có chút sợ sệt. Ra Tề Hạo cười nhạt nói, yên tâm, ta đối với ngươi không có hứng thú, an tâm thật tốt cấp ta tu luyện, đừng để cho ta mất cam kết là được. Ta người này, dưới tình huống bình thường, dễ nói chuyện, không lấn hiếp người. Nữ tử sắc mặt quấn bách, e thẹn nói, ta không phải cái ý này. Ta chẳng qua là muốn biết, chúng ta còn cần hay không làm điểm khác chuyện. Tề Hạo cười nói, xác thực có một cái các ngươi không làm không được chuyện. Chương 465, gì là phù kiếm thuật? Chương 465, gì là phù kiếm thuật? Trong lòng mọi người căng thẳng. Quả nhiên, không có đơn giản như vậy. Tề Hạo mỉm cười nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền muốn làm ta 50 năm kiếm thị, cũng coi là ta giúp các ngươi tăng cao tu vi, chuyển cho các ngươi hùng mạnh kiếm quyết, thu lấy một điểm nho nhỏ hồi báo. Thanh niên sắc mặt buông lòng một cái, chẳng qua là làm kiếm thị à, hắn một người đàn ông, sợ gì? Nhưng chúng ta cơ bản đều là tu phù thuật, ta kiếm đạo công pháp, chúng ta cực ít lướt qua, sợ là học nghệ khó tinh. Trước cô gái kia lại là nhỏ giọng nói, nhìn ra được nàng là có chút sợ Tề Hạo. Dù sao cái này Tề Hạo thế nhưng là liên lão tổ cùng Đông Phương trưởng lão cũng dám đối người ác. Tề Hạo sửng sốt một chút, không thể nào, các ngươi thần phụ tông chỉ biết vẽ bừa, không hiểu phù kiếm thuật. Gì là phù kiếm thuật? Thanh niên một đám tất cả đều mở bức. Phù thuật chính là phù thuật, kiếm thuật chính là kiếm thuật, nào có cái gì phù kiếm thuật. Tề Hạo bất đắc dĩ nói, ta thật là coi trọng các ngươi thần phụ tông, thậm chí ngay cả phù kiếm thuật cũng không có, thậm chí cũng không biết có phù kiếm thuật môn tuyệt học này. Tới, vị cô nương kia, ngươi qua đây, ngồi xuống. Tề Hạo hướng về phía cái đó có chút thấp thỏm kinh sợ nữ tử, vẫy vẫy tay. Nữ tử sửng sốt một chút, đưa ra một chỉ bản thân, ta. Đối, chính là ngươi. Tề Hạo cười nói. Nữ tử khuôn mặt đỏ lên, có chút khẩn trương đi tới Tề Hạo trước mặt, ngồi xuống. Tề Hạo khẽ mỉm cười, mi tâm vừa mở, một đạo hồn biết, bay trào mà ra, hướng nữ tử cái chán đụng chạm mà đi. Nữ tử không dám phản kháng, mặc cho Tề Hạo hồn biết, chui vào mi tâm của mình. Nàng hai bàn tay, có chút khẩn trương nắm gâu váy. Nhưng rất nhanh, nàng thấp thỏm cùng khẩn trương, chính là quét một cái sạch, hai tròng mắt đột nhiên trở to. Cái này, đây chính là phù kiếm thuật, thật là lợi hại cảm giác. Nữ tử kinh hô. Tề Hạo cười nói, cũng là khổ các ngươi, thiên phú rõ ràng cũng không tệ, đáng tiếc phượng hoàng rơi vào gà núi ổ, mai một thiên phù à. Những người còn lại, có ít người khen như mày, mặc dù Tề Hạo vậy, nghe giống như là ở khen bọn họ, nhưng cũng là ở chê bai bọn họ sau lưng sư môn á, cho nên bọn họ rốt cuộc là nên tức giận hay là nên có chút đắc ý. Dù sao liền Tề Hạo như vậy tuyệt thế đại yêu nghiệt, cũng khoe các nàng là phượng hoàng. Đinh sư muội, Tề đạo hữu truyền cho ngươi phủ kiếm thuật, thật có lợi hại như vậy? Thanh niên có chút kích động mà hỏi. Đinh sư muội hưng phấn gật đầu liên tục, nói: An sư minh, Tề đạo hữu truyền ta bộ này Nguyệt Linh phủ kiếm thuật, thật vô cùng lợi hại. Nay phủ kiếm thuật lấy kiếm bách bừa, phủ văn hóa kiếm, kiếm nhưng phi tinh, kiếm nhưng từng thắng. Phủ này kiếm thuật nếu đến đại thành, thậm chí có thể dẫn động Nguyệt Linh lực, hóa thành cực lớn phủ kiếm, một kiếm chém rách trời cao. Quả thực là vô thượng tuyệt học a. Những người khác vừa nghe Đinh Sư Muội như vậy tán dương cái này Nguyệt Linh Phủ kiếm thuật, rối rít đều đi theo kích động. Một đôi lửa nóng ánh mắt nhìn về phía Tề Hạo. Tề Hạo cười nói, đều có phần, bất quá trước đó, ta còn muốn ở nơi này bị cô nương trong cơ thể thả ít đồ. Đinh Sư Muội sửng sốt một chút, còn phải ở trong cơ thể nàng thả ít đồ. Ta toàn bộ kiếm thị đều phải bị trồng một đạo nguyên kiếm khí. Các ngươi nếu muốn theo ta tu luyện, vậy cũng không thể ngoại lệ. 50 năm sau, ta tự sẽ thu hồi nguyên kiếm khí, lại đem các ngươi trả lại cho Thần Phủ Tông. Tề Hạo khẽ mỉm cười, thông suốt một trường, rơi vào Đinh Sư Muội đầu bay, phong linh cấm ấn lực lượng nhanh chóng rót vào Đinh Sư Muội trong cơ thể. Đám người lại nhìn tận mắt Tề Hạo đối Đinh Sư Muội gieo nguyên kiếm khí. Đinh Sư Muội ngay từ đầu cũng rất khẩn trương, nhưng sau đó phát hiện kiếm khí này tựa hồ đối với nàng cũng vô hại chỗ, chính là treo ở nàng nguyên anh đỉnh đầu, có chút đáng sợ. Nguyên kiếm khí cùng nàng dung hợp thời điểm, nàng cũng phát hiện cái này nguyên kiếm khí mặc dù là một đạo lúc nào cũng có thể sẽ đoạt đi nàng tính mạng đoạt mệnh phù, nhưng cũng có thể giúp nàng rèn luyện trong cơ thể linh lực. Chỉ cần Tề Hạo không muốn giết nàng, đó chính là hoàn toàn vô hại. Tốt, kế tiếp. Họ An thanh niên hít sâu một hơi, hướng Tề Hạo không người làm lễ nói, An Bình nguyện bị kiếm chủ nguyên kiếm khí. Rất tốt, An Bình, ta nhớ tên của ngươi. Tề Hạo mỉm cười nói, Tề đạo hữu, ta gọi Đinh Ấu Vi. Kia Đinh Sư Muội xấu hổ cười nói, Tề Hạo vui một chút, là rất đau thời điểm, kêu cái đó á nha huy nha huy sao? Ngươi tại sao gọi cái tên này? Phúc, nguyên bản đều có chút khẩn trương cùng bất đắc dĩ Thần Phủ Tông đám người, không nhịn được cũng cười phun âm thanh. Đinh Ấu Vi sắc mặt đỏ rực, thẹn thùng sang giọng, Tề đạo hữu, ta là còn nhỏ ấu, Tường Vi Vi, ngươi không nên nói lung tung có được hay không? Tề Hạo cười nói, sau này được đổi giọng gọi kiếm chủ. Một bên tìm hiểu đi, An Bình, tới phiên ngươi. An Bình quanh chân ngay tại chỗ, trong mắt nhắm lại, đem toàn bộ tâm thần buông lỏng. Có Đinh Ấu Vi cùng An Bình làm mở đầu, người phía sau đang tiếp thụ nguyên kiếm khí thời điểm, cơ bản cũng đều bình thường trở lại. Dẫu sao sinh tử đều ở đây Tề Hạo trong tay, nhiều nguyên kiếm khí cũng không có gì. Ngược lại, bọn họ còn chiếm được liền Thần Phủ Tông cũng không có hùng mạnh phù kiếm thuật truyền thừa. Những người này đều không phải là người yếu, chẳng qua là thông qua công pháp tin tức, cùng với Tề Hạo truyền lại một ít hồn lực hình ảnh, liền có thể đánh giá ra, Nguyệt Linh phù kiếm thuật đúng là một môn cực kỳ cao thâm tuyệt học, so với Thần Phủ Tông Tiên Ngọc phù pháp không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần. Giải quyết cái này 19 người sau, Tề Hạo cười nói, cái này bí cảnh tiếp thông một chỗ cực lớn linh hồ, các ngươi chỉ để ý thôn nạp luyện hóa, linh khí tiêu hao tới trình độ nhất định, ta sẽ vì các ngươi bổ túc. Nếu như thiếu thứ gì, chờ lần sau ta để cho Trang Ngộng sang đây xem các ngươi thời điểm, các ngươi có thể cùng nàng nói. Tài nguyên tu luyện phương diện, các ngươi có bất kỳ cần, cũng có thể nói với Trang Ngộng, nhưng cầm bao nhiêu, ngày sau sẽ phải vẫn ít nhiều. Ta sẽ tận tâm đốc thúc các ngươi hướng cảnh, nhưng không thể ngã dán các ngươi tài nguyên. Dù sao, ở trên căn bản, các ngươi hay là Thần Phủ Tông người, không phải kiếm thị của ta. Ta không thể hoàn toàn giống như đối đãi ta cái khác kiếm thị như vậy đối đãi các ngươi, điểm này, nghĩ đến các ngươi cũng là hiểu. Đinh Ấu Vi không khỏi tò mò hỏi, kiếm chủ, vậy ngài đối đãi ngài cái khác kiếm thị đều là thế nào à? Tiếp xúc xuống, nàng phát hiện Tề Hạo cái này kiếm chủ giống như cũng không có đáng sợ như vậy. Không chỉ có người mang tuyệt thế công pháp, còn rất bình dị gần gũi, a theo chân bọn họ những người này cũng là vừa nói vừa cười, hoàn toàn không giống như là đối đãi lao tổ cùng Đông Phương trưởng lão lúc như vậy cường thế khinh người. Tề Hạo cười nói, cùng các ngươi cũng liền một chút sự khác biệt, bọn họ đều là tài nguyên vô hạn lấy, tu luyện bên trên dùng tài nguyên càng nhiều, ta lại càng cao hứng. Hơn nữa, tài nguyên không dùng xong, a, làm sao sẽ có chuyện tốt như vậy? Đinh Âu Vi sợ ngây người. Bọn họ tại Thần Phù Tông bên trong cũng coi là khá có địa vị, trừ mỗi tháng cố định nhận một ít linh thạch cùng đan dược ngoài, cái khác tài nguyên kia cũng phải dựa vào chính mình đi kiếm lấy. Nghĩ đến bọn họ cũng phải vì kiếm chủ làm không ít chuyện đi. An Bình trong mắt lóe lên đạo. Tề Hạo lắc đầu nói, ta đối bọn họ chỉ có một yêu cầu, đó chính là tu luyện, tăng lên cảnh giới, để tránh thực lực quá yếu, đi ra ngoài ném người của ta. An Bình kinh hãi. Coi lời này, thật có chuyện tốt như vậy. Hắn chợt đều có chút ao ước Tề Hạo những thứ kia chân chính kiếm thị. Gặp phải một cái như vậy kiếm chủ, vậy thì hoàn toàn có thể lòng không vương vấn tu luyện a, các ngươi tu luyện đi, ta đi ra ngoài trước, có vấn đề gì, có thể hướng về phía trên hư không, lớn tiếng kêu la, ta có thể nghe được. Nhưng đừng kêu quá chăm chỉ. Tề Hạo cười một tiếng, thân hình một bước vào hư không, biến mất không còn tăm hơi. Cái này Tề Hạo, thật là một cái kỳ nhân. Đinh Ấu Vi trong ánh mắt lóe ra sáng mang nói, khó trách thánh nữ sẽ bị hắn hấp dẫn. Khục, Đinh sư muội, ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện, hắn thật ra là muốn đảo chúng ta Thần Phủ Tông góc tường sao? An Bình ho nhẹ đạo. Hắn cũng không hy vọng liền Đinh sư muội cũng thất thủ. Chương 466, ngươi là thế nào làm được? Chương 466, ngươi là thế nào làm được? Đinh Ấu Vi sửng sốt một chút, không đến nỗi đi, ta cảm thấy hắn nên không nhìn chúng ta. An Bình ra mặt vừa kéo, ho nhẹ nói, sẽ đối bản thân có lòng tin. Đinh Ấu Vi gật đầu nói, ừm, kiếm chủ nói, thứ nhất sự kiện chính là muốn đối với mình có lòng tin. An Bình cười khổ, xong, hắn cảm giác cái này Đinh sư muội thật có một chút muốn thất thủ dấu hiệu. Bất quá cũng là, như Tề Hạo nhân vật như vậy, phàm là cấp điểm sắc mặt tốt, cái nào cô bé có thể không động tâm? Huống chi hồ, Tề Hạo còn biểu hiện ra hùng mạnh truyền thừa nền tảng, những thứ này căn bản cũng không phải là Thần Phụ Tông có thể so sánh. Cho dù là hắn người đàn ông này, cũng không nhịn được đối Tề Hạo sinh lòng lau một cái tính phục, lại huống hồ là bên người những thứ này khác họ đồng môn. Cũng may, lần này tông môn an bài người trong, trừ Linh Ấu Vi cùng Hứa Vịnh hai người, đồng môn nào khác đều có đạo lữ ở trong tông môn. Có đạo lữ dây dưa ở, nên không đến nỗi sẽ bị Tề Hạo tùy tiện gạt gẫm ly tâm. Mà Hứa Bình, dựa theo ước định, trong vòng 3 tháng, chỉ biết phá cảnh, rời đi Tề Hạo bên người, lại càng không có vấn đề. An Bình lo lắng duy nhất chính là Đinh Ấu Vi. An Bình chợt trong lòng động một cái, nghiêng đầu chăm chú đối với Đinh Ấu Vi nói, "Linh sư muội, nếu không, chúng ta làm đạo lữ đi." Đinh Ấu Vi trong mắt kinh trừng, "An sư huynh, ngươi điên ư?" "Không, người ta đồng môn, tuy không phải một sư tôn, nhưng cũng coi là biết gốc biết rễ. Người ta nếu là thành đạo lữ, kia Tề Hạo cũng sẽ không lại mơ ước ngươi a." An Bình giải thích nói. Đinh Ấu Vi tức giận nói, "Đúng nha, như vậy Tề Hạo sẽ không mơ ước ta, nhưng ta không phải tiện nghi ngươi sao? An sư huynh, ta thật không nghĩ tới, ngươi nguyên lai là loại người này. Phía sau lúc tu luyện, ngươi rời ta xa một chút." Đinh Ấu Vi khó chịu phi thân mà đi, bản thân tìm một chỗ tu luyện đi. An Yên ổn mặt cười khổ, cái khác thần phụ tông người, thời là che miệng cười trộm. An Bình bất đắc dĩ nói, "Ta chỉ là sợ Đinh sư muội ở chỗ này vui không nghĩ tông, cũng không phải là thật muốn sàm sỡ nàng. Chư vị nên cũng sẽ tin ta a." "Chúng ta tin ngươi cái quỷ." Đám người đủ cười nói, "Ta chẳng qua là muốn vì tông môn lưu lại Đinh sư muội mà thôi, a ta một mảnh khẩn thiết tim, các ngươi thế nào cũng không tin. Mà thôi, theo nàng đi." An Bình lắc đầu một cái, "Cũng đi tìm cái địa phương tu luyện đi. Chúng ta cũng đi tu luyện." Những người khác cười một tiếng, phân biệt các tìm địa phương, bắt đầu tìm hiểu Nguyệt Linh phủ kiếm thuật. Trong nhà, Tề Hạo tâm thần từ trong thần phủ bí cảnh thối lui ra. Hắn cười nhạt, "Cái này An Bình, ngược lại có cái thành phủ người, nhìn trước hắn chủ động, ta còn tưởng rằng hắn đã bị ta chết phục nữa nha." Đoán chừng, hắn phải là bị Gia Cát Thiên Hà nhấn mạnh dặn dò qua người. Những người này đều là hạt giống tốt. Gia Cát Thiên Hà tự nhiên cũng lo lắng sẽ bị Tề Hạo đào gấp tưởng. Nếu bị đào, vậy hắn thật là bồi thánh nữ, lại gãy một nhóm đệ tử thiên tài. Đến lúc đó khóc cũng không có nước mắt. Cho nên chắc chắn sẽ cố ý an bài một cái tương đối lý trí tỉnh táo người, xen lẫn trong đó. Người này phải là An Bình. Khi lấy được có thể thấy được chỗ tốt, đám người bị Tề Hạo trên người hào quang chỗ hôn mê thời điểm, để cho An Bình đi nhắc nhở những người khác, đừng quên sơ tâm, đừng quên sư môn, dùng cái này thủy chung chói tù bọn họ cùng thần phù tông quan hệ giữa, không cho Tề Hạo đảo chân tưởng cơ hội. An Bình hồn nhiên không biết, Tề Hạo có người để ý thần ở thói quen. Lại càng không biết, hắn mới vừa vào bí cảnh, liền bị Tề Hạo xem thấu. Bất quá, Tề Hạo cũng không có vấn đề. Ngày sau còn dài. Thời gian 50 năm, thật có nảy ra bất động, trả lại cho thần phù tông chính là 50 năm sau hắn, tuy là hóa thần cảnh, hắn cũng không có như vậy hiếm. Hắn bây giờ chỉ hy vọng những người này có thể nhanh lên một chút tu luyện, tốt nhất đem trong thần phù bí cảnh linh khí hút khô, để cho hắn kiếm một ít đạo nguyên linh đan. Có đạo nguyên linh đan sau, Tề Hạo ăn nữa đẳng hoàng ngọc luyện chế đan dược cũng không thơm. Cái này 19 người, chỉ cần có thể phá cảnh, dẫn động lôi kiếp, hắn cùng trưởng tiên đồ, liền cũng có thể thu hoạch không ít đạo nguyên khí. Đây mới là Tề Hạo cùng thần phù tông làm giao dịch chân chính mục đích. Đảo mắt, một ngày trôi qua. Tề Hạo đi tới linh tuyển bí cảnh. Lúc này Hứa Định đã ở linh trì trong, ngâm cả ngày. Tề Hạo đứng ở linh trì bên cạnh, hướng về phía mặt ngậm bức Kim Điệp nói, đem nàng bước lên, mặc quần áo tử tế. A, là. Kim Điệp đội vàng đi vào trong ao, đem đỏ điều Hứa Định ôm lên mở. Tề Hạo đang ở một bên nhàn nhạt xem. Kim Điệp một bên cấp Hứa Định lau chùi thân thể, một bên trong lòng thầm nghĩ, ta còn tưởng rằng vị này kiếm chủ là cái chính nhân quân tử. Xem ra cũng là ta nghĩ nhiều rồi. Nhưng vì sao cởi quần áo thời điểm hắn muốn tránh, mặc quần áo lại muốn ở bên cạnh nhìn? Chờ Kim Điệp đem Hứa Định mặc quần áo tử tế sau, Tề Hạo cười nói, cái này trong ao dược lực còn vẫn thừa không ít, ngươi có thể đi xuống phao ngâm, không chỉ có thể cường hóa nhục thể của ngươi, còn có thể tăng lên tu luyện của ngươi tư chất, đối ngươi lui về phía sau tu hành có rất nhiều chỗ tốt. Kim Điệp nghe vậy vui mừng, đội bằng nói, đà tạ kiếm chủ. Tề Hạo không có nhiều lời nữa, xét theo Hứa Định liền bay ra bí cảnh. Tiến vào linh tuyển bí cảnh trước, Tề Hạo đã dùng lực lượng tinh thần kiểm tra một hồi Hứa Định ngâm hiệu quả, nên nhìn không nên nhìn hắn đều đã thấy qua, tự nhiên không có gì tốt lại tỉ hiểm. Như hắn như vậy tâm cảnh người, cũng không phải là cái nốt tiểu tiết người, cũng không cần thiết cùng Kim Điệp giải thích cái gì. Trở lại tiểu viện, Tề Hạo đem Hứa Định thả vào trên giường của mình, giơ tay lên lợi dụng Hỗn Nguyên Tạo Hóa Kinh tạo hóa lực, hành chuyển Hứa Định quân thân, đối với nàng trong cơ thể những thứ kia ám tật, tiến hành chữa khỏi. Linh chỉ dược lực, chủ yếu là vì kích thích Hứa Định trong cơ thể tiềm năng, lấy hùng mạnh dược lực, đem những thứ kia ám tật cũng hoàn toàn hướng phát ra ngoài. Như vậy, lại lấy tạo hóa lực chữa khỏi, hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Nếu không có linh chỉ ngâm, sẽ phải giống như ban đầu Quý Hữu Dung như vậy, từ từ bẩn dưỡng, hiệu suất thực tại quá chậm. Lột sạch chuyện, muốn trách cũng chỉ có thể trách thần phù tông, là bọn họ cấp thời gian quá ngắn. Sau nửa canh giờ, Hứa Định kinh mạch, đan điền cùng với thân xác trong ám tật đã đều bị Tề Hạo tạo hóa lực hoàn toàn chữa khỏi. Duy còn lại hồn hải ám thương, chưa chữa khỏi. Bất quá đây đối với Tề Hạo mà nói, cũng không khó. Ông, Tề Hạo cởi ra Hứa Định hồn hải cùng với Nguyên Anh phong ấn. Hứa Định chợt vừa mở mắt, kinh hãi ở trên người trên dưới một bữa lục lọi. Cũng được, nàng phát hiện mình áo quần đầy đủ, hẳn không có bị người xấu khi dễ qua, gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Tề Hạo ngồi ở mép giường, liền cười híp mắt xem nàng. Không ít một miếng thì đi. Tề Hạo nghiền ngẫm đạo. Hứa Định sắc mặt một trận giận đỏ, cắn răng nói, ngươi chấn choáng ta sau, cũng làm cái gì? Tề Hạo đứng dậy, cười nhạt nói, chính ngươi ngồi xếp bằng đứng lên, vận chuyển một cái sở học công pháp, biết ngay ta đối với ngươi đã làm gì. Hứa Định mặt liền biến sắc, vội vàng khoanh chân ngồi thẳng, vận chuyển công pháp. Sau một khắc, nàng miệng nhỏ kinh trường, khó có thể tin xem Tề Hạo nói, ngươi trị được rồi trong cơ thể ta toàn bộ ám thương, kinh mạch cùng đan điền cũng tựa như tiên thiên thái độ, thậm chí so với ta năm đó tốt nhất trạng thái thời điểm, còn phải càng gần như hơn hoàn mỹ. Ngươi là thế nào làm được? Tề Hạo nhàn nhạt nói, ta nếu là muốn cho ngươi biết ta là thế nào làm được, cũng sẽ không mê đi ngươi. Ngươi còn có hồn thương không có khỏi hẳn, sau đó nghe ta phân phó, mang theo nó tiến vào thăng thiên tháp, ít nhất phải cấp ta leo lên thứ tầng 64. Chương 467, kỳ thực ta có cái biện pháp. Chương 467, kỳ thực ta có cái biện pháp. Tề Hạo đang khi nói chuyện, từ trong nhận chữ vật lấy ra một đoạn dài khoảng 3 thước, vừa đen lại thẳng quái dị côn gỗ tới. Cái này hắc mục lớn bằng cánh tay, chính là Tề Hạo trước ở tiên chuẩn bí cảnh trong cơ duyên đoạt được dưỡng hồn mục. Bá Đao môn Lý Hải chính là vì muốn cướp đoạn này dưỡng hồn mục mà chết vào Tề Hạo trong tay. Lại là dưỡng hồn mục. Hứa Bình ánh mắt sáng như tuyết, mừng rỡ không thôi. Cái này dưỡng hồn mục đối chữa khỏi hồn hải tổn thương, đây chính là có kỳ hiệu. Hơn nữa thăng tiên tháp luyện thần khả năng, Hứa Bình nhất thời cũng có lòng tin, có thể đem bản thân hồn hải trong những thứ kia ám thương hoàn toàn chữa khỏi. Thân thể khỏi hẳn, hồn hải vô hại, trạng thái hoàn mỹ nàng, xác thực có lòng tin có thể lần nữa đánh vào hóa thần cảnh. Tiến vào thăng tiên tháp sau, đem một mặt kẹp với dưới háng, một mặt tựa vào đầu vai, như vậy công pháp vận chuyển ở giữa, khí tức cái bọc dưỡng hồn mục đã có thể được này dưỡng hồn ấn phép hiệu quả. Tề Hạo cười nhạt nói, Hứa Bình gương mặt đỏ bừng, giận buồn bực nói, ta biết, cái này cũng không cần ngươi cố ý nhắc nhở. Như vậy tùy ta đi ra ngoài đi. Tề Hạo cười âm thanh, đi ra ngoài. Rất nhanh, đi tới bên ngoài viện. Tề Hạo ở đan đường bên này tìm một khối trống trải khu vực, tâm thần động một cái, thang tiên tháp tế ra bay trên trời. Với anh, thang tiên tháp bạo lướt trường không, đón gió căng phồng lên, nhanh chóng trở nên lớn. Nhưng Tề Hạo cũng không có để nó trở nên quá lớn, tăng vọt tới hơn 100 trượng sau, liền để cho này dừng lại bành trướng. Ầm, thang tiên tháp chậm rãi rơi chìm, rơi thẳng ở đan đường chỗ trên ngọn núi. Toàn bộ đan đường linh phong đều là rung mấy chấn, cái khác linh phong cũng có đung đưa cảm giác. Cả kinh toàn bộ huyền thuật tông đệ tử đều hoảng hốt rời nhà. Đó chính là thăng tiên tháp sao? Hoa, Tế Hạo tiểu sư đệ không ngờ đem thăng tiên tháp đặt ở chúng ta tông môn, cũng không biết chúng ta có thể hay không đi vào luyện thần. Vậy khẳng định có thể a, tiểu sư đệ cũng không phải là người hẹp hỏi. Ha ha, cũng là. Bất quá chuyện này hay là chờ tông môn an bài đi, nếu là đại gia bay vọt đi qua, vậy thì lộn xộn. Thăng tiên tháp vừa ra, toàn bộ huyền thuật tông cũng hưng phấn. Dù sao, cái này thăng tiên tháp, thế nhưng là để cho đỉnh cấp đại tông cũng đỏ mắt không dứt siêu cấp tiên bảo A Đông Phương Quân từ khách điện bay vọt mà đi. Nàng ngạc nhiên thấy được Hứa Bình cầm một cây hắc mục côn, đứng ở Tề Hạo bên người, dưỡng hồn mục. Đông Phương Quân liếc mắt một cái liền nhận ra dưỡng hồn mục tới, chấn động trong lòng. Nàng rất rõ ràng, Hứa Bình ban đầu cũng không có như vậy thứ tốt. Vậy liền chỉ có một khả năng, cái này dưỡng hồn mục là Tề Hạo tặng cho. Ta được nhắc nhở một chút Hứa Bình, không thể để cho nàng bởi vì một cây hắc côn tử, liền bị Tề Hạo cấp đặt gấm. Đông Phương Quân trong lòng thầm nói. Hứa trưởng lão, phi thân đến gần, Đông Phương Quân ngạc nhiên tiếng hô. Hứa Bình ánh mắt vui mừng, quay đầu hướng Đông Phương Quân làm lễ nói, sư thúc. Ngươi không có sao nhưng quá tốt rồi. Hôm qua nghe Tề Hạo nói về ngươi tình huống, nhưng làm ta sợ muốn chết. Đông Phương Quân cúi người xuống, đội vàng ngắm Hứa Bình. Tề Hạo điếu môi nói, đừng làm nhảm, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy cho các ngươi làm nhảm. Đi vào. Hắn đối Hứa Bình phân phó nói. Hứa Bình đôi mi thanh tú nhíu một cái. Nhưng nghĩ đến Tề Hạo chữa hết thân thể của nàng ám tật, phen này lại đội vàng giúp nàng trị liệu một thương, bản thân nên cảm kích mới là. Nếu là lại đối Tề Hạo giận nói tương ứng, chẳng phải là vong ân phụ nghĩa? Đông Phương trưởng lão, để nói sau. Ta tiên tiến hát. Hứa Bình hướng Đông Phương Quân nói một tiếng, liền hướng thăng tiên tháp thứ nhất tầng đi tới. Đông Phương Quân vội vàng truyền âm qua, Hứa Bình, cái này Tề Hạo mê hoặc lòng người, rất có một bộ, ngươi ngàn vạn thanh cẩm, chớ có bị hắn đặt lẫm. Hắn như vậy giúp ngươi, cũng là bởi vì tông môn bỏ ra giá cao. Hứa Bình bước chân hơi ngừng lại, trong lòng khẽ run, nguyên lai là tông môn ở sau lưng giúp ta. Nàng không có quay đầu, tiếp tục hướng trong tháp đi. Tề Hạo liếc mắt một cái Đông Phương Quân, Hứa Bình chợt đống như bước, nhất định là bị Đông Phương Quân truyền âm ảnh hưởng. Tề Hạo không khỏi cười lạnh nói, ngươi thật là hành. Biết rõ nàng giờ phút này là đi vào luyện thần dưỡng hồn, còn phải loạn nàng tâm cảnh. Xem ra, ngươi là thật muốn cho nàng chết ta. Đông Phương Quân con ngươi chấn động mạnh một cái, ngay sau đó sắc mặt giận bạch đạo, không có, ta chẳng qua là muốn nhắc nhở nàng một câu mà thôi, không muốn loạn nàng tâm cảnh. Tế Hạo lắc đầu, quân tử thản đạm đãng, tiểu nhân giải thất vọng. Đông Phương trưởng lão, ngươi thật là làm cho ta thấy đủ, thế nào là thất vọng bộ dáng. Đi hết, Tế Hạo liền xài bước đi, chỉ để lại sắc mặt xấu hổ, dẫn đến trước người giận dâng lên nằm Đông Phương Quân. Ta tiểu nhân, ngươi cái này nhỏ không tiếp, làm sao từng thản nhiên qua. Tức chết ta cũng. Đã đến giờ điểm sau, Tề Hạo đi tới khách điện. Đông Phương Quân mặt hắt trầm khoanh chân ngồi ở một bên, nên cũng không dám lại trêu chọc Tề Hạo. Vất Chỉ Lâm cũng vừa đúng giờ nhi, phi thân mà tới. Lao thân ra mắt kiếm chủ. Vất Chỉ Lâm mỉm cười làm lễ. Đi theo kiếm chủ chính là thoải mái, tiên phủ linh thạch rất nhiều tăng. Ngày xưa không lưng chuyện tôn mạnh, lúc này khắp nơi khí sôi sụp. Lấy phía trước đối đỉnh cấp đại tông người, coi như nàng là bách đạo tông lão tổ, cũng phải khách khí cẩn thận ứng phó. Nàng bây giờ cũng dám hướng thần phủ tông lão tổ, phải về tiên phủ. Chính nàng cũng cảm thấy mình bây giờ thật là nhu đi lên. Tề Hạo cười nói, trên lệch thời gian không nhiều lắm, tìm hắn cầm lại tiên phủ đi. Là. Vất Chỉ Lâm cười một tiếng, ngay sau đó khẽ chọc trận bách, cười hô, ra cắt lão tổ, canh giờ đến. Không tới, lão phu không có đi ra ngoài, canh giờ không coi là đến. Ra cắt thiên hà cả giận nói. Vất Chỉ Lâm ra mặt vừa kéo, đây là một tông lão tổ, hay là một tông lão lầy? Không ngờ to gan trắng trận thiếu phủ không trả. Tề Hạo nhàn nhạt nói, ngươi làm ta không phá được trận pháp này có phải hay không? Tê tiểu tử, cho thêm lão phu một chút thời gian a, lão phu thế nhưng là hoa 150 triệu linh thạch mua được 15 canh giờ, ngươi đưa chút thời gian thế nào? Ngươi sẽ hay không làm ăn a? Gia Cát Thiên Hà ở trong đại trận tức giận nói. Tê Hạo cười nhạt nói, thời giờ của ta so thời giờ của ngươi nhưng quý báo nhiều. Ngươi không cần tiến vào vạn kiếp bí cảnh, ta thế nhưng là còn phải vì vạn kiếp bí cảnh làm chút chuẩn bị. Mau ra đây đi, đừng nhì nhằng. 15 canh giờ cũng nghiên cứu không ra, chỉ có thể nói, ngươi ngộ tính có hạn, cấp nhiều hơn nữa thời gian, đoán chừng cũng là uổng công. Đại trận vừa rơi xuống, một con tao loạn Gia Cát Thiên Hà, mặt đen lại đi ra hử một tiếng nói vậy. Lao phu ngộ tính, làm sao có thể nghiên cứu không ra một chương tiên phủ? Căn bản chính là thời gian không đủ. Như vậy tiên phủ, mong muốn nghiên cứu triệt để, cái kia vốn là kéo dài chuyện, tiểu tử thối, ngươi đừng mơ tưởng tổn hại ta nói tâm. Phía sau hắn, là đầy đất vỡ nát lá bừa, còn có rải xuống linh cát. Tế Hạo lắc đầu nói, ngươi dùng loại này phẩm cấp linh cát cùng lá bừa, làm sao có thể vẽ cho ra chân chính tiên phẩm phù lục? Ta thật là say. Nguyên bản giận xì khói không dứt ra các thiên hà, cả người ngơ ngác. Hắn ngơ ngác nhìn Tế Hạo. Lao tổ, ngài không có sao chứ? Đông Phương Quân liền vội vàng hỏi. Ra các thiên hà đột nhiên thét một tiếng kinh hãi nói, a đủ. Tiểu tử, ngươi thật là một lời thức tỉnh người trong mộng a. Lão phu liền nói, thế nào một mực không cách nào vẽ bùa thành công, nguyên lai là lá bùa cùng linh cát nguyên nhân. Nhưng lá bùa này cùng linh cát đã là trước mắt cao giai nhất à, lão phu đi đâu đi làm cao cấp hơn lá bùa cùng linh cát đâu. Hắn lại cao mày, khổ não gãi gãi một con ổ gà luật phát. Giờ khắc này Gia Cát Thiên Hà, hoàn toàn không có thường ngày thần phù tông lão tổ uy nghiêm bộ dáng, chỉ giống là một cái say mê đi sâu nghiên cứu phù đạo si nhân. Tế Hạo hí mắt cười một tiếng, kỳ thực ta có cái biện pháp. Bất quá, pháp không kinh truyền, phải linh thạch. Chương 468, hay là lão tổ có cách cục chương 468. Hay là lao tổ có cách cục? Một bên Đông Phương Quân trừng thẳng mắt. 200 triệu linh thạch nợ, còn không có còn lên đâu, Tề Hạo lại phải bắt đầu hố mới một đợt linh thạch. Lao tổ, nếu không, vẫn là thôi đi. Đông Phương Quân cay đắng nhỏ giọng nói. Vì nghiên cứu cái này Loan Kim Tiên Phủ, Gia Cát Thiên Hà đã góp đi vào 5 tấm tiên phủ, 150 triệu linh thạch, người nhìn qua cũng sắp điên lên rồi. Đông Phương Quân rất là nhà mình lao tổ lo lắng a. Gia Cát Thiên Hà không để ý Đông Phương Quân, hướng ra Tề Hạo, một trận vùng mang trận má, ngươi lại muốn hố lao phu linh thạch. Lao phu bây giờ đã bị ngươi móc giống, cũng không linh thạch cho ngươi hố. Tế Hạo nhún vai một cái, vậy thì thương mà không giúp được gì. Vất Chỉ Lâm, thu phủ. Khục, Gia Cát lao tổ, xin đem Loan Kim Tiên Phủ giao cho lão thân đi. Vất Chỉ Lâm hướng Gia Cát Thiên Hà, cười đưa tay ra. Gia Cát Thiên Hà ra mặt rút ra run hai cái. Hắn cũng rõ ràng, có Tế Hạo ở, hắn gạt gẫm không được Vất Chỉ Lâm. Ai? Hắn không khỏi than nhẹ một tiếng, đem Loan Kim Tiên Phủ không thôi giao cho Vất Chỉ Lâm. Ngươi biện pháp, giá bao nhiêu? Gia Cát Thiên Hà cười khổ nói, đã đầu nhập vào nhiều như vậy, nếu là một chút thu hoạch cũng không có. Hắn có thể nào cam tâm a? Tề Hạo cười híp mắt giơ lên một đầu ngón tay, xem ở ngài vì nghiên cứu tiên phủ sắp điên rồi mức, chỉ lấy ngài 100 triệu. Gia Cát Thiên Hà ra mặt run lên, rất muốn nôn Tề Hạo một hớp. Cái định mệnh, một cái biện pháp mà thôi, há mồm chính là 100 triệu. Đi đoạt đi a. Gia Cát Thiên Hà ở trong lòng gầm thét. Nhiều lắm. Gia Cát Thiên Hà trầm giọng nói, ta lại chỉ có thể thương mà không giúp được gì. Tề Hạo nhẹ lay động đầu. Gia Cát Thiên Hà giận đến nhanh khóc, tiểu tử ngươi chịu thiệt một chút có thể chết. 10 triệu bán cho lão phu, mau trả lời ứng. Ngươi nếu không đáp ứng, lão phu ngay ở chỗ này tự bạo, nổ ngươi huyền thuật tông. Tế Hạo, Vất Chỉ Lâm, Đông Phương Quân xem ra các thiên hà lại điên dáng vẻ bị quất, đều là khiếp sợ ngây người. Cái này đường đường thần phụ tông lão tổ, nên sẽ không thật bởi vì một chương tiên phủ, điên rồi sao? Khục, kiếm chủ, cái này ra các lão tổ xem ra rất đáng thương. Nếu không, ngài tiện nghi một chút. Vất Chỉ Lâm cũng không nhìn nổi, có chút mềm lòng. Tế Hạo liếc về nàng một cái, cười nhạt nói, ngươi chẳng lẽ là thật coi trọng lão già họ ngày này? A, làm sao có thể? Vất Chỉ Lâm mắc cỡ vội vàng phủ nhận. Tế Hạo cười nói, được chưa, vậy thì xem ở trên mặt của ngươi, 50 triệu linh thạch. Thiếu một viên cũng không được. Gia Cát đại gia, ngươi nếu còn phải cầm tự bạo uy hiếp ta, liền đội vàng nổ đi, mọi người cùng nhau chơi xong được. Gia Cát Thiên Hà vậy, tự nhiên không ai quả thật, chẳng qua là cảm thấy hắn dùng những lời như vậy uy hiếp, có chút khó tin mà thôi. Gia Cát Thiên Hà xoay chuyển ánh mắt, nhếch mép cười nói, hay là bất chỉ bội tử nói chuyện tác dụng. Lao phu đi chuyển một cái. Nói Gia Cát Thiên Hà muốn đi trở về lại trận. Tế Hạo cười nói, đừng gấp gáp chuyển, trừ cái này 50 triệu các ngươi thần phủ tông còn ngoài ra thiếu 200 triệu linh thạch. Gì? Gia Cát Thiên Hà con ngươi thiếu chút nữa chừng nổ, tại sao lại thiếu hai ngươi ức? Tề Hạo liếc nhìn Đông Phương Quân. Đông Phương Quân cười khổ một tiếng, lúc này đem Hứa Bình chuyện nói một lần. Bất quá, Hứa Bình bây giờ đã không sao. Đông Phương Quân tròng mắt lóe lên đạo. Đông Phương Quân một câu nói sau cùng này, rõ ràng liền không có mang ý tốt. Cái này lão bà, đơn giản chính là cái lão âm ức. Tề Hạo chẳng qua là mặt lộ lãnh ý, xem Gia Cát Thiên Hà. Gia Cát Thiên Hà nhìn Tề Hạo sắc mặt lạnh xuống, khóe miệng giật một cái. Tiểu tử này, thế nào giống như là đang chờ nổi gióa. Gia Cát Thiên Hà hơi trầm ngâm, trừng mắt một cái Tề Hạo nói, người cũng cho ngươi cứu được rồi, cái này sổ sách không nhận cũng phải nhận. Tiểu tử ngươi, là thực sẽ làm ăn a? Dứt khoát đường ý Huyền Thuật Tông, đi phủ du điện đi, Trần Tĩnh cũng phải cho ngươi nhảy vị trí. Đông Phương Quân ra mặt vừa kéo, người này đều đã cứu được rồi, lão tổ cũng không biết còn trả giá. Cứ như vậy nhận. Cái này khó khăn lắm mới cứu tốt người, Tề Hạo cũng không thể cho nàng lại thương trở về đi thôi. Đông Phương Quân bất đắc dĩ, Tề Hạo đi phủ du điện, phù du điện hơn phân nửa có thể càng ngày càng tốt, kiếm được nhiều hơn. Cái này lão tổ nếu đi phù du điện, sợ rằng phù du điện được bị người bẫy chết. Tề Hạo trên mặt lạnh lẽo tàn ra, cười nhạt nói, hay là gia cắt lão tổ có cách cục, không có kia thắt thỏm tim. Đông Phương Quân giận đến hừ một cái này thắt thỏm tim, nói chính là nàng thôi. Gia Cắt Thiên Hà cũng là liếc một cái Tề Hạo, ngươi tiểu tử này, ăn được chỗ tốt, liền kêu lão phu một tiếng gia cắt lão tổ, không có như ngươi ý, liền kêu lão phu đại gia. A, cấp ta khí bị, ta còn có thể kính ngài sao? Vậy khẳng định là không thể. Tổng cộng 250 triệu, ngài chuyển đi đi. Tề Hạo cười nhạt nói, không thể ngã nhảy, lão phu cuối cùng một chút linh thạch đều ở nơi này. Ước chừng có cái 260 triệu dáng vẻ. Thêm ra 10 triệu, chỉ cầu ngươi sau này đừng hố lão phu, cũng đừng lại lừa ta thần phụ tông. Gia Cắt Thiên Hà bĩu môi nói, 100 triệu còn thành 50 triệu, bây giờ cho nhiều 10 triệu, cấp thần phụ tông những đệ tử kia, mua cái bình an. Ở chỗ này để cho Tề Hạo không như ý, chịu tội thế nhưng là những thứ kia vô tội tiểu thiên tài nhóm. Hơn nữa, túi cũng cấp Tề Hạo móc giống, còn lại 10 triệu, móc xuống, cũng không có ý nghĩa. Nhưng chỉ cần có biện pháp giải quyết lá bùa cùng linh cắt vấn đề, hắn trở về thì nhiều vẽ điểm tiên phủ, đến lúc đó, lo gì không thể giàu trở lại. Vậy ta liền thu. Tề Hạo cũng không có khách khí, nhận lấy Gia Cắt Thiên Hà đưa tới nhận chữ vật. Gia Cắt Thiên Hà ánh mắt sáng quắc xem Tề Hạo. Tề Hạo không có để cho hắn chờ lâu, cười nói, Gia Cắt lão tổ nhưng nghe qua thoái biến phương pháp. Thoái biến phương pháp? Gia Cắt Thiên Hà sửng sốt một chút, lão phu chưa từng nghe thấy. Tuất Chỉ Lâm cùng Đông Phương Quân cũng rất là hiếu kỳ, giống vậy chưa từng nghe qua. Tề Hạo cười nhạt nói, cái này thoái biến phương pháp, liền cùng đem cao phẩm đan dược thông qua pha loãng thủ đoạn, phục cấp thấp tu vi võ tu là một cái đạo lý. Cái này Loan Kim tiên phủ, ngươi đã sớm nhìn ra, nó là chân chính tiên phủ, nên rõ ràng, lấy ngươi cảnh giới trước mắt, cho dù miễn cưỡng tham gia phá một chút đường đi nước bước, ngươi cũng vẽ không ra một chương đầy đủ phù lục tới. Cái này không chỉ là lá bùa cùng linh cắt vấn đề, cũng là bởi vì ngươi tự thân cảnh giới cùng linh lực cường độ không đủ. Cho nên ngươi duy nhất có thể làm, chính là từ nơi này trương Loan Kim tiên phủ bên trên, hóa giải ra một bộ có thể bị ngươi khống chế, lại lá bùa cùng linh cắt cũng có thể gánh chịu phù lục thuật, sau đó đi vẽ chế phù lục. Mặc dù uy lực không cách nào cùng trương này Loan Kim tiên phủ so sánh, nhưng cũng có thể so với ngươi thần phù tông hiện hữu những thứ kia linh phù uy lực, cường đại không ít. Gia Cắt Thiên Hà ánh mắt sáng lên, cái này nghe cũng là một cái hữu hiệu biện pháp à, nhưng từ một trường phù triện bên trên hóa giải ra một loại khác phù triện, cái này cũng không dễ dàng à. Tề Hạo mỉm cười nói, cái này hóa giải nếu so với tự nghĩ ra dễ dàng nhiều. Lấy ra Cắt lao tổ nội tính, ta tin tưởng cái này định không làm khó được ngươi. Gia Cắt Thiên Hà nhếch mép cười một tiếng, tiểu tử thúi này cuối cùng là khẳng định hắn một lần. Ha ha, lão phu cũng cảm thấy. Gia Cắt Thiên Hà cười cười, nụ cười chợt cứng lại. Ngay sau đó hắn tức giận nhìn chằm chằm Tề Hạo nói, chết tiểu tử, ngươi có phải hay không đã sớm biết, lão phu căn bản ăn không ra cái này Loan Kim tiên phủ. Ngươi vẫn luôn ở bên cạnh, xem lão phu chuyện tiếu lâm đúng không? Ngươi thật là không tử tế a. Tề Hạo khẽ môi khẽ nhếch, ta đã rất biết ăn ở, đây không phải là nhìn xong chuyện tiếu lâm sau, trả lại cho ngài chỉ con đường sáng sao? Gia Cắt Thiên Hà nắm tóc, đầy mặt cay đắng phe phẩy đầu, cái dám đường sáng. Ngươi đây rõ ràng là ở cho ngươi bản thân tìm mới tài lộ. Lão hủ còn chưa phải là muốn móc nhiều hơn linh thạch, mới có thể từ Loan Kim tiên phủ trên hóa giải bước phát triển mới phù lục thuật tới. Mấu chốt ngươi điều này mới tài lộ, hay là lão phu ở ngươi dẫn dụ dưới, bản thân móc linh thạch, cho ngươi phô đi ra tài lộ. Ông trời ơi, ngươi tiểu tử này tâm, rốt cuộc là có nhiều đen, nhiều âm a. Chương 469, đây cũng không phải là cái vấn đề nhỏ. Chương 469, đây cũng không phải là cái vấn đề nhỏ. Tề Hạo khẽ cười nói, có chút một tông lão tổ dáng vẻ đi. Ngươi như vậy, sẽ để cho người chê cười. Gia Cắt Thiên Hà mặt khó chịu ác chừng đi qua một cái, hừ một tiếng nói, lão phu chuyện tiếu lâm, còn để cho người nhìn tiếu sao? Mà thôi, lão phu trở về. Gia Cắt Thiên Hà giận đùng đùng liền rời đi khách điện. Đông Phương Quân đội vàng đi theo. Nàng mặc dù sẽ không đi, nhưng thế nào cũng phải đưa tiễn lao tổ ai, mới tài lộ, đoạn mất. Lao đầu này xem rất mập, thế nào không trải qua chục đâu. Tề Hạo bất đắc dĩ cười một tiếng. Vất Chỉ Lâm ra mặt vừa kéo, trong lòng thầm nghĩ, kiếm chủ à, ngài cũng không nhìn một chút, mấy ngày nay giữa, ngài hố hắn bao nhiêu. Đi gọi bên trên Lộc Cự Linh, đưa các ngươi đi tu luyện. Tề Hạo cười nhạt nói. Vất Chỉ Lâm ánh mắt vui mừng, đội nói, tốt, lao thân cái này truyền âm cho hắn. Rất nhanh, ba người tiến Tề Hạo tiểu viện. Lộc Cự Linh sửng sốt một chút, kiếm chủ, ba người chúng ta người chen một cái nhà tu luyện. Vất Chỉ Lâm cao mày nói, kiếm chủ nói thế nào, ngươi nghe chính là, kia nhiều lời như vậy. Lộc Cự Linh ra mặt vừa kéo, truyền âm nói, sư thúc, ngài bộ dáng như hiện tại, chẳng lẽ không mong đợi kiếm chủ chết rồi? Vất Chỉ Lâm bị dọa sợ đến sắc mặt trắng nhợt, vội vàng truyền âm nói, câm miệng, sau này đừng nhắc lại nữa chuyện này. Ngươi thật là một khốn nạn, kiếm chủ đối ngươi ta như vậy chiếu cố, ngươi có thể nào còn làm từ trước? A a, kỳ thực ta đã sớm buông xuống, ta đây không phải là sợ ngài không có buông xuống sao? Lộc Cự Linh lặng lẽ cười truyền âm nói. Vất Chỉ Lâm không nói, không thèm để ý Lộc Cự Linh thẳng ngu này. Thật may là hai người không có mưu sự, nếu không, nàng cảm giác mình nhất định sẽ bị Lộc Cự Linh trở ngại kéo tới chết. Lặng lẽ meo meo nói cái gì đó. Tề Hạo liếc mắt một cái hai người, cười nhạt nói. À, không có gì, ta chính là muốn hỏi một chút sư thúc, lúc này kiếm chủ ngài lại từ Gia Cắt Thiên Hà lão đầu nhi kia trong tay, hố bao nhiêu linh thạch. Hắc hắc, ta liền đơn thuần tò mò. Lộc Cự Linh vội vàng cười nói. Hắn hỏi chính là cái này sao? Tề Hạo xem Vất Chỉ Lâm, cười nhạt hỏi, trước ngươi, thế nhưng là hướng ta đồng hồ qua trung thành, cũng sẽ không gạt ta đi. Vất Chỉ Lâm sắc mặt trắng nhợt, trong ánh mắt vật lộn một phen sau, đột nhiên quỳ xuống đất xuống, nói, còn mời kiếm chủ thứ tội. Ngày xưa, hai người chúng ta mới vừa bị kiếm chủ thu phục, kỳ thực trong lòng có nhiều không phục. Liên Nhu suy nghĩ, có một ngày có thể trốn đi kiếm chủ khống chế, về lại tự do. Mới vừa lộc cự linh, chẳng qua là hỏi lão thân, hay không còn phải kiên trì bàn sơ nhất ý tưởng, lão thân cùng hắn giao thiệp giữa, lại đều là cảm thấy, bây giờ có thể ở kiếm chủ dưới quyền, đúng là tạo hóa, lại không ban đầu cái loại đó hiểm ác tâm tư. Lộc cự linh nhìn một cái Bất Chỉ Lâm toàn đặt xuống, bị dọa sợ đến vội vàng quỳ xuống, sắc mặt trắng bệnh vô cùng, trong miệng cười khổ nói, sư thúc à, ngươi hồ đồ à, lời này làm sao có thể nói a, cái này nói ra còn có thể sống a. Tê Hạo cười nhạt nói, ban đầu không cam lòng, chính là chuyện bình thường, ta có thể hiểu được. Nhưng bây giờ, hai người các ngươi đã nói thần phục với ta, ta liền cũng tin. Chuyện lúc trước cũng không tội trạng, lui về phía sau đừng có lại có một ít xảo quyệt tâm tư. Ta thích người thông minh, nhưng không thích tự cho là thông minh người. Bất Chỉ Lâm bội nói, lão thân có thể được kiếm chủ truyền thừa, lui về phía sau sẽ làm như phụ ân sư, tận trung tận nghĩa, tuyệt không hài lòng. Ta cũng là. Lộc Cự Linh bội nói. Tề Hạo khẽ mỉm cười, giơ tay lên gọi ra một đạo bí cảnh cánh cửa. Cái này bí cảnh cánh cửa chính là đi thông thần phù bí cảnh truyền thống cửa. Thần phù tông những người kia tiến hắn sân, liền không có lại đi ra qua. Nói vậy sớm có người hoài nghi, hắn trong sân có liên thông bí cảnh, cho nên Tề Hạo cũng không cần thiết tị hiểm hai người này. Sau khi đi vào, chìm tâm tu luyện, chớ phụ ta trông. Là. Theo Tề Hạo một tiếng phân phó, Bất Chỉ Lâm, Lộc Cự Linh không chậm trễ chút nào tiến thần phù bí cảnh. Tề Hạo không có đi theo vào. Nguyên kiếm ký gieo, công pháp truyền qua, cũng nên thản ngôi. Tiến vào thần phù bí cảnh hai người, rất nhanh liền phát hiện ở bí cảnh trong tu luyện thần phù tông đám người. Thần phù tông đám người cũng nhận ra được hai cái vị này đến. An Bình suy nghĩ một chút, phi thân mà tới, làm lễ cười nói, vạn bối An Bình, ra mắt Bất Chỉ lão tổ, Lộc lão tổ. Lộc Cự Linh hí mắt cười một tiếng, giơ tay lên gỡ một thanh hằng râu, tiểu bối, ngươi ngược lại lễ độ, còn biết tới cho chúng ta hai người làm lễ ra mắt. An Bình ra mặt giật giật. Cái này nếu không phải ở Tề Hạo bí cảnh trong, ai nghĩ để ý đến ngươi a? Hai vị là tiền bối, An Bình là văn bối, tự nhiên như vậy. An Bình cười một tiếng, ngay sau đó liền thẳng vào chính để nói, hai vị tiền bối cũng là đi vào tu luyện sao? Lộc Cự Linh đang muốn cười ha hả ứng lời, Bất Chỉ Lâm nhàn nhạt nói, chúng ta đi vào, dĩ nhiên là vì tu luyện, hy vọng ngươi cũng không cần tha đà thời gian, đem tâm tư dùng tại không nên dùng địa phương. Nếu bởi vì các ngươi bản thân lười biếng, không cách nào ở 50 năm bên trong đột phá hóa thần, nhà ta kiếm chủ cũng sẽ không gánh trách nhiệm này. An Bình cười nói, văn bối cũng chỉ là tới hướng hai vị tiền bối thấy cái lễ mà thôi, nào có cạnh được tâm tư. Nghĩ là quấy rầy hai vị tiền bối, vậy văn bối cái này liền cáo từ. Nói xong, An bay ngang thân mà đi. Bất Chỉ Lâm mắt lộ cười lạnh, cứ như vậy một cái tiểu hồ ly, còn nghĩ qua tới bộ lời của nàng. Sư thúc, ở chỗ này, ta lại có làm lão tổ cảm giác. Lộc Cự Linh cười ha hả vớt dâu đạo. Bất Chỉ Lâm nhàn nhạt nói, sau này coi lời này, liền không có bách đạo tông Bất Chỉ lão tổ, chỉ có kiếm chủ dưới quyền linh vệ Bất Chỉ Lâm. Không, ta cảm thấy tình cờ ở bọn tiểu bối trước mặt giả bộ một chút, vẫn là có thể. Lộc Cự Linh sờ lỗ mũi một cái đạo. Bất Chỉ Lâm chỉ nói, người ta cũng tách ra tu luyện, lao thân chê người ngu. Lộc Cự Linh, giờ phút này Tề Hạo đã ở vạn thú bí cảnh trong tu hành, nhưng hắn gần đây sẽ ra vào tương đối thường xuyên, cho nên liền không có đi tế đàn bên kia, mà là tùy ý tìm một chỗ trốn không người, tự mình tu luyện. Nếu là ở tế đàn bên kia ra vào vào, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến Hoàng Yên đám người trạng thái tu luyện. Mới vừa tu luyện không tới một hồi, Tề Hạo cũng cảm giác được một cái lén lén lút lút bóng người hướng hắn nhích tới gần. Người là gần này, là càng ngày càng mở a. Tề Hạo nhàn nhạt nói. Kì hì, không hổ là ta sùng bái nhất kiếm chủ a, ta cẩn thận như vậy cẩn thận, vẫn bị phát hiện. Cười đùa trong thanh âm, một cái nghịch ngợm đầu nhỏ từ một lùm bụi cây phía sau ló ra. Tề Hạo hoảng hốt giữa, cảm thấy loại này giọng điệu nói chuyện, làm như có chút quen hay. Người tới làm chi? Là tu luyện bên trên, gặp phải vấn đề gì sao? Tề Hạo cười hỏi. Đúng vậy đúng vậy, thanh vận gần đây tu luyện, vẫn cảm thấy khí tức không khoái, nhất là khối này, luôn có bực mình cảm giác. Kiếm chủ có thể hay không giúp thanh vận cẩn thận coi trộm một chút? Lâm Thanh Vận cười đùa từ sau lùm cây mặt đi ra, vừa nói, một bên lấy tay xoa xoa nơi bụng. Tề Hạo chân mày cau lại, khí tức không khoái, đan điền khí bực bội. Đây cũng không phải là cái vấn đề nhỏ, cần thật tốt sơ thông mới được. Ngươi lại đến gần chút, để cho bản kiếm chủ cẩn thận coi trộm một chút. Chương 470, Tẩu hỏa nhập ma chương 470, Tẩu hỏa nhập ma. Lâm Thanh Vận ánh mắt vui mừng, toái bộ đi nhanh, đi tới Tề Hạo trước mặt. Kiếm chủ, ta cần đem váy vén lên tới sao? Lâm Thanh Vận trong mắt lướt qua lau một cái giảo hoạt. Lại đi gần một chút. Tề Hạo khẽ môi khẽ nhếch, cười nhạt nói, Tề Hạo sao có thể không biết cái này Lâm Thanh Vận tâm tư? Cái này Lâm Thanh Vận mới vừa được đưa đến Nguyên Linh Thành thời điểm, liền có rất là vội vàng thị tâm tim. Ngược lại cái sống động nha đầu. Tề Hạo một mực không có trả lời, cũng là hy vọng nha đầu này có thể tự mình nghĩ thêm đến. Dù sao, cái này Lâm Thanh Vận tuổi không lớn, ý tưởng bên trên có thể sẽ tương đối xung động. Nhưng lần trước tại Linh Nguyên bí cảnh bên trong, nha đầu này liền sáng rõ không hề từ bỏ. Bây giờ, lại bản thân lén lén lút lút tìm đến. Tề Hạo nếu không cho nàng một cái cơ hội, ngược lại ra vẻ mình làm kiêu. Lâm Thanh Vận mặt e thẹn, đến gần Tề Hạo. Mặc dù nàng đầy lòng tình nguyện, nhưng dù sao chuyện như vậy, đối với nàng mà nói, vẫn là lần đầu tiên, ngượng ngùng cùng khẩn trương cũng là không tránh được. Dũng cảm chủ động, buôn phóng nhiệt tình, cùng lần đầu tiên ngượng ngùng, khẩn trương, kỳ thực không hề mâu thuẫn. Tề Hạo quát tay, lòng bàn tay bộc phát ra một cỗ khẽ động lực, đột nhiên đem Lâm Thanh Vận hướng bản thân kéo rơi mà tới. A! Lâm Thanh Vận trong miệng thét một tiếng kinh hãi, ngồi xuống ở Tề Hạo khoanh chân trên hai chân. "Tiểu nha đầu, ngươi biết bản thân đang làm gì sao?" Tề Hạo một tay câu gánh Lâm Thanh Vận cằm, cười hỏi. Lâm Thanh Vận sắc mặt đỏ bừng, thẹn thùng tiếng nói, "Kiếm chủ, Thanh Vận không nhỏ. Thanh Vận cũng 18." Tề Hạo cười nói, "18 tuổi kim đăng cảnh, thật không phải." Lâm Thanh Vận giống con chim nhỏ vậy vùi ở Tề Hạo trong ngực, cảm giác mình cả người đều bị một cô nam tử khí tức bao quanh. Nàng không nhịn được bốc lên một cô nóng gian cảm giác, trong miệng nhỏ giọng như mê sảng bình thường nói, "Đều là gặp kiếm chủ tạo hóa, nếu không Thanh Vận bây giờ nên vẫn không có thể bước vào tông sư cảnh đâu." Tề Hạo cười nhạt nói, "Đúng là ta cho ngươi tạo hóa, nhưng cũng là chính ngươi cơ duyên. Chuyện hôm nay, ngươi nếu vẫn vậy kiên trì, hy vọng ngươi lui về phía sau không nên hối hận." "Thanh Vận sẽ không hối hận." "Kiếm chủ yên tâm, Thanh Vận không có tham suy nghĩ gì, Thanh Vận chính là thích giống như kiếm chủ như vậy đỉnh." Đội trời đạp đất nam tử, chỉ cần ngẫu nhiên đạt được hầu hạ cơ hội, Thanh Vận cũng rất thỏa mãn. Nàng e thẹn trong, tựa hồ đã cảm giác được Tề Hạo động tác. Một sát na, gương mặt đỏ hơn. Tề Hạo khẽ mỉm cười, đặt nhẹ Lâm Thanh Vận cằm, cùng với cùng nhau ngã xuống. Cùng lúc, Thiên Bích đại trận lại phát huy lên tác dụng của nó. Mùi hoa từ đánh tới, du khách tiến lên hái. Gỡ đi ba lượng lá, gây nhánh tỉnh bình ngọc. Xa xa, một người ảm đạm mất mát. Ngay sau đó khẽ than thở một tiếng, mạnh định tâm thần, tiếp tục tu luyện. Tên còn lại cũng là sững sờ nhìn về phía phương xa nhô lên đại trận. Tiểu muội không ngờ thành. Lâm Hồng Loan ánh mắt có chút phức tạp. Nàng cũng không biết, là nên vì tiểu muội cao hứng, hay là nên vì nàng trẻ người non dạ mà lo âu. Vậy mà, giờ khắc này ván đã đóng thuyền. Nàng Lam kiếm thị thân cũng phải không dám lên trước ngăn cản. Sau 10 ngày, Tề Hạo từ bí cảnh rời đi, kiểm tra Hứa Vịnh luyện thần hiệu quả. Dưới Thăng Tiên Tháp, Tề Hạo ánh mắt híp lại, nhưng thấy một đạo hàn mang ở Thăng Tiên Tháp thứ tầng 64 loại ra. Cái này Hứa Vịnh tư chất cùng nghị lực, quả thật không tệ. Hoàn toàn thật gọi nàng bọn tới thứ tầng 64. Tề Hạo nhẹ cười cười. Hắn cấp Hứa Vịnh quyết định mục tiêu, chính là thứ tầng 64. Nhưng thực ra, chỉ cần Hứa Vịnh có thể xông lên thứ tầng 63, đã nói nàng hồn thương đã khỏi hẳn. Nếu không phải hồn thương khỏi hẳn, lấy Hứa Vịnh hồn hải trạng thái, là căn bản không cách nào tiến vào thứ tầng 63. Dưới mắt, Hứa Vịnh tiến vào thứ tầng 64, đã nói nàng hồn lực cường độ đã vượt xa tầm thường nguyên anh cảnh cựu phẩm tụ cùng. Thứ tầng 64 luyện hồn cường độ, kỳ thực là nhằm vào hóa thần cảnh nhất phẩm cường giả. Bành! Thông suốt. Thăng Tiên Tháp bên trên, hoàng mang chợt lóe, một đạo bóng người bị trong Thăng Tiên Tháp bảo vệ lực cưỡng ép ném ra bên trong tháp. Ý vị này, Hứa Vịnh ở thứ tầng 64 bên trong đã giáng chống đỡ đến cực hạn trình độ, đợi tiếp nữa sẽ có hồn phi phách tán nguy hiểm. Mỗi khi gặp lúc này, trong Thăng Tiên Tháp bảo vệ cấm chế chỉ biết tự động phát huy tác dụng, đem bên trong người từ trong tháp rời đưa ra ngoài. Lúc này Hứa Vịnh đã sớm hôn mê đi. Mặc dù lấy nàng tu vi, té xuống không đến nỗi sẽ bị ngã chết, nhưng dáng vẻ nhưng cũng chật vật. Đang ở Tề Hạo chuẩn bị ra tay, đem Hứa Vịnh nhận lấy thời điểm, một con cực lớn hạ ảnh, đột nhiên từ Hứa Vịnh bên hông túi đại linh thú trong, chợt lóe mà ra, mở ra hai cánh, đem Hứa Vịnh bày trở ở trên lưng, sau đó chậm rãi bay xuống Tề Hạo trước mặt. Huyền Hạc ra mắt Tề đạo hữu. Huyền Hạc hơi thấp đầu, cung kính nói. Tề Hạo cười nhạt nói, nàng ngược lại thông minh, mắt thấy bản thân sắp không được, trước hạn mở ra túi đại linh thú, cũng may bị chuyển đưa ra tới thời điểm, ngươi có thể tiếp lấy nàng. Huyền Hạc lắc đầu nói, đây đã là chủ nhân lần thứ 7 bị Thăng Tiên Tháp chuyển đưa ra đến rồi. Lần đầu tiên bởi vì không có kinh nghiệm, ngã tương đối thảm. Phía sau mới nghĩ đến trước hạn mở ra túi đại linh thú biện pháp. Tề Hạo chân mày cau lại, ngắn ngủi 10 ngày, Hứa Bịnh bị cưỡng ép chuyển đưa ra tới 7 lần. Nữ nhân này, ngược lại đủ liều mạng a, đưa nàng giao cho ta đi. Tề Hạo giơ tay lên một dẫn, đem Hứa Bịnh hấp xả tới, ngồi chỗ cuối ôm, đi về phía Thích Vân Khiết tiểu viện. Sư phụ, đệ tử có chuyện này nhờ cậy cho ngài. Tề Hạo cười hô. Hắn cũng là kỳ quái, sư phụ bình thường tu luyện cũng không thế nào tế trận, hôm nay thế nào còn tế ra trận pháp. Thích Vân Khiết dù sao cũng là sư phụ hắn, cho nên Tề Hạo cũng vô dụng trưởng thiên đồ dòm nhập vào đi thăm dò nhìn. Thế nhưng là đợi nửa ngày, trong đại trận cũng là một chút đáp lại không có. Tề Hạo không khỏi hơi biến sắc mặt. Tiểu Thiên, nhìn ta một chút sư phụ ở bên trong thế nào? Tề Hạo hỏi hướng Tiểu Thiên. Rất nhanh, Tiểu Thiên chính là cả kinh kêu lên, không xong thần chủ, sư phụ ngươi ở bên trong té bất tỉnh, còn phun thật là nhiều máu. Tề Hạo lập tức đem Hứa Bịnh hướng trên đất vừa để xuống. Phá! Tề Hạo một đạo kiếm khí đánh ra, trực tiếp đem bao phủ Thích Vân Khiết tiểu viện một tòa lục phẩm trận pháp phá vỡ. Ngay sau đó thân hình xông thẳng đi vào. Vừa vào nhà, chính là một cỗ hơi nóng đập vào mặt. Thích Vân Khiết sắc mặt trắng bệch nằm song xoài bên trong nhà trên đất, cả người bên trên tản ra cuồng bạo nóng bỏng đỏ ửng. Trên đất huyết thủy đã có chút tối chìm sắc, hiển nhiên Thích Vân Khiết đã hôn mê đã lâu. Tề Hạo bàn tay vừa kề sát Thích Vân Khiết bụng, tinh thuần tạo hóa lực độ trào mà vào. Ở tạo hóa lực chữa khỏi hạ, không chỉ có kia cổ cuồng bạo hỏa linh khí bị chấn áp trở về Thích Vân Khiết trong kinh mạch, Thích Vân Khiết khí sắc cũng rốt cuộc chuyển biến tốt một chút. Một đôi thanh mi giật giật. Ngay sau đó lông mi khẽ run, Thích Vân Khiết khoan thai mở mắt ra. Tề Hạo, làm sao ngươi biết vị sư sẽ ra chuyện? Thích Vân Khiết thấy được Tề Hạo tấm kia lạnh lùng mặt, nặn ra lau một cái suy yếu mỉm cười tới. Tề Hạo trầm giọng nói, sư phụ, ngài như thế nào tẩu hỏa nhập ma, còn bị phần thiên công cắn trả lợi hại như vậy? Nếu là đệ tử trễ nữa tới chốc lát, ngài coi như không có. Chương 471, thầy cho chương 471, thầy cho Thích Vân Khiết mặt lộ cay đắng. Là vi sư cấp công cận lợi, suy nghĩ vạn kiếp bí cảnh sắp tới, còn muốn tăng lên nữa nhất phẩm tu vi. Tề Hạo cũng là không nói. Cái này Thích Vân Kiệt, được hắn một cái đạo nguyên linh đan, không bao lâu trước mới đưa tu vi tăng lên tới nguyên anh cảnh lục phẩm tột cùng, nên là ở tiên trên tuyển thuận thế phá vỡ mà vào thất phẩm, nhưng bây giờ lại còn nghĩ đánh vào bát phẩm. Cái này không phải cấp công cận lợi, đây là muốn đem bản thân vào chỗ chết đưa a, hơn nữa từ phần thiên công tu luyện được thăng linh đan dương hỏa, vốn cũng không phải là bình thường hỏa linh lực, này ngọn lửa thuộc tính cực kỳ bá đạo, hơi không cẩn thận liền có thể cắn trả tự thân, chưa cho nương chín cũng coi là may mắn. Sư phụ, ngươi nghe thấy mùi thịt không có? Tề Hạo tức giận mà hỏi. Khục, tiểu tử thối, chớ có nói lung tung, vi sư còn không có quen. Thích Vân Khiết vô lực buồn bực một tiếng. Tề Hạo lắc đầu một cái, nói, ngài là bởi vì lần này tiến vào vạn kiếp bí cảnh hạng tương đối nhiều, lo lắng những đệ tử kia an toàn, lúc này mới vội vã tăng lên sao? Thích Vân Khiết không có ứng lời, chẳng qua là ánh mắt lóe lên lau một cái ảm đạm. Bây giờ nàng cái bộ dáng này, không chỉ có không bảo vệ được những đệ tử kia, rất có thể nguyên bản nên nàng cái này hạng đều phải bị tên còn lại thay thế. Ngài không cần áp lực lớn như vậy a, có ta ở đây, còn có đại sư tỷ, tam sư tỷ các nàng, nhất định có thể bảo vệ tốt những thứ kia đồng môn. Huống chi, ta không phải cùng tông chủ nói qua sao? Huyền thuật tông đệ tử, toàn bằng tự nguyện tham dự, nhân số chưa đủ, ta có người có thể trên nóc. Tề Hạo bất đắc dĩ nói. Không nghĩ tới, bình thường xem ôn luyện lại bình tĩnh sư phụ, lần này không ngờ như vậy mạo hiểm. Nhưng ta, là sư phụ của các ngươi a, ta cũng không thể nuốt ở sau lưng, bị các ngươi bảo vệ đi. Thích Vân Khiết cay đắng thì thầm một tiếng. Lần tới đừng vọng động như vậy, đệ tử còn không muốn ăn ngài tịch. Tề Hạo khép cười một tiếng, thúc đẩy Thích Vân Khiết, miễn cưỡng ngồi dậy. Đệ tử cái này liền là ngài trải bước như ý kinh mạch, chứ đi hỏa linh trong hỏa độc khí. Thích Vân Khiết gương mặt đỏ lên, tốt, cho ngươi thêm phiền toái. Tề Hạo cười một tiếng, không nhiều lời. Tề Hạo ngồi vào Thích Vân Khiết trước người, hai tay hư đối Thích Vân Khiết thân thể hai bên, hai cỗ tạo hóa lực thấu trưởng mà ra, tuôn hướng Thích Vân Khiết trong cơ thể. Hai cỗ tinh thuần lực tràn vào trong cơ thể, Thích Vân Khiết chợt cảm thấy một cỗ ôn nhuận lực tập trào quanh thân, cả người cảm giác thoải mái hơn. Tiểu Hạo, Huyền Thuật Tông có ngươi, thật đúng là may mắn. Cảm giác thư thái, Thích Vân Khiết lại một lần nữa mở miệng cười nói. Tề Hạo cười nhạt nói, may Huyền Thuật Tông có cái đan đường hảo trưởng lão, còn có mấy vị không sai sư minh, sư tỷ. Lại tiến vào Huyền Thuật Tông trước, ta thế nhưng là giết nổ hẳn mấy cái tông môn. Thích Vân Khiết cười nói, ngươi có thủ tất báo, khoái ý ân cửu, nói vậy cũng là bọn họ làm cái gì có lỗi với ngươi chuyện. Nếu không, lấy ngươi tính tình, cũng sẽ không vô cớ hại người tính mạng. Sư phụ hiểu ta. Tề Hạo nhếch mép cười một tiếng, nhưng lần sau thật không thể xung động nữa, cái này tu luyện hỏa pháp, vốn là so tu luyện những công pháp khác nguy hiểm hơn chút. Hỏa tính cùng lệ, cực dễ thoát khống, hơi không cẩn thận, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì có thể liền trực tiếp đốt thành một đống tro bụi. Thích Vân Khiết khổ sở nói, ừm, vi sư lần sau không xung động. Nàng chỉ sợ cũng là duy nhất một bị đệ tử của mình lật đi lật lại dặn đi dặn lại dạy dỗ sư phụ đi. Tề Hạo ở bên trong phòng cấp Thích Vân Khiết chữa thương, bên ngoài bị đặt trên đất Hứa Bình dần dần từ trong hôn mê tỉnh lại. Ta thế nào nằm nơi này? Hứa Bình mặt ngộ, trừ lần đầu tiên, sau nàng mỗi lần tỉnh lại đều là ở huyền hạc trên lưng ai chủ nhân. Tề đạo hữu sư phụ giống như xảy ra chuyện, hắn ở bên trong cứu sư phụ hắn, cho nên liền đem ngài thả nơi này. Hứa Bình sau lưng huyền hạc mở miệng nói. Hứa Bình chân mày cau lại, do dự một chút không có đi vào cái giày. Vậy ta liền lại đi thăng tiên tháp luyện thần. Lần này ngươi liền canh giữ ở bên ngoài, nhìn thấy ta bị ném đi ra, ngươi liền tiếp lấy ta. Hứa Bình chống đứng lên. Huyền Hạc lo âu nói, chủ nhân, ngươi hay là nghỉ một chút đi, ngài một mực cao như vậy cường độ luyện thần, mỗi lần cũng đem mình luyện hôn mê, nhỏ hạc lòng tốt đau chủ nhân a. Hứa Bình khẽ môi khẽ mím môi, nói, cơ hội sẽ không vẫn luôn có, lần này ta nhất định phải vững vàng nắm chặt. Nói xong, nàng hướng trong miệng nhét một viên đan dược, tiếp tục hướng thăng tiên tháp đi tới. Tề Hạo cảm giác được đây hết thảy, nhưng cũng không để ý luyện thêm một lần, cũng không có gì chỗ xấu. Sau nửa canh giờ, Thích Vân Khiết thân thể đã khôi phục bình thường màu da, trở nên trắng như tuyết long lanh, giàu có sức sống cảm giác. Thích Vân Khiết là ngạc nhiên không thôi. Nàng như vậy nặng cắn trả tổn thương, không ngờ ở trong nửa canh giờ liền bị Tề Hạo chuyển vận lực lượng hoàn toàn chữa khỏi. Lực lượng cỡ này, đơn giản có thể nói thần lực a, tiểu Hạo, ngươi ở bên ngoài cũng không thể tùy ý hiện lộ ngươi cái này linh lực thần thông. Nếu không, chắc chắn khai ra không ít phiền toái. Thích Vân Khiết ánh mắt trịnh trọng dặn dò. Tề Hạo cười nói, người ngoài chỉ có thể nhìn thấy kiếm khí của ta. Thích Vân Khiết bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng là nàng cái này tiểu đệ tử, nơi nào phải dùng tới nàng người sư phụ này tới dặn dò a đại ca, ta tới rồi. Ha ha. Tinh Linh Sơn biết không, cười to một tiếng, nổ bô ích mà tới. Tề Hạo chân mày cau lại, cái này ương triều nguyên tại sao lại đến rồi? Thích Vân Khiết cười nói, tiểu Hạo ngươi đi đi, vi sư vừa đúng thu thập một chút. Tề Hạo cười ứng một tiếng, đứng dậy rời nhà. Tiểu Thiên nhắc nhở hắn, tới không chỉ có ương triều nguyên, còn có ương triều nguyên sư phụ Chu Lục Hợp. Cái này Chu Lục Hợp không chỉ là tiên đài lâu tông chủ, càng đồng dạng là một kẻ hóa thần cảnh cựu phẩm đỉnh phong cường giả. Có truyền ngôn, hắn khí tức đã sớm viên mãn, mấy năm gần đây bên trong nên sẽ phải phá vỡ mà vào đại thừa cảnh. Hư không trước, một đạo ông lao bóng dáng khoanh chân ngồi ở một trường bay trên trời ngọc sắt trên bồ đoàn. Bên cạnh hắn đứng đưa đầu giáo giác ứng triều nguyên. Ngươi là khỉ a, liền không thể yên lặng ngồi xuống. Vi sư cái này tiên bổ có thể bay đi qua. Chu Lục Hợp ra mặt rút ra run lên một cái, tức giận nói. Hắn cảm giác tiên đài lâu mặt mũi có một nửa đều là hắn tên đồ đệ này ở bên ngoài ném. Ứng triều nguyên cười thầm, ta đây không phải là kích động sao, rốt cuộc muốn gặp được đại ca. Chu Lục Hợp bất đắc dĩ. Là tạ. Hai bóng người liên tiếp bay trên trời. một đạo là Nhiếp Phù Thương, một đạo là Tề Hạo. Nhiếp Phù Thương ôm quyền làm lễ cười nói, Nhiếp Mộ cung nên Chu tông chủ tiền giá. Chu Lục Hợp đứng dậy, chắp tay đáp lễ cười nói, Nhiếp tông chủ quá khách khí. Ngay sau đó, hắn trong mắt lườm một cái Tề Hạo, cười nói, Tề tiểu hữu, hạnh ngộ. Tề Hạo mỉm cười nói, Chu tông chủ đại giá đích thân đến, chẳng lẽ là có đại sự gì? Ha ha, nào có cái gì chuyện lớn. Bất quá là lão phu tên đồ nhi này, một mực la hét tầm ý muốn đi qua tìm ngươi người đại ca này chơi, lão phu cũng đúng lúc mong muốn tới cọ cái thăng tiên tháp, lấy cố tâm thần, cái này cùng đi. Chu Lục Hợp cười nói. Tề Hạo cười một tiếng, hai vị, trong tông ngồi. Bạn bè đến rồi có linh hữu, dê béo đến rồi có nhiệt tình. Bất quá, xem ở ương triều nguyên mặt mũi, hắn có thể ra tay nhẹ một chút. Chương 472, Trấn Tông Chi Bảo, Tiên Đài Bảo Tòa Sen. Chương 472, Trấn Tông Chi Bảo, Tiên Đài Bảo Tòa Sen. Một nhóm bốn người tiến vào Huyền Thuật Tông khách điện. Mỗi người ngồi xuống. Nhiếp Phù Thương nhìn Tề Hạo hai mắt. Tề Hạo không do nguyên do, đang muốn lên tiếng hỏi ý, Nhiếp Phù Thương ho nhẹ một tiếng, có chút nhức nhối từ trong nhận chứa đồ, lấy ra một vỏ linh hữu, cùng bốn cái ngọc chế ly rượu tới. Hắn rót đầy bốn ly, vung tay lên, trong đó ba chén lấy linh lực bảy giờ, phân biệt bay về phía Tề Hạo, Chu Lục Hợp, Ương Triều Nguyên ba người. Ương Triều Nguyên ánh mắt sáng lên, Nhiếp tông chủ lại có như thế sưu tầm, rượu này thơm, nghe cũng làm người ta tâm thần sảng khoái, a ta trước cạn một chén. Ương Triều Nguyên giơ tay lên nhận lấy chén ngọc, một hớp liền lẩm bẩm. Nhìn Nhiếp Phù Thương mí mắt một trận nhảy loạn. Ha ha, rượu ngon, thật là rượu ngon. Nhiếp tông chủ, lại cho ta rót đầy một ly, cảm ơn. Ương Triều Nguyên lau miệng góc, nhếch mép cười một tiếng, đem chén ngọc bay trở về hướng Nhiếp Phù Thương. Đứa nhỏ này, là thật lễ phép a, uống chén rượu, còn nói tiếng cảm ơn. A a a a. Nhiếp Phù Thương cười râu run lẩy bẩy. Đừng tùng mùn, quay đầu ta cho ngươi thêm hai vỏ. Tề Hạo bất đắc dĩ cấp Nhiếp Phù Thương truyền âm một câu. Lao đầu này, sợ là đau lòng hơn chết rồi đi. Nhiếp Phù Thương ánh mắt sáng lên, hai ngọn đổi hai vỏ. Cái này đáng ra a. Ha ha, Ương tiểu hữu nếu thích uống, vậy ngươi liền nhiều uống chút. Nhiếp Phù Thương cười há há cấp Ương Triều Nguyên rót đầy ly rượu. Chu Lục Hợp đối với mình tên đệ tử này cũng là bất đắc dĩ, nhưng người trước cũng không muốn nhiều khiển trách, chỉ cười nói, Nhiếp tông chủ lấy linh tiểu khoản đãi, lão phu nơi này cũng có chút tâm ý, muốn trò chuyện đồng hồ. Ông. Chu Lục Hợp vung tay lên, lại là hai con tản ra thanh choáng váng linh quang đại sen, bay trên trời phủ hướng Nhiếp Phù Thương. Tề Hạo hơi nhíu mày, cái này Chu Lục Hợp rất hào phóng, á cái này hai viên đại sen, thanh quang thành choáng váng, mỗi cái đại sen bên trong cũng nội ẩn năm viên linh lực bằng bạc, lại có yếu ớt tạo hóa khí hạt sen. Nhiếp Phù Thương liền vội vàng đứng lên, nói, Chu tông chủ, không thể à, ngươi lễ vật nhưng quá quý trọng à. Chu Lục Hợp cười nói, bất quá là hai con tiên đồng mà thôi, Nhiếp tông chủ hãy thu đi. Ương Triều Nguyên cười thầm, chính là, Nhiếp tông chủ đừng như vậy khách khí, ngươi nhìn, ta cũng không có khách khí với ngươi à, ca ở đâu, nhà ở đâu, cho nên Huyền Thuật tông chính là ta thứ nhì cái nhà. Lại nói bọn này, đều là nhà mình sinh, không tính là gì hiếm đồ chơi, ta cũng chán ăn. Chán ăn ngươi trở về nữa cấp ta hái mấy chục con tới. Tề Hạo tức giận nhìn lướt qua Ương Triều Nguyên. Cái này Thanh Linh Tiên Liên chính là cựu phẩm linh tài. Tại trên Tiên Linh Đại Lục, tuyệt đối coi như là hiếm đồ chơi. Khục, đại ca a, sau này bọn nó thành thục, ta cho ngươi tổn. Một lần tính mấy chục con, ta cũng không có. Ha ha. Ương Triều Nguyên cười khàn nói. Tề Hạo cười một tiếng, đứng dậy, tiện tay vung lên, bốn đàn linh cửu bay về phía Chu Lục Hợp, Ương Triều Nguyên. Cái này linh cửu cũng là ta tự ủ, Chu tông chủ nếu là còn có thể uống cửa vào, liền lại mang hai vỏ nhỏ uống. Chu Lục Hợp mỉm cười nói, vậy thì đa tạ Tề tiểu hữu. Đưa lễ qua lại, hắn cũng không khách khí, phất tay thu linh cửu. Tề Hạo đối cái này Chu Lục Hợp ngược lại thiện cảm tăng lên gấp bội. Lao đầu này hào phóng, chi tính, không tiểu cách. Tề tiểu hữu, lão phu này tới có một phần lễ vật muốn đơn độc tặng cho ngươi. Chu Lục Hợp khẽ mỉm cười, thông suốt vung tay lên, một đạo lưu quang bay nhanh chóng mà ra, ngay sau đó chậm rãi phủ không, đưa hướng Tề Hạo. Cái này lại là một cái thanh khí hòa hợp, linh quang sáng sủa nhanh chóng đồng bộ tỏa sen đế. Nhiếp Phù Thương không nhịn được kinh hô, đây không phải là Tiên Đài lâu Trấn Tông Tiên Bảo Tiên Đài bảo tỏa sen sao? Chu tông chủ, ngài, ngài đây là muốn đảo người của ta a? Trấn Tông chi bảo, nào có đưa người a, cái này Chu Lục Hợp nhất định là mơ ước hắn Tề Hạo. Chu Lục Hợp lướt râu cười một tiếng, Nhiếp tông chủ chớ đội, lão phu cũng không có muốn đảo người ý tứ, chẳng qua là đơn thuần đưa phần nhỏ lễ. Tề Hạo cười nói, Chu tông chủ, ngươi phần lễ vật này thế nhưng là rất quý trọng. Chu Lục Hợp cười nói, vật tặng người hữu duyên, tiểu hữu thiên tư chắc tuyệt, Tiên Đài lâu nguyện làm một hai trợ lực, đợi ngày sau tiểu hữu phi thăng lúc, nếu cảm thấy vật này vô dụng, liền đem cái này Tiên Đài ném cho Triều Nguyên là được. Tề Hạo ánh mắt lóe lên, cái này Chu Lục Hợp lòng dạ rộng rãi không giống người bình thường a, nhưng hắn nhưng từ cái này Chu Lục Hợp trên thân không có cảm giác được chút nào tà lệ khí. Ngược lại, lão đầu này một thân thanh chính khí, nếu như chưa nhuộm bụi, ngược lại có mấy phần tiên tướng. Hay là nói, cái này Tiên Đài lâu thật có mấy phần thần thông bản lãnh, có thể thấy được trên người hắn chỗ hệ đạo duyên. Cho nên suy nghĩ vài gấm thêm hoa, cũng tốt củng cố hắn cùng Ưng Triều Nguyên giữa tình cảm huynh đệ. Nếu không, Tề Hạo thật không biết cái này Chu Lục Hợp ở mưu đồ gì. Vô duyên vô cớ tốt, trước giờ cũng không thể nào. Tốt, vậy ta liền không khách khí. Tề Hạo khẽ mỉm cười, giơ tay lên một dẫn, đem Tiên Đài bảo tòa sen thu nhập bản thân trong nhận chữ vật. Cái này Tiên Đài bảo tòa sen đã sớm gây thần, nhìn ra được, cái này Chu Lục Hợp cũng là thành tâm tặng lễ. Nhiếp Phù Thương ra mặt co quắp, cái này Tề Hạo là thật không khách khí à, người ta không biết ngược đường, hắn cũng không cảm thấy ngại thu. Đây chính là người ta Trấn Tông chi bảo à kia. kia Nhiếp Mô cũng liền mặt dày thu. Nhiếp Phù Thương cười khan một tiếng, lúc này mới đem trôi lơ lửng cách người mình hai con tiên đồng, vui vẻ thu nhập trong nhận chứa đồ. Chu Lục Hợp lúc này mới nhấp một miếng linh cửu, gật đầu cười nói, sát thực rượu ngon. Bất quá, cái này nên không phải ra từ Tề tiểu hữu bản thân tay. Cái này trưng cất rượu, nên là một vị nữ tử. Tề Hạo trong mắt híp một cái này tiên đài lâu ngắm nhìn thuật, thật đúng là có chút bản lãnh. Loại này nhìn trộm thiên cơ, xem đạo vọng khí bản lãnh, Tề Hạo cũng không phải chưa từng nghe qua, kiếp trước hắn chưa lên đỉnh lúc, ngược lại từng nghe nói có như vậy một mạch truyền thừa, có cùng tiên đài lâu tương tự năng lực, nhưng sau đó mạch này người đều bị người giết hết. Tề Hạo kiếp trước cùng những người này không có dính dấp, tự nhiên cũng không có hứng thú đi điều tra những người này bị giết nguyên nhân. Cho tới nay, hắn cũng cầm ưng triều nguyên làm cái tiểu thần côn. Bây giờ, thấy Chu Lục Hợp đang thiếu, mới vừa hơi nhìn thẳng một chút. Chu tông chủ mắt sáng như đuốc. Rượu này, xác thực không phải ta hôn cất, mà là ta dưới quyền một vị kiếm thị cất. Bất quá cách điều chế cùng linh tài đều là ta cấp. Tề Hạo khẽ cười nói. Chu Lục Hợp khẽ cười nói, thiên địa có âm dương, hùng thư có này hơi thở. Người bất đồng, cao thấp không giống nhau, mập gầy bất đồng, động tác thong thả và cấp bách bất đồng, chỗ sinh ra khí cũng là bất đồng. Rượu này bản liệt lại cất giấu một đạo âm nhu khí, cho nên lão phu suy đoán, cái này sản xuất người hẳn là một vị nữ tử. Ta còn tưởng rằng sư phụ ngài là người thơ biết nữ nhân đâu. Nguyên lai là ngắm nhìn đi ra. Ngài thế nào uống cái linh cửu, còn dùng tới ngắm nhìn thuật. Ưng Triều Nguyên ở một bên bĩu môi nói. Chu Lục Hợp khỏe miệng khẽ run, bất đắc dĩ nói, vị sư cuối cùng hiểu, ngươi phong sư thúc vì sao không muốn đi theo ngươi. Tại sao a? Ưng Triều Nguyên không hiểu nói. Chu Lục Hợp nhàn nhạt nói, ngươi lúc này mà đụng tới vậy, thật là làm cho người ta lung túng, dễ dàng hủy lòng người tính. Ưng Triều Nguyên cười ha ha nói, như vậy à, vậy chỉ có thể nói rõ sư thúc tâm tính còn chưa đủ mạnh. Mấy câu nói cũng có thể sụp đổ tâm tính, quá giòn. Chương 473, đây mới là Tề Hạo chương 473, đây mới là Tề Hạo Ưng Triều Nguyên vậy, làm cho không người nào nói mà chống đỡ. Nếu là tự thân tâm tính đủ hùng mạnh, người nào lại có thể để người pha vỡ. Cái này nguy biện, cũng là lệnh nghiêng trong có đang. Bất quá, Chu Lục Hợp không phải phẩm hữu, cũng không phải đặc biệt tới tặng lễ. Hắn đứng dậy khẽ cười nói, Tề tiểu hữu, Vạn Tông đại hội trên, ngươi nói thăng tiên tháp nhưng thuê mướn, không biết là cái như thế nào thuê mướn phương pháp. Lão phu cũng muốn thuê mướn một trận. Tề Hạo cười nói, chiếu Chu tông chủ cái này tu vi, một ngày 20 triệu linh thạch, đó là không thiếu được. Bất quá Chu tông chủ hôm nay tặng ta tiên liên đài, ta tuy là không thể lấy thăng tiên tháp qua đáp lễ, cái này thuê mướn chi phí, tự nhiên không thể lại mướn. Chu Lục Hợp lắc đầu cười nói, chuyện nào ra chuyện đó, lão phu cùng ngươi kết một thiện duyên, cũng không phải là tới nghĩ bạch cỏ thăng tiên tháp. Liên chiếu ngươi nói giá cả, lão phu luyện thần sau khi kết thúc, lại lấy ngày giờ kết toán, như thế nào? Tề Hạo cười nói, Chu tông chủ nhất định phải khách khí như vậy, vậy thì y theo Chu tông chủ nói. Ngươi cùng hắn thiện, hắn tự nhiên hoàn lại lấy thiện. Bất quá, chút chuyện nhỏ này bên trên, Tề Hạo sẽ không làm nhiều dây dưa. Chờ quay đầu, hắn đem chỗ tốt rơi vào Ưng Triều Nguyên trên người chính là. Đám người lại một lần nữa đàm tiếu một trận. Lúc này, Tề Hạo cảm ứng được Hứa Bịnh lại bị ném đi ra. Huyền Hạc vừa đem Hứa Bịnh tiếp ở trên lưng, Đông Phương Quân liền lướt tới. Tề Hạo trong mắt híp lại, nói: "Chu tông chủ, chúng ta đi qua Thăng Tiên Tháp bên kia đi." "Tốt." Lão phu từ lâu có chút không kịp chờ đợi. Chu Lục Hợp cười nói: "Chán, ta còn không có uống đủ đâu." Ưng Triều Nguyên mặt người: "Ha ha, hồi lâu lại uống, lão phu trước thu hắc." Nhiếp Phù Thương vội vàng đem rượu cái bình thu vào. Đoàn người đi tới Thăng Tiên Tháp bên này. Đông Phương Quân mắt thấy Chu Lục Hợp, Ưng Triều Nguyên đám người đi tới, mỉm cười làm lên nói: "Đông Phương Quân ra mắt Chu tông chủ. Đông Phương đạo hữu cũng ở đây a?" Chu Lục Hợp cười nói: "À, đều nói Huyền Thuật Tông địa linh nhân kiệt, dấu giếm đại đạo cơ duyên, cho nên lão thân cũng tới cọ một cọ." Đông Phương Quân cười nói. Chu Lục Hợp gật đầu nói: "Huyền Thuật Tông đúng là Thiên Quyến chi tông, Đông Phương đạo hữu rất có linh tuệ." Đông Phương Quân cười một tiếng, chưa ở nhiều lời, bởi vì nàng thực tại không nghĩ tiếp theo khen Huyền Thuật Tông. Mới vừa rồi kia nói một cái, chính là nàng thân ở chủ nhà lời khách khí mà thôi. Nàng cảm thấy, Huyền Thuật Tông phải gọi người ta địa linh mới là. Mấy ngày nay tu luyện, nàng xác thực cảm thấy, tu luyện hiệu quả rất là không tệ. Dường như vô hình trùng có một loại linh khí ra lực lượng, ở mỗi lần trong tu luyện, cực kỳ khó hiểu theo linh khí một đạo vào cơ thể, để cho nàng thân sắc cùng trạng thái, cũng thuộc về một loại cảm giác rất thư thái. Mặc dù nàng không biết đây là một cố cái gì lực lượng, nhưng tóm lại là đối với nàng tu luyện hữu ích. Chu tông chủ, Triều Nguyên, cái này thăng tiên tháp sẽ theo các ngươi dùng. Sau đó, ta lại chuẩn bị bế quan. Tề Hạo cười nhạt lên tiếng giữa, lấy ra một cái bình đan dược tử, đưa cho Ưng Triều Nguyên. Triều Nguyên, luyện thần ở không lúc, có thể ăn vào viên thuốc này. Ưng Triều Nguyên kích động nhận lấy bình đan dược, hưng phấn nói, đa tạ đại ca. Tề Hạo cười một tiếng, hướng về phía Huyền Hạc nói, đem người đưa đi ta trong viện. Huyền Hạc lúc này bay lên, hướng Tề Hạo sân rơi đi. Tề Hạo đi trước nhìn một cái Thích Vân Kiết. Giờ phút này Thích Vân Kiết đã khôi phục như lúc ban đầu, chính là tinh thần đầu có chút chênh lệch. Dù sao thiếu chút nữa bị bản thân hỏa linh lực cấp hầm chín, nàng cũng là có chút điểm sợ. Thấy Tề Hạo đi tới, Thích Vân Kiết lúng túng cười một tiếng, "Tiểu Hạo, ngươi bận ngươi cứ đi đi, vi sư đã không sao." Tề Hạo cười nói, "Sư phụ không phải muốn tu luyện sao? Kia theo đệ tử đến đây đi, ta đưa ngài đi cùng đại sư tỷ, tam sư tỷ cùng nhau tu luyện đi." Thuận đường đem tiểu sư tỷ, nhị sư minh cũng mang theo đi. A, cái này không được đâu. Nơi này đâu, phải có ngươi không nghĩ bại lộ bí mật đi. Thích Vân Khiết có chút do dự. Kể cũng không tính là bí mật gì, có đầu người, đoán cũng đoán được. Cho nên, không có quan hệ gì. trọng yếu nhất chính là bây giờ ta cũng có lòng tin. Tề Hạo cười nói. Thích Vân Khiết thấy Tề Hạo nói như vậy, không khỏi vui vẻ nói, tốt, vậy vi sư cái này đi gọi bọn họ. Ngươi yên tâm, vi sư nhất định dặn dò bọn họ đem miệng ngậm nghiêm, cho dù có người đoán được cái gì, vậy cũng không thể nói rõ đi ra ngoài. Ừm, ta ở trong sân chờ các ngươi. Tề Hạo cười nói, xoay người rời đi. Trở lại bản thân sân sau, Tề Hạo hướng về phía Huyền Hạc nói, trở về ngươi túi đại linh thú đi đi. Huyền Hạc lúc này cướp thành một đạo lưu quang, tiến vào Hứa Vịnh bên hông túi đại linh thú. Tề Hạo một cái nhấc lên Hứa Vịnh, tâm niệm vừa động, liền mang theo nàng tiến thần phù bí cảnh. An Bình, Đinh Âu Vi đám người cảm ứng được Hứa Vịnh khí tức, đều là bay vút tới. Các ngươi tới vừa đúng, người liền giao cho các ngươi, đợi nàng sau khi tỉnh lại, sẽ để cho nàng ở chỗ này tự đi hướng cảnh. Chai này tiên quỳnh linh tương, đợi nàng tỉnh lại giao cho nàng. Ta chuyển cho các ngươi nguyệt linh phủ kiếm thuật, không thể chuyển thụ cho nàng. Ai nếu âm thầm giao dịch, chết. Tế Hạo lạnh lùng bỏ lại một câu nói, buông xuống một chai tiên quỳnh linh tương sau, liền rời đi thần phủ bí cảnh. Đinh Âu Vi đám người sắc mặt trắng nhợt, Tế Hạo cái đó chữ chết, tựa như một đạo ma âm, rung động ở bọn họ hồn hải trong, làm cho các nàng sợ hãi cực kỳ. Sao? Thế nào mới mấy ngày, kiếm này chủ giống như là biến thành người khác a? Đinh Âu Vi có chút sợ hãi nói. An Bình trầm giọng nói, đây mới là Tế Hạo. Hắn cùng với ngươi khách khí thời điểm, chính là khách khí, nếu như phạm vào cấm kỵ của hắn, làm lịch ý của hắn, hắn cũng là tuyệt sẽ không lưu tình. Đinh Âu Vi nói, đáng tiếc, Hứa trưởng lão cũng không biết thế nào đắc tội kiếm chủ, không ngờ bị kiếm chủ làm cho thảm như vậy, đường đường nguyên anh cảnh cửu phẩm tuột cùng a, cũng hôn mê. Ai, xem Hứa trưởng lão cái này thân tao loạn, sợ là không có thể giữ được trong sạch a. An Bình đau lòng nhắm lại hai mắt tới. Đinh Âu Vi đám người, lúc này mới phát hiện, Hứa Bình trên thân cùng tóc đều có một ít cây cỏ, là có điểm giống bị người đè ngã trên đất, hung hăng trả đạp qua dáng vẻ. Hứa trưởng lão kiêu ngạo như vậy một người, ai, đây cũng quá thảm, nàng sau khi tỉnh lại, nhưng làm sao có thể tiếp nhận a? Đinh Âu Vi không nhịn được che miệng lại, không để cho mình khóc ra thành tiếng. Ngươi, các ngươi, có thể hay không đừng nói bậy? Suy yếu thanh âm từ Hứa Vịnh trong miệng phát ra ngoài. Nàng chẳng qua là luyện thần suy yếu đến hôn mê trạng thái, cũng không phải là thật chết ngất. Bên ngoài thanh âm, nàng còn có thể nghe được một ít. Vốn là nàng bất tỉnh phải đàng hoàng, cứng rắn bị những thứ này đồng môn cấp khí tỉnh. A, Hứa trưởng lão ngươi đã tỉnh. Đinh Âu Vi vội vàng nói. Hứa Vịnh cười khổ xoa xoa đầu, nói, đừng vội suy đoán lung tung, ta chẳng qua là tại Thăng Tiên Tháp bên trong luyện thần liên lụy, lúc này mới đã bất tỉnh mà thôi. A, ta liền nói, kiếm chủ nhìn qua không giống như là người xấu xa như vậy. Đinh Âu Vi nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Khục, Hứa trưởng lão, bên này bên trên mình là Tề đạo hữu để lại cho ngươi, nói là chờ ngươi tỉnh lại, ngươi liền có thể chuẩn bị hướng cảnh. Cái đó, có đinh sư muội chiếu cố ngươi, chúng ta cũng yên tâm, chúng ta trước hết rút lui. An Bình có chút lung túng, cùng cái khác người rời đi. Hứa Bình một bên vô có chút đau đầu, vừa hướng Đinh Âu Vi nói, Tề Hạo mặc dù không tính là gian ác người, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì chính nhân quân tử. Hắn bây giờ đối với chúng ta chiếu cố, đều chẳng qua là cùng tông môn một trận giao dịch mà thôi. Ngươi muốn nhớ lấy, không thể bị lạc bản thân. Chương 474, thành ôn thần. Chương 474, thành ôn thần. Đinh Âu Vi sửng sốt một chút. Thế nào Hứa trưởng lão nói, cùng An sư minh nói vậy? A, ta nhớ kỹ. Đinh Âu Vi nhỏ giọng nói, tông môn đại chúng ta không tệ, chúng ta nhất định không thể vì một chút tí ti tiểu lợi, liền sinh phản bội tim. Giống như kia Trang Ngọc bình thường. Nhắc tới Trang Ngọc, Hứa Vịnh trong mắt lướt qua lau một cái lãnh sắc. Đã từng, tông môn đem tốt nhất tài nguyên cung cấp Trang Ngọc, càng cấp Trang Ngọc tôn quý thánh nữ thân phận. Nhưng Trang Ngọc, nhưng bởi vì một người đàn ông chối bỏ tông môn. Đinh Âu Vi cảm giác được Hứa Vịnh lạnh lẽo, không có tiếp lời nói chuyện. Hứa Vịnh liếc về nàng một cái, nói, ngươi đi tu luyện đi, chính ta nghỉ ngơi chốc lát liền có thể. A, vậy ta đi ngay cách đó không xa, có chuyện liền kêu ta. Đinh Âu Vi vội vàng chạy. Nàng cảm thấy bên người những người này cũng quá phức tạp, còn là mình một người tốt nhất. Đinh Âu Vi quanh chân ngay tại chỗ, trong cơ thể vận chuyển Nguyệt Linh Phủ kiếm thuật tâm pháp khẩu quyết, nhất thời bí cảnh trong bàng bạc linh khí, thật nhanh hướng nàng hội tụ mà đi. Tốt doanh thủ. Đinh Âu Vi rất ưa thích loại cảm giác này, ngàn linh hướng thể, linh khí bàng bạc như là nước chảy, từ nàng quanh thân mỗi một cái mở ra trong lỗ chân lông, rót vào trong cơ thể, tản vào toàn thân, cuối cùng đưa về kinh mạch, lưu loát hành chuyển chu thiên, nhét vào đan điền. Nàng đan điền tiểu nguyên anh, một cái miệng nhỏ nhì, cũng đi theo phun ra nuốt vào, phối hợp luyện hóa. Cách đó không xa Hứa Bình, con ngươi chấn động mạnh một cái. Đinh Âu Vi tu luyện, vậy mà không phải thần phủ tông công pháp. Công pháp này hoàn toàn so thần phủ tông tiên võ cao cấp công pháp tiên ngọc phủ pháp thôn linh tốc độ còn nhanh hơn mấy chục lần. Tiểu Vi, ngươi qua đây một cái. Hứa Bình hô hấp có chút dồn dập hô. Đinh Âu Vi sửng sốt một chút, thu công mà tới. Tiểu Vi, ngươi đây là từ chỗ nào lấy được mới công pháp? Công pháp này nghĩ đến phẩm cấp rất là không thấp. Ngươi cũng không thể ở chỗ này tùy ý biểu diễn à? Vạn nhất bị Tề Hạo phát hiện, sợ là sẽ phải đưa tới hắn mơ ước. Hứa Bình vội vàng nhắc nhở. Đinh Âu Vi lần nữa sửng sốt một chút, ngay sau đó che miệng cười nói, Hứa trưởng lão, công pháp này chính là kiếm chủ Tề Hạo chuyển cho chúng ta à? Chúng ta 19 người, bây giờ tu luyện đều là bộ này Nguyệt Linh Phủ kiếm thuật đâu. Lại là Tề Hạo truyền cho các ngươi. Hứa Bình sợ ngây người. Cái này Tề Hạo, làm sao có thể háo phóng như vậy? Nàng mặc dù không nhìn ra Nguyệt Linh Phủ kiếm thuật đến tuột cùng là cái gì phẩm cấp, nhưng tuyệt đối so với tiên võ cao cấp công pháp phẩm cấp cao hơn. Rất có thể, đây cũng không phải là tiên võ công pháp, mà là trong truyền thuyết tiên linh thuật. Tiên linh cùng tiên võ, mặc dù chỉ kém một chữ, nhưng đại biểu ý nghĩa cũng là hoàn toàn bất đồng. tiên linh có thuật, còn có thần thông. Mà tiên võ chính là lấy linh lực làm trụ cột hùng mạnh võ học khả năng. Truyền thuyết, ở tiên triều thời kỳ đã từng truyền lưu qua một ít tiên linh thuật, nhưng theo tiên triều đại chiến, đương thời cường giả tối đỉnh không phải tại đại chiến trong vẫn lạc, chính là quỷ dị biến mất, những thứ kia tiên linh thuật cơ bản đã có hơn 30,000 năm không tiếp tục xuất hiện qua. Hứa Bình kinh ngạc đến ngây người lúc, Đinh Ấu Vi yếu ớt nói, "Là, nhưng là môn công pháp này, Tề đạo hữu mới vừa nói, không thể chuyển cho Hứa trưởng lão. Ai nếu âm thầm giao dịch, hắn sẽ phải giết người nọ." Hứa Bình hít sâu một hơi, gật đầu nói, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi phạm hắn cấm kỵ." Khó trách hắn có lòng tin, có thể để các ngươi ở 50 năm bên trong đột phá vào hóa thần cảnh. Có này cường đại công pháp ở, xác thực có hy vọng. Đinh Ấu Vi thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói, "Kia, vậy ta đi tu luyện. Chờ chút, ta còn có cái vấn đề, ngươi vì sao gọi hắn kiếm chủ? Chẳng lẽ các ngươi đều được kiếm của hắn hầu?" Hứa Bình liền vội vàng hỏi. Đợi nàng sau khi đột phá, nàng nên chỉ biết trở lại tông môn, những thứ này tin tức trọng yếu, nàng tự nhiên cũng muốn mang về. Đinh Ấu Vi gật đầu nói, "Ừm, nhưng chỉ là 50 năm. 50 năm sau, hắn chỉ biết trả lại ta tự do. Cái này 50 năm trong lúc, chúng ta cũng chỉ cần ở chỗ này tu luyện, không cần làm đường. Cho chuyện sắp xỉ, liền nhanh đi tu luyện đi." Tề Hạo thanh âm nhàn nhạt, đột nhiên chấn động ở bí cảnh bầu trời. Hứa Bình sắc mặt đại biến. Đinh Ấu Vi sắc mặt cũng là thông suốt tái nhợt. "Kiếm chủ, ta chưa nói qua nói xấu ngươi." Đinh Ấu Vi hoảng hốt đứng dậy, kinh hãi đạo. Tề Hạo không để ý nàng, thanh âm nhàn nhạt chỉ nói, "Hứa Bình, ngươi nên rất nhanh là có thể đột phá, ngươi sắp rời đi nơi này, cũng không cần liên lụy những người khác. Ta đáp ứng thần phụ tông chuyện, ta sẽ làm đến, nhưng người nào nếu gây phiền toái cho ta, vậy cũng chớ trách ta không khách khí." Hứa Bình cắn môi một cái, nói, "Biết, ta bất quá là tò mò. Khó trách ngươi một mực không đột phá nổi, ngươi lòng hiếu kỳ quá nặng, phân tâm." Tề Hạo nhàn nhạt nói. Hứa Bình ra mặt vừa kéo, nàng không thể đột phá nguyên nhân căn bản, Tề Hạo không phải rõ ràng sao? Ở chỗ này loạn kéo cái gì con bê? Sau ta sẽ một mình tu hành, sẽ không lại cùng cái khác đồng môn nói về không nên nói đề tài. Còn mời Tề đạo hữu, chớ có bởi vì ta tò mò, đối ta đồng môn có chút nghi ngờ." Hứa Bình nói. Tề Hạo trực tiếp không có lại trả lời. Điều này làm cho bí cảnh trong thần phụ tông đám người, trong lòng nhất thời cảm thấy đè nén. "Hứa trưởng lão, ta đi tu hành." Đinh Ấu Vi vội vàng bỏ lại một câu nói, trực tiếp lắc mình đi 50 ra ngoài. Cử động như vậy, để cho Hứa Bình một trận mặt đen. Mình bây giờ là thành ôn thần sao? Lúc này, Tề Hạo tiểu viện, Thích Vân Tiết, Tiểu Phi Hoàng, Lục Minh ba người, có chút kích động đi tới. "Ha ha, tiểu sư đệ, nhị sư minh cái này còn kém một bước, cũng có thể trở thành ngươi người mình a." Lục Minh nết mép cười nói. Tề Hạo sửng sốt một chút, cười nói, "Ta vẫn luôn cầm nhị sư minh coi là mình người a, nói gì còn kém một bước." "Cái rắm." Lục Minh trợn trắng mắt, ban đầu biết ngươi viện tử này bí mật, đều là ngươi nữ nhân. Nhị sư minh còn nghĩ, mình đời này cũng không có hy vọng trở thành tiểu sư đệ người mình. Thật là thường hận thân nam nhi, hàng đêm ngầm gạt lệ a. Tề Hạo không nói, Thích Vân Kiết cùng Tiểu Phi Hoàng thời là sắc mặt đỏ lên. Nhất là Thích Vân Kiết, tức giận được một cước đạp hạ Lục Minh, trách cả giận nói, "Đừng vội nói sáng xiên. Lại như vậy, liền phạt ngươi trở về bản thân trong viện tu luyện đi." Tề Hạo cười nhạt nói, "Ban đầu biết ta viện tử này bí mật, cũng không chỉ có đại sư tỷ cùng tam sư tỷ, còn có lao tổ, tông chủ cùng với đại trưởng lão. Chỉ bất quá, ban đầu thời cơ còn chưa chín muồi, cho nên không thể chiếu cố tất cả mọi người. Còn mời sư phụ cùng tiểu sư tỷ chớ trách." Thích Vân Kiết vội nói, "Tiểu Hạo, ngươi đừng nghe nhị sư minh ngươi nói lung tung, hắn chính là như vậy yêu cặn bã. Nhưng ngươi yên tâm, ở trước mặt người ngoài, hắn sẽ không như vậy." "Hắc hắc, đúng nha, tiểu sư đệ, ngươi phải tin tưởng nhị sư minh a." Lục Minh cười gượng nói. "Ông." Bí cảnh cánh cửa nhô lên. Tề Hạo cười nói, "Ta đã để cho các ngươi tới, mới đúng các ngươi tuyệt không hoài nghi. Vào đi thôi, cái này bí cảnh cánh cửa phía sau là một chỗ tiên võ cấp bí cảnh, kiếm thị của ta cùng với đại sư tỷ các nàng đều ở đây bên trong tu luyện." Ba người vui mừng, lúc này hướng bí cảnh cánh cửa đi tới. Tiến vào bí cảnh sau, ba người tất nhiên không tránh được một phen kinh ngạc. Tề Hạo không cho bọn họ quá nhiều kinh ngạc thời gian, trực tiếp dẫn bọn họ đi tế đàn. Sở Chiêu Linh, Bác Đường Ly thấy được Thích Vân Khiết ba người, cũng là mừng rỡ không thôi. Các nàng cùng Thích Vân Khiết tình cảm cực sâu. "Phu quân, ngươi thật tốt, một hồi ngươi mượn cớ đem ta mang xa một chút, ta phải thật tốt tưởng được ngươi." Bác Đường Ly len lén truyền âm nói. Chương 475, hơn 2 tháng sau chương 475, hơn 2 tháng sau Ly Nhi không cần như vậy, đây đều là vi phu phải làm." Tề Hạo cười truyền âm nói. Bác Đường Ly khuôn mặt đỏ lên, truyền âm nói, "Không được, phu quân làm để cho ta chuyện vui, ta nhất định phải tưởng thưởng phu quân, để cho phu quân cũng vui vẻ." Hay là nói, Ly Nhi đã không thể để cho phu quân vui vẻ. Tề Hạo sờ lỗ mũi một cái, hướng về phía Sở Chiêu Linh nói, "Chiêu Linh, liền do ngươi đem phần tiên lục thần kiếm chuyển cho sư phụ ba người bọn họ đi. Ta mang Ly Nhi đi hái điểm linh quả tới cho các ngươi." Bác Đường Ly ánh mắt vui mừng. Trang Ngộng khẽ cười nói, "Phu quân, các ngươi không cần đi hái linh quả, ta trong nhận chứa đồ thật là nhiều linh quả đâu." Tung tung tung. Trang Ngộng vung tay lên, linh quả rơi xuống đầy đất. Cho vẹn 7-8 chủng linh quả, tổng cộng hơn mấy chục viên. "Hi hi, nhiều a, các ngươi muốn ăn cái gì cảm giác đều có." Trang Ngộng cười đùa nói. Bác Đường Ly nụ cười trên mặt ương. "Ngộng Nhi ghê tởm này tiểu bạch hoa. Linh quả chúng ta cũng chán ăn, ta muốn đi hái điểm cây mơ tới ăn." "Phu quân, chúng ta đi thôi." Bác Đường Ly nhắm mắt, đứng dậy tới. Tề Hạo sờ lỗ mũi một cái, "Ừm, các ngươi muốn ăn linh quả, đang ở trên đất nhặt, ta đi thay đổi khẩu vị, làm điểm cây mơ ăn." Hai người hoảng hốt rời đi. phu quân, mang một ít trở lại cấp ta ăn à, ta cũng muốn nếm thử một chút cây mơ mùi vị. Trang Ngọc gấp hô. Những cô gái khác đều là sắc mặt từng hồng. Lục Minh lúng túng đứng thẳng bất động, cảm thấy mình đứng ở chỗ này có chút không hợp nhau. Cái đó, đại sư tỷ, ngươi trước cấp ta chuyển công đi, ta xong đi nơi khác tu luyện. Lục Minh cười khăn nói. Sở Chiêu Linh gật đầu nói, tốt, vậy trước tiên cho ngươi chuyển công. Sơn giá hoa nở rộ, thèm tước ngậm cây mơ, róc rách xuôi xuống nước, sừng sững trên đá lỏng. Chợt nổi lên gió đột một mưa, hồng hộp hướng thiên công. Núi lở đảo kinh lỏng, nước tràn đầy ướt mà bụi. Bí cảnh ra, một trận bao táp, kéo dài suốt hai canh giờ, làm cho cả Tinh Linh Sơn không khí trở nên rất là mới mẻ. Bí cảnh trong, Tề Hạo chạy khắp hai ngọn núi, cũng chỉ tìm được hai viên chín mùi cây mơ. Chính hắn cũng không đủ ăn, tự nhiên không có cách nào mang cho Trang Ngộng nếm cái mới mẻ. Thời gian thoáng một cái, đảo mắt hơn 2 tháng đi qua. Cho đến một ngày này, Tiểu Thiên truyền tới tin tức, Hứa Bình đang thần phù bí cảnh trong độ kiếp, Tề Hạo mới vừa kết thúc tu luyện. Hơn 2 tháng tu luyện, mới sắp xỉ đột phá vào tứ phẩm. Hóa thần cảnh tăng lên, sát thực muốn chậm một chút. Tề Hạo có chút bất đắc dĩ. Hắn lời này, nếu như bị cái khác hóa thần cảnh nghe, tất nhiên muốn toàn bộ xông lại. Đối hắn một trận miệng mắng bút chửi. Dù sao đánh không lại, chỉ có thể dùng nước bọn. Đừng hóa thần cảnh, trăm năm ngàn năm đều chưa hẳn có thể tăng một phẩm, hắn 2 tháng liền tăng một phẩm, lại còn ngại chậm. Quân không thấy lao bảng bị từ Giang Côn, bế quan 3,0005, hay là cái hóa thần cảnh ngũ phẩm. Cho dù Tề Hạo tu luyện công pháp bị tiên, nhưng hắn linh lực quá mức tinh túy, tăng một phẩm tu vi cần linh khí, cũng là bình thường hóa thần cảnh mấy trăm lần. Nhưng cũng bởi vì hắn linh lực càng tinh túy hơn, cho nên biến thành kiếm khí cũng càng ác liệt. Cùng cảnh tương bác, người khác cuộc chiến là côn dịu đánh nhau, dù va chạm có tiếng, cũng là ngang tài ngang sức. Gặp hắn, thời là chém sắc như chém bùn, một kiếm đủ. Cái này chính là Tề Hạo cùng cảnh vô địch mấu chốt nguyên nhân. Công pháp hùng mạnh hay không, chủ yếu chính là nhìn này thôn nạp hòa luyện hóa linh khí tốc độ, cùng với cuối cùng luyện hóa đoạt được linh lực ngưng luyện trình độ. Chiến kỹ chi huy là ở kỹ pháp chi huyền, càng là ở linh lực cường độ. Cùng chiêu Lê Thiên kiếm quyết, Tề Hạo thi triển uy lực, tất nhiên vượt xa với những thứ kia kiếm thị linh vệ sở thi triển uy lực. Cái này sự khác biệt chính là bởi vì Tề Hạo trong cơ thể linh lực ngưng luyện trình độ, cả thế gian trong không người nào có thể so. Tề Hạo từ vạn thú bí cảnh đi ra, lại tiến vào thần phù bí cảnh. Giờ phút này, bí cảnh bầu trời lôi vân lan tròn, màu tím tiếp lôi, hồng hộc rơi xuống đạo thứ nhất. Tụ linh kiếm phủ. Hứa Bình khẽ quát một tiếng, hai tay pháp ấn đồng thời một thành. Một đạo thanh quang theo hai chỉ điểm hướng hư không, linh văn lực xung kích ra, ở đỉnh đầu nàng bầu trời, tụ thành một thanh cực lớn màu xanh kiếm quang, ầm ầm xông về từ lôi. Hứa Bình cái này tụ linh kiếm phủ, uy lực tạm được, nhưng thực ra chẳng qua là một loại ngụy trang phù thuật. Bên trong kiếm khí chính là thuần linh biến hành, cũng không kiếm tu kiếm khí cái chủng loại kia sắc bén cùng hùng mạnh kiếm ý giống như Tề Hạo kiếm khí hóa rồng bình thường, kia rồng cũng không phải là chân long, cố rồng thế, long uy cũng không long nguyên lực. Hứa Bình kiếm phủ cũng không phải thật kiếm, nàng bản thân cũng không phải kiếm tu, kiếm phụ lực, tự nhiên không có đủ đúng nghĩa kiếm khí. Tề Hạo kiếm rồng bản chất là kiếm khí, Hứa Bình kiếm phủ bản chất vẫn là linh lực. Ngụy trang thuật chỗ tốt, một là gia tăng kỹ pháp uy thế, hai là bất đồng ngụy trang, ở trong hư không đi xuyên tốc độ bất đồng, công kích giữa xuyên thấu hiệu quả cũng có sự khác biệt. Giống vậy linh lực tụ thành quyền ấn, nặng đang oanh kích lực, mà tụ thành kiếm ấn thì nặng ở phá hủy lực. Như quyền pháp cùng chỉ pháp phân biệt. Giờ phút này, Hứa Bình tụ linh kiếm phủ, hóa thành đại kiếm trùng không, cùng đạo thứ nhất tử lôi ngay mặt tướng oanh. Âm ầm trong, thanh quang đại kiếm đem tử lôi cường thế chém nổ lên đi. Hứa Bình khẽ miệng treo lên một chút nét cười. Ai nói thần phù tông phù thuật không lợi hại? Thử tiêu thần lôi, một đạo kiếm phủ sẽ bị phá đi. Ai, bây giờ nhìn lại tụ linh kiếm phủ, tốt giả a giống như là đổ nước lớn cây sát tử. Đúng nha, cũng may chúng ta bây giờ tu luyện Nguyệt Linh phủ kiếm thuật, trong cơ thể có chân chính kiếm khí lực. Nếu như chúng ta giờ phút này ngưng tụ tụ linh kiếm phủ, uy lực nên có thể tăng 3 phần. Tăng 3 phần? Ngươi cũng quá bảo thủ đi. Một tháng trước, ta cùng Lục sư Minh thử qua, ta dùng kiếm khí tụ thành tụ linh kiếm phủ, một cái liền đem Lục sư Minh dùng linh lực tụ thành kiếm phủ làm nổ. A, như vậy sinh mãnh? Là thật sinh mãnh. Linh lực tụ phủ cùng kiếm khí tụ phù uy lực thật kém rất xa. Tu luyện Nguyệt Linh phủ kiếm thuật, ta thậm chí cảm thấy được, ta trước kia tu luyện những thứ kia phù thuật chính là cái múa may hoa lá. Kỳ thực, ta cũng có loại cảm giác này. Ngươi nói, lợi hại như vậy phù kiếm thuật, 50 năm sau, kiếm chủ sẽ để cho chúng ta mang về thần phủ tông sao? Đừng hỏi cái vấn đề này, hỏi đến tâm ta phiền ý loạn. Ta bây giờ không nghĩ cân nhắc 50 năm sau vấn đề, chỉ muốn quý trọng lập tức, thật tốt tăng cao tu vi. Không, cũng là, còn có 49 năm 09 tháng nữa đâu, suy nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Vội vàng hấp tấp, ha ha. Bên hai truyền tới giọng nói thì thầm, để cho Hứa Bình sắc mặt trầm xuống. Kia Nguyệt Linh phủ kiếm thuật, còn có thể tu luyện ra chân chính kiếm khí, hơn nữa còn có thể đem kiếm khí hòa tan vào phù thuật trong, đem kiếm khí rót mạo xương tiến phù lục trong, hóa thành có kiếm khí kiếm phù, cái này Hứa Bình biết. Nhưng hư không tụ phù, tụ phải là phù văn trận ấn, cầu nên linh cụ hình, như thế nào lấy kiếm khí thành phù? Hứa Bình đầu góc có chút óng ong. Với anh, may được bầu trời tiếng sấm, chấn động đến nàng tâm thần cả kinh, vội vàng điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị nên đón đợt tiếp theo kiếp lôi. Cái này hơn 2 tháng, Hứa Bình trong lòng kỳ thực một mực cân mèo cao vậy, đối Đinh Ấu Vi đám người tu luyện Nguyệt Linh phù kiếm thuật tràn ngập tò mò. Nhưng bị Tề Hạo dặn dò qua, nàng chỉ có thể cố nén lòng hiếu kỳ, không còn dám tìm những thứ kia đồng môn tán gẫu. Chương 476, thảm thiết. Chương 476, thảm thiết. Hứa Bình mạnh định tâm thần, không còn đi nghe những thứ kia đồng môn nhỏ hủ tiếng. nàng xác thực cũng là có chút thực lực. Trước mặt năm làn sóng kiếp lôi, băng vào phù pháp, linh phủ, cùng với một ít hộ thân linh bảo cùng tiên phủ, thành công vượt qua. Nhưng nàng lúc này, linh lực cũng đã hao tổn hơn phân nửa. Hứa Bịnh vội vàng lấy ra tiên quỳnh linh tương tới, đem cuối cùng còn lại một chút linh tương, toàn bộ đổ vào trong miệng. Dầm dầm dầm, 15 đạo tử tiêu thần lôi, dẫn anh xuống, Hứa Bịnh con ngươi co rụt lại, hai tay vội vàng kết ấn. Linh long phụ trận. Giống. Một đạo cực lớn long ảnh, gầm thét ngưng tụ mà sinh. Long ảnh một thân thanh, này trên khuôn mặt, bịn bảy rồng giữa, có thể thấy được lấp lánh phủ văn hào quang. Cái này linh long phụ trận cũng là rất có uy thế, nhưng cũng chính là bởi vì linh rồng biết lại linh lực rất là cường thịnh, lấy Hứa Bịnh thực lực điều động tới có chút khó khăn. Cái này liền đưa đến linh rồng tốc độ phản ứng không mau hơn kiếp lôi tốc độ. Linh rồng mới vừa cụ hiện, còn không có dọn xong trùng không kích lôi tư thế. Và anh, 15 đạo tử tiêu thần lôi đủ hạng, trong nháy mắt đem cực lớn linh rồng chém thành 16 đoạn, nhưng cũng cơ hồ là trong nháy mắt, cái này 16 đoạn long thân chính là mãnh liệt chợt tản ra đi, hóa thành đầy trời cuồng bạo thanh quang. Hứa Bịnh sắc mặt trắng bệch, bản thân mạnh nhất phụ trận thuật, linh long phụ trận thuật, vậy mà liền như vậy nổ. Tề Hạo có ở đây không xa xa, lắc đầu một cái. Hứa Bịnh cuối cùng là khinh suất, có lẽ là vì cầu thắng nóng lòng, cho nên hướng đầu này linh long chi trong rót vào quá nhiều linh lực, mong muốn một kích vênh bạo 15 đạo tử tiêu thần lôi. Cái này trực tiếp đưa đến nàng phụ trận đại thành một khắc kia, linh rồng uy năng đã vượt ra khỏi nàng khống chế năng lực, khiến cho linh rồng uy lực cũng không có thể kịp thời bộc phát ra, mà là bị động chịu đựng tiếp lôi bắn phá. Bất quá linh rồng bạo tán cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả. Linh rồng bạo tán lúc bùng nổ linh lực đánh vào, vẫn là cản trở kiếp lôi một cái chớp mắt thời gian, hơn nữa tại xung kích hạng cũng tiêu hao kiếp lôi bộ phận lực lượng. Chẳng qua là cùng Hứa Bịnh ban sơ nhất dự đoán kết quả kém rất lớn. Cái này cũng trực tiếp đưa đến nàng sau đó cục diện gặp nhau rất là chật vật. Ba ba bá, Hứa Bịnh ngắn ngủi kinh hoàng sau, hai tay nhanh chóng ngưng lớn. Lúc này mong muốn ngưng tụ hùng mạnh công kích phù thuật đã hoàn toàn không còn kịp rồi, cho nên nàng chỉ có thể thành lập phòng thủ, đem kiếp lôi chi lực đón đỡ cách người mình. Kiếp lôi có thời hạn, chỉ cần chịu đựng được vậy có thể thành công độ kiếp. Thù long phù trận thuật. Với anh, phù trận quang văn lóng lánh giữa trời, hóa thành một đạo cực lớn vòng tròn trận ảnh, bay tế ở Hứa Bịnh trên đỉnh đầu. Chật, một cỗ cường đại phù trận lực lượng bao phủ xuống, đem Hứa Bịnh bảo hộ ở trong đó. Cái này tù long phù trận thuật, nhưng có người cũng có thể dùng làm phòng ngự. Giống vậy đều là vỏ rùa phù trận, lồng người khác gọi khốn, lồng bản thân chính là phòng. Ầm ầm, 15 đạo suy yếu một ít tử tiêu thần lôi tái phát ở tù long phù trận bên trên, kinh khủng kia sức công phá lượng cùng với tựa là hủy diệt ngang ngược lôi linh, không ngừng hoành tạc phù trận. Toàn bộ tù long phù trận liên tiếp rung động, mảng lớn linh quang băng tán tiết ra ngoài. Hứa Bịnh cắn răng một cái, vừa lên tiếng, một ngụm tinh huyết lực nôn bắn về phía trên phụ trận. Ông, máu tươi lực hóa tản ra tới, nhiễm đỏ toàn bộ phụ trận, lộ ra có mấy phần tà dị. Thần phù tông đám người rối rít khẩn trương. Hứa trưởng lão bị buộc đến mức này, hiển nhiên là đã sắp không chịu nổi. Ầm ầm, kiếp lôi vẫn còn ở phụ trận trên mảy loạn, giống như là một đám đại lưu manh ở hướng về phía một cô gái nhà cửa phòng, bạo lực cùng nện. Một khi cửa phòng bị nện nổ, hậu quả đúng là cực kỳ đáng sợ. Cấp ta chống nổi. Hiu, lại một đường máu tươi như mũi tên nôn bắn về phía bên trong phụ trận. Máu tươi lực lượng, linh lực điên cuồng chút vào, khiến cho phụ trận phòng ngự lại một lần nữa ngắn ngủi tăng cường. Nhưng rất nhanh, ở kiếp lôi bắn phá hạ, phụ trận nhanh chóng lại bắt đầu suy yếu xuống. Phốc, Hứa Bịnh cuối cùng không chịu nổi, một búng máu văng tung tóe mà ra. Với anh, tù long phụ trận cũng ở đây một khắc bị hung sét đánh nổ. À, theo tử lôi gào thét lao xuống, Hứa Bịnh tiếng kêu thảm thiết thê lương rung động toàn bộ bí cảnh không gian. Đáng tiếc, Tuất Chỉ Lâm than nhẹ một tiếng nói. Lộc Cự Linh nhíu môi nói, có gì đáng tiếc, cũng không phải là chúng ta bên này. Chết thì chết thôi. Kiếp lôi dưới tan thành mây khói người, vốn cũng có nhiều lắm. Năm đó ta không còn kém điểm chết sao? Tuất Chỉ Lâm ra mặt hơi rút ra. Thật cũng không nói gì. Độ kiếp, xác thực trước giờ cũng không dễ dàng như vậy. Hứa trưởng lão, Đinh Âu Vi, An Bình cả người, từng cái một hốc mắt đỏ bừng, thương tâm cực kỳ. Bành. Hứa Bịnh thân xác bị kiếp lôi đánh xuống trên đất, lực lượng cường đại, trực tiếp ở bí cảnh trong, oanh đãng xuất một mảnh vương viên trăm trượng lòng trào. Trên người món đó linh võ bảo y, gần như trong nháy mắt bị lôi linh đánh thành phấn vụn, tán làm cho bay. Ý thức của nàng cũng ở đây kiếp lôi nổ xuống trong nháy mắt, lâm vào trong bóng tối. Bành bành bành, kiếp lôi lực lượng vẫn ở chỗ cũ, Hứa Bịnh thân xác bên trên điên cuồng giãy xéo, nhảy loạn sao động, khiến cho nhục thể của nàng bị đánh cho bắn lên, lại rơi xuống. Nhưng kỳ quái chính là, Hứa Bịnh khí tức lại còn không có tàn đi. Phàm như thủy chung có một cố lực lượng ở che chở nàng, cuối cùng lau một cái sinh cơ, không tới gãy diệt. Kiếp lôi chi lực dần dần yếu đi, cuối cùng tán diệt lại đi. Mà Hứa Bịnh khí tức vẫn vậy vẫn còn ở, Hứa trưởng lão chống nổi kiếp lôi. Hứa trưởng lão còn sống. Ai, Hứa trưởng lão mặc dù còn sống, nhưng thương thế này chỉ sợ cũng cực kỳ nghiêm trọng. An Bình trong mắt chán nản nói, Hứa Bịnh là phá cảnh, cũng thành công độ kiếp, nhưng ở kia để cho ra đầu tê dại kiếp lôi lật đi lật lại bắn phá hạ, chỉ sợ căn cơ đã hủy. Coi như đạo vận linh quang hạ xuống, lấy Hứa Bịnh tàn phá thân, chỉ sợ cũng không cách nào hấp thu luyện hóa. Nếu là Hứa trưởng lão không hấp thu được những thứ kia đạo vận linh quang, chúng ta chẳng phải là muốn nhặt. Y miệng. Lời như vậy, ngươi là thế nào nói ra khỏi miệng? An Bình nổi cùng uống hướng nói chuyện đồng môn. Kia đồng môn ánh mắt một âm, thư một tiếng nói, An sư minh thật là cao thượng. Một hồi ta ngược lại muốn xem Hứa trưởng lão kia tiết thể mà ra đạo vận linh quang, ngươi biết sẽ không đi hấp thu. An Bình sắc mặt tâm lãnh, cũng không trả lời. Nếu như cái kia đạo vận linh quang, Hứa Bình thật không cách nào hấp thu luyện hóa, hắn không đi hấp thu, cũng sẽ bạch bạch tiêu tán. Nhưng có một số việc, nói ra, chỉ biết lộ ra đặc biệt cay nghiệt. Oanh! Một bó đạo vận linh quang đánh xuống xuống. Hứa Bình thân xác lần nữa bị đánh cho run lên. Quả nhiên, đạo vận linh quang mới vừa rưới vào Hứa Bình thân xác, liền bắt đầu tán tiết. Hứa trưởng lão quả nhiên là phế, nàng căn bản không có cách nào hấp thu luyện hóa đạo vận linh quang lực lượng. Các vị, mặc dù ta cũng rất không đành lòng, nhưng là lãng phí cũng là đáng xấu hổ. Ta đi trước. Đi. Chúng ta cũng đi. Ai? Tiếng thở dài trong, bóng người bạo lướt. Bá. Đột nhiên, một đạo bóng người lắc mình rơi vào Hứa Bình trước người, hắn lãnh đạo liếc mắt một cái chết ngất trong Hứa Bình, một trường che xuống, phong linh cấm ấn lực lượng ầm ầm không có vào Hứa Bình trong cơ thể. Kia tiết thể linh quang nhất thời thu dừng. Hứa Bình lực lượng trong cơ thể cũng như bị dừng lại bình thường, dừng lại sao động. Cái này, bạo lướt trên đường đám người, trên cười cứng ở khóe miệng. Tê Hạo lấy linh lực bao quanh Hứa Bình, hướng bí cảnh xuất khẩu, bạo lướt mà đi. Lúc này Hứa Bình đã không chịu nổi nói cầm. Vất Chỉ Lâm cả kinh nói, cái này Hứa Bình cũng bị thương thành như vậy, chẳng lẽ kiếm chủ còn có thể chữa khỏi nàng? Lộc Cự Linh lắc đầu nói, ta đoán, kiếm chủ hơn phân nửa là cầm nàng đi luyện đan. Hiện nay, trong cơ thể nàng, thế nhưng là cất giấu rất lớn một cỗ lực lượng, không cần tới luyện đan, đúng là đáng tiếc. Vất Chỉ Lâm hơi biến sắc mặt, dùng võ tu luyện đan, cái này chẳng phải là tà tu thủ đoạn. Chớ có nói nhảm, ta coi kiếm chủ tuyệt không phải loại người này. Vất Chỉ Lâm trầm giọng nói. Chương 477, ngươi thật là rất thảm. Chương 477, ngươi thật là rất thảm. Đan đường tiểu viện. Tề Hạo đem cả người nắm đen, da thịt tối nát Hứa Bình, nhẹ nhàng để dưới đất. Độ kiếp quá trình chỉ có từ độ, không người nào có thể rút. Nếu như có người ngang ngược can thiệp người khác độ kiếp, kiếp lôi tất lấy cá thể gấp 10 lần lực, đánh xuống xuống, hủy diệt hết thảy. Nếu như Tề Hạo lúc trước ra tay, gặp nhau xuất hiện thứ 7 sóng kiếp lôi. Cái này thêm ra một đợt kiếp lôi, tên là chém sinh lôi. Kiếp lôi số lượng sẽ có 2 đạo. Một đạo gấp 10 lần so với Tề Hạo trước mắt cảnh giới kiếp lôi. Một đạo gấp 10 lần so với Hứa Bình trước mắt cảnh giới kiếp lôi. Tề Hạo nếu nghĩ ở kiếp lôi dưới giữ được Hứa Bình, vậy thì cần đồng thời đón lấy cái này hai đạo chém sinh lôi. Hắn đầu óc còn không có hư, tự nhiên sẽ không mạo hiểm như vậy đi cứu Hứa Bình. Cũng may, hơn 2 tháng trước, Tề Hạo đã ở Hứa Bình trong cơ thể, ở lâu một tay. Nếu cùng Thần Phù Tông đạt thành giao dịch, Tề Hạo cũng sẽ không trả lại bọn họ thổi phồng bụi đất. Tề Hạo trong mắt híp một cái, hùng mạnh tâm thần lực tuôn trào mà ra, hóa thành một đạo hồn ấn lực đánh vào Hứa Bình thân sắc trong. Trong chốc lát, một đạo bị Tề Hạo hồn ấn lực lượng bao quanh suy yếu hồn thể, lẩy bẩy từ Hứa Bình trong cơ thể phủ thăng mà ra. Kia suy yếu hồn thể, ngưng mà không thật, phảng phất một trận gió, liền có thể đem thổi tan bình thường. Nàng cúi đầu xem kia nám đen thối nát thân xác, con ngươi một trận rung động. Ô, nàng không nhịn được phát ra mỗi kêu bình thường hồn âm. Ngươi thật là rất thảm. Tề Hạo nhàn nhạt nói. Ta có phải hay không đã chết? Bây giờ ta, có phải hay không chỉ còn lại lau một cái tàn hồn? Hứa Bình nhịn được ô khóc, hỏi. Tề Hạo nhàn nhạt nói, ngươi còn có cái gì di nguyện chưa dứt sau? Hứa Bình sững lại. Di nguyện? Những năm này, nàng xác thực có thật nhiều tiếc nuối. Nhưng những thứ này tiếc nuối, đều không phải là nàng có thể giao phó cấp Tề Hạo. Không có gì di nguyện. Chỉ hận ta cả đời này quá khổ chút, ta cũng sống mệt mỏi, để cho ta tản đi đi. Hứa Bình than tiếng nói. Tề Hạo trầm ngâm một chút, xem Hứa Bình hồn ảnh cười nói, nếu như có người có thể cứu ngươi, ngươi nguyện ý bỏ ra như thế nào hồi báo? Hứa Bình sửng sốt một chút, nàng cúi đầu xem bản thân cô kia thê thảm không nỡ nhìn thân xác, cái này còn có thể cứu. Nàng tự nhiên hiểu, Tề Hạo nói cái này có người tất nhiên chính là chính Tề Hạo không thể nghi ngờ. Ngươi muốn cho ta thế nào hồi báo? Hứa Bình run giọng nói. Tề Hạo cười nói, hay là chính ngươi mà nói đi. Hứa Bình hồn mặt giống như cũng đen. Quả nhiên vẫn là cái đó Tề Hạo, vô lợi không dậy sớm nổi, người chết cũng không dung tha. Nàng đen hồn mặt nói, ta đã sắp chết, ngươi nếu có thể cứu ta, đó chính là cha mẹ sống lại của ta, lui về phía sau ta bái ngươi làm nghĩa phụ, như thế nào? Cái này Tề Hạo, không phải là mong muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, muốn cho nàng đi làm kiếm thị sao? Nàng cứ không. Tề Hạo cười nhạt nói, tốt, vậy sau này ngươi chính là ta con gái nuôi. Hứa Bình hồn mặt ngơ ngác, á Tề Hạo thật đúng là đáp ứng. Hắn không phải nên giận xì khói không dứt, lập tức bại lộ mặt mũi, đối với nàng tiến hành một phen hung tợn uy bức lợi dụ sao? Làm sao lại đáp ứng? Ông Tề Hạo vung tay lên, một tôn chiếc đỉnh lớn màu xanh ầm ầm rơi xuống đất. Kia dung ra sóng khí, hất bay Hứa Bình thân sắc bên trên một tầng tiêu ra. A, trong ta mặt máu thịt, lại vẫn không có chín muồi, xem ra thật còn có thể cứu. Hứa Bình hồn âm ngạc nhiên. Tề Hạo nhàn nhạt nói, nếu không phải ta sớm có nương tay, ngươi bây giờ không còn sót lại một chút cặn. Bất quá dù vậy, bây giờ muốn cứu sống ngươi, cũng là cực kỳ khó khăn. Ngươi nói, chỉ ngươi bộ dạng hiện giờ, ta đem ngươi đưa về Thần Phù Tông đi, bọn họ có thể cứu được ngươi sao? Hứa Bình nghiến lặng. Lại không nói, Thần Phù Tông có hay không thủ đoạn này cứu, cho dù có, kia tất nhiên cũng phải cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Nếu như ngươi có thể để cho ta bình thường sống lại, ta có thể làm kiếm của ngươi hầu. Hứa Bình trầm giọng nói, nếu có thể kéo dài tánh mạng mà sống, đầu thai làm người, nàng có thể dứt bỏ qua lại, bắt đầu cuộc sống mới. Nàng bây giờ, cùng chết rồi giống như cũng không có gì khác biệt. Khởi tử hoàn sinh, nàng vì báo ân, cũng không tính là phản bội tông môn. Tề Hạo lắc đầu nói, không cần, ngươi làm ta con gái nuôi là được. Ngươi? Hứa Bình tức giận không thôi, nàng thế nhưng là lớn Tề Hạo hơn 200 tuổi. Thật gọi Tề Hạo nghĩa phụ vậy, nàng thế nào kêu xuất khẩu? A, Tề Hạo cười một tiếng, không để ý Hứa Vịnh tức giận, chỉ nói, trở về ngủ một giấc đi, tỉnh lại ngươi chính là ta khuê nữ. Ở Hứa Vịnh cay đắng trong, Tề Hạo một tay hư ép, dùng bản thân hồn ấn lực, mang theo Hứa Vịnh hồn ảnh, không có vào thân xác trong. Sau đó, Tề Hạo linh lực khẽ cuốn Hứa Vịnh thân xác, đưa nàng đầu nhập trong luyện linh đỉnh. Cái này luyện linh đỉnh, cũng không chỉ có luyện linh hiệu quả, còn có nuốt tụ linh khí hiệu quả. Dưới mắt, Tề Hạo đem Hứa Vịnh thân xác bỏ vào luyện linh đỉnh, chính là lấy luyện linh đỉnh nuốt tụ linh khí hiệu quả, trợ giúp Hứa Vịnh ổn dưỡng thân xác. Dùng cái này, cũng có thể đối đạo nguyên khí cùng tạo hóa lực, hơi chút che giấu. Dĩ nhiên, không giấu được cũng không sao. Chớ nói Hứa Vịnh bây giờ bị phong linh cấm ấn lực lượng phong ấn thân xác, cho dù là nàng trạng thái bình thường, nàng cũng chưa chắc có thể cảm giác được kia một tia đạo nguyên khí tồn tại. Tạo hóa lực chữa khỏi hiệu quả, nàng ngược lại có thể cảm nhận. Tề Hạo dự lưu một tay, chính là lấy lau một cái đạo nguyên khí, nấp trong Hứa Vịnh trong cơ thể, âm thầm bảo vệ Hứa Vịnh sinh cơ bất diệt. Đạo này nguyên khí, chính là kiếp lôi phủ xuống thời giờ, giữ lại ở Tề Hạo trong cơ thể, cũng không phải là chính Tề Hạo lực lượng. Lấy Tề Hạo trước mắt tu vi, cũng chỉ có thể tăng thêm lợi dụng đạo nguyên khí, mà không cách nào hoàn toàn luyện hóa. Trừ phi là thông qua dùng đạo nguyên linh đan, mới có thể miễn cưỡng hấp thu một chút xíu. Tề Hạo cũng là phát hiện một cái đặc tính. Đạo nguyên khí, gợi ở hắn trong đan điền, quấn vòng quanh hắn nguyên anh, tựa hồ liền cam chịu đem hắn thân xác trở thành nhà của mình bình thường. Trước Liêu Thương Hải lấy hồn uy trấn áp hắn thời điểm, đạo nguyên khí liền từng rung động qua, chỉ bất quá không đợi đạo nguyên khí có hành động, Trưởng Thiên Đồ liền cùng Tề Hạo tạo thành sâu hơn tầng dung hợp, ngăn cản Liêu Thương Hải hồn uy. Tề Hạo dùng đạo nguyên khí bảo vệ Hứa Vịnh, cũng là đang làm một cái khảo nghiệm nho nhỏ. Nếu như thành, đạo này nguyên khí liền có thể trở thành rất nhiều người bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Bây giờ nhìn hiệu quả, không thể nghi ngờ là thành công. Chỉ cần đạo nguyên khí nhập ai thân thể, dù là không thể luyện hóa, đạo nguyên khí cũng sẽ làm hết sức bảo vệ này thân xác. Hứa Vịnh thân xác, giờ khắc này kỳ thực chẳng qua là xem ra rất thảm. Những thứ kia đánh vào thân xác cuồng bạo lôi linh lực, kỳ thực đều bị kia đạo nguyên khí đỡ được. Bất quá, kiếp lôi tản đi thời điểm, kia đạo nguyên khí cũng cơ bản hoàn thành sứ mạng của nó, đã tiêu hao hết. Tề Hạo thừa dịp Hứa Vịnh hôn mê lúc, phong ấn nhục thể của nàng cùng hồn hải, lại đưa nàng một tia tâm thần chi lực rút ra rời thân thể. Tàn hồn Hứa Vịnh thấy được bản thân thảm trạng, nhất thời cho là mình đã hương tiêu ngọc vẫn. Nào đâu biết, nàng chính là lửa mạnh khoai nướng, bên ngoài rán, bên trong hay là sinh. Bất quá Tề Hạo có một chút không có lừa nàng. Nếu như không phải kia đạo nguyên khí che chở nàng, nàng sớm bị đánh thành cho cặn bã. Nàng ở lòng trào trong, bị tiếp lôi lực lượng đánh cho lật đi lật lại bất nhảy, kỳ thực cũng là kiếp lôi chi lực ở cùng nàng trong cơ thể tầng kia đạo nguyên lá chắn bảo vệ va chạm. Kia lá chắn bảo vệ giống như một tầng túi khí vậy, ở nền ở dưới chỉ cần không nứt toát sẽ có nhất định có giãn. Ngược lại không phải là đạo nguyên khí không muốn đem Hứa Vịnh toàn bộ thân sắc cũng bảo vệ, mà là kiếp lôi tốc độ quá nhanh, túi khí lá chắn bảo vệ tạo ra thời điểm kiếp lôi lực lượng cường đại đã đánh cho bị thương Hứa Vịnh mặt ngoài da thịt. Giờ phút này hôn mê trong Hứa Vịnh an tĩnh nằm song xoài trong luyện linh đỉnh, Tế Hạo hướng trong cơ thể nàng chút vào tạo hóa lực, phụ trợ nàng hấp thu đạo vận linh quang lực, đồng thời cũng giúp nàng chữa khỏi thương thế. Đợi nàng vào ngoài bắt đầu kết lên vết máu sau, Tề Hạo liền đưa nàng rời đưa đi thần phù bí cảnh. Với anh, luyện linh đỉnh rơi xuống đất, Hứa Vịnh ở chỗ này dưỡng thương, bất luận kẻ nào không được đến gần. Tề Hạo trầm thấp phân phó. Đinh Âu Bi hốc mắt đống nhiên đỏ, Hứa trưởng lao thương thế như vậy nặng, kiếm chủ không ngờ cũng không có buông tha cho nàng. An Bình cũng là có chút khiếp sợ, chẳng lẽ hắn thật nhìn lầm rồi Tề Hạo? Bất Chỉ Lâm mặt lộ kích động. Lộc Cự Linh không hiểu nói, sư thúc, ngươi ở kích động cái gì sao a? Bất Chỉ Lâm cao mày liếc nhìn Lộc Cự Linh, ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy? Kiếm chủ đối đãi một người ngoài còn có thể làm được như vậy, đối với mình người chẳng phải là càng thêm sẽ không bạc đãi? Phải học được nhìn nhỏ hiểu lớn, chớ có lơ tơ mơ. Lộc Cự Linh kéo râu, trầm ngâm nói, có thể hay không chỉ là bởi vì kia Hứa Vịnh dáng dấp không tệ, kiếm chủ là muốn thông qua này vậy thủ đoạn thu nàng làm kiếm thị? Bất Chỉ Lâm cười lạnh nói, nông cạn. Lấy kiếm chủ bây giờ thân phận, nếu như hắn chẳng qua là coi trọng nữ tử xinh đẹp, sao lại cần phế những thủ đoạn này? Lộc Cự Linh gật đầu cười thở dài nói, cũng là cường giả chưa bao giờ thiếu nữ nhân. Ai, chợt hơi nhớ ta Hiệu Linh Cốc trong những thứ kia thị thiếp, chương 478, hạng si tuyển, chương 478, hạng si tuyển. Tề Hạo rời đi bí cảnh sau, đi liền tìm Nhiếp Phụ Thương. Vạn kiếp bí cảnh sắp mở ra, Nhiếp Phụ Thương trong tay danh sách cũng đã nắm chắc. Huyền Thuật Tông có bao nhiêu đệ tử tham gia? Tề Hạo đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Nhiếp Phụ Thương cười khổ nói, 100 cái. Không có coi là ngươi cùng ba vị chủ mẫu. Tề Hạo trố mắt nhìn, như vậy không phải đời sao? Nhiếp Phụ Thương bất đắc dĩ khẽ thở dài, con nghe mới sanh không sợ hổ, huống chi, lần này có ngươi ở, những đệ tử kia còn có tuổi linh thỏa mãn yêu cầu trưởng lão, đều điên theo vậy không sợ chết. Lão hủ vốn tưởng rằng, nên là không có bao nhiêu người nguyện ý tiến về, ai nghĩ đến, ghi danh tổng số người, lại có hơn 500 người. Cái này trăm số, hay là lão hủ si tuyển sau, tạm thời quyết định tới 100 người. Bọn họ ngược lại so lão hủ người tông chủ này có khí chí nhiều. Nhiếp Phụ Thương trên mặt có chút tự dễ ước. Trước biết Huyền Thuật Tông còn phải ra 104 người lúc, hắn hoảng được tâm cũng run. Nhưng môn hạ đệ tử, so với hắn người tông chủ này, có dũng khí nhiều. Nhiếp Phụ Thương mặc dù định hạng, nhưng trong lòng vẫn là rất lo âu. Dù sao vạn kiếp bí cảnh, có thể so với tiên chủng bí cảnh nguy hiểm không chỉ gấp 10 lần. Huyền Thuật Tông đệ tử thực lực phổ biến không phải rất mạnh, dù là học tiên võ cương pháp, nhưng cũng là ngày giờ ngắn ngủi, tăng lên có hạn. Cái này 100 người đi bảo, có thể trở về bao nhiêu, thật khó mà nói. Tề Hạo biết Nhiếp Phụ Thương lo lắng, cũng biết hắn không dễ dàng. Tông môn đệ tử nhiệt huyết không sợ, có hướng binh ý chí. nhưng nhiều người hơn hay là lòng cao hơn trời, mệnh so giấy bạc, dũ khí không thể làm thực lực. Tề Hạo cười nói, đem kim đan cảnh lục phẩm trở xuống toàn bộ xoát rơi. Xoát rơi người, Lưu Tông thật tốt tu luyện, một người phát ra 10 khỏa cùng cảnh giới tương ứng năng lượng, làm trấn an cùng tưởng tượng. Nhiếp Phù Thương ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói, như vậy xoát vậy, coi như không thừa nổi bao nhiêu người. Tề Hạo trợn trắng mắt, ngươi cũng không cảm thấy ngại cao hứng. Đường đường một cái trung đẳng tông môn, kim đan cảnh lục phẩm trở lên, cũng không có mấy cái. Không, chúng ta cái này trung đẳng tông môn, không phải vừa mới khởi bộ sao? Nhiếp Phù Thương lúng túng cười một tiếng. Tề Hạo cũng là phục. Cái đó, một người phát 10 khỏa đan dược, lão hủ không có nhiều như vậy đan dược phát ra. Nhiếp Phù Thương xoa xoa đôi bàn tay. Tề Hạo nhàn nhạt nói, không có đi ngay luyện. Luyện không đủ đi mua ngay. Khoản này chi phí, còn muốn để cho hắn móc. Lao đầu này tính toán không khỏi đánh quá vang dội chút. Không, ý kiến hay. Vậy trước tiên làm cam kết, lại từng bước phát ra. Nhiếp Phù Thương thấy Tề Hạo vắt chảy ra nước, chỉ có thể cười khăn nói. Trong lòng hắn có chút buồn bực, Tề Hạo bình thường không phải rất hào phóng sao? Lúc này từ thần phụ tông gạt gẫm nhiều như vậy linh thạch, thế nào cũng còn không vui móc mấy cái a đúng, đây là Chu tông chủ lúc gần đi, để cho lão hủ giao cho ngươi. Nhiếp Phù Thương chợt nhớ tới, lấy một cái nhẫn chữ bật, đưa cho Tề Hạo. Chu Lục hợp luyện thần sau khi kết thúc, liền mang theo Ưng Triều Nguyên đi về. Hạ Ẩn Long cũng ở đây ngày hôm trước hạn đi về. Nhưng Tề Hạo một mực tại bế quan, cho nên liền không có đi cùng Tề Hạo chào hỏi. Ngược lại Sích Ma Hạc Cốc, còn phải lại thấy. Tề Hạo nhìn lướt qua nhẫn chữ vật, bên trong lại có 300 triệu linh thạch. Ý vị này, Chu Lục hợp tại bên trong Thăng Tiên Tháp đợi 15 ngày. Tuần này tông chủ, ngược lại cái người thú vị. Tề Hạo cười nói. Nhiếp Phù Thương cười nói, đúng nha, tặng không một mình ngươi đại bà bối, cái này luyện thần chi phí, cũng là một viên không ít. Tề Hạo cười nhạt nói, hắn là người thứ nhất thuê mướn Thăng Tiên Tháp người, có hắn cái này chiêu bài sống ở, sau này còn nữa người tới thuê mướn Thăng Tiên Tháp, ai cũng ngại ngùng để thêm giá. Tề Hạo tiện tay đem nhẫn chữ vật thu vào. Cái này nhẫn chữ vật, quay đầu hắn âm thầm giao cho Ưng Triều Nguyên chính là, người ta thoải mái trượng nghĩa, hắn cũng sẽ không hề hỏi. Hơn nữa, hắn cấp Ưng Triều Nguyên viên kia đạo nguyên linh đan, luận giá trị cũng tuyệt đối ở 100 triệu trên. Đạo nguyên linh đan, đối võ tu tác dụng, không chỉ là tăng lên linh lực tu vi, trong đó đạo nguyên khí, còn có cường hóa thân sát tư chất, tăng cường đại đạo hiệu cảm giác chờ ẩn nút hiệu quả. Nhưng cụ thể hiệu dụng, nhưng cũng là tùy từng người mà khác nhau. Người so sánh danh sách, nhìn một chút còn lại bao nhiêu người? Tề Hạo nói. Nhiếp Phù Thương đội vàng kiểm tra. Còn lại 31 người. Trong đó nguyên anh cảnh 4 cái, kim đan cảnh lục phẩm đến cửu phẩm cuối cùng, tổng cộng có 27 người. Tề Hạo nghe vậy, gật đầu nói, sư phụ ta, tiểu sư tỷ, còn có Lục sư minh ở bên trong sao? Ba người bọn họ cũng tính ở bên trong. Nhiếp Phù Thương nói. Tề Hạo sửng sốt một chút, nói như vậy, cái khác bốn đường, 300 tuổi trong vòng nguyên anh cảnh, cũng chỉ có 2 cái. Nhiếp Phù Thương than tiếng nói, huyền thuật tông nền tảng không mạnh, cho nên rất nhiều đệ tử đến tu vi nhất định, đều muốn rời tông tìm tài nguyên. Có chút đệ tử bỏ mạng ở bên ngoài, còn có chút tư chất không tệ đệ tử, thì bị những tông môn khác coi trọng, cũng liền đầu quân đi qua. Đối với lần này, lão hủ cũng không có ngăn. Ha ha, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, không giữ được nhân tài, cũng chỉ có thể trách lão hủ bản thân vô dụng. Tề Hạo cười nhạt nói, đừng cảm khái, lui về phía sau huyền thuật tông sẽ càng ngày càng tốt. Bây giờ ngươi cũng là hóa thần cảnh, nên có chút niềm tin. Nhiếp Phù Thương cười ha ha nói, trước kia lão hủ chỉ có cứng cỏi, sắp thực thiếu sót mấy phần lòng tin. Bây giờ hết thể hướng tốt, lão hủ người tông chủ này cũng là nhẹ nhõm nhiều. Tề Hạo cười nói, còn lại 73 người, ngươi cũng không cần quan tâm. Tốt. Nhiếp Phù Thương nết mép cười một tiếng. Trong lòng hắn vẫn là không muốn để cho huyền thuật tông những đệ tử kia tiến vào vạn kiếp bí cảnh. Bây giờ huyền thuật tông có tiên võ cấp công pháp, chỉ cần những đệ tử này chăm chỉ tu luyện, không xuất tiên năm, huyền thuật tông nhất định có thể trở thành trung đẳng trong tông môn cường thịnh chi tông. Tiên chỉ bí cảnh tạo hóa cơ duyên dù rằng tốt, nhưng 100 cái huyền thuật tông đệ tử cũng chưa chắc có thể có một cái bắt được hạng. Cho nên, hắn vốn là không muốn tranh cái này. Sau, Tề Hạo liền trở về vạn thú bí cảnh. Chưa đủ 300 tuổi, tụ tới. Tề Hạo cười nhạt. Kiếm chủ, đây là muốn làm gì hoạt động a, số tuổi thượng hạn còn làm cho như vậy lão. Nơi này 300 tuổi trở lên, sẽ không có mấy cái đi. Hứa Hám Sơn bay trên trời chợt lóe, thứ nhất cái rơi vào Tề Hạo trước mặt, nhếch mép cười ngây ngô nói: trong tu luyện hạ linh triều, mặt mo hơi đỏ, 300 tuổi cũng gọi già rồi. Hắn cảm giác cái này bí cảnh bên trong là một cái thế giới, bí cảnh ra lại là một cái thế giới. Huyền thuật tông cùng bí cảnh căn bản cũng không phải là một cái vị diện. Và xoát xoát, một đạo bóng người bay như hồng nhạn hướng Tề Hạo rơi đi. Hạ linh triều còn người trợ to, đây gần như 9 thành 9 người cũng không có qua 300 tuổi a. Hơn nữa những người này khí tức toàn bộ đều ở đây kim đan cảnh tam phẩm trở lên, nguyên anh cảnh còn có hơn 60 vị. Lao phu khổ a, còn kém một tuổi a. Đang hoang ngọc lệ rơi đầy mặt, kiếm chủ a, có thể hay không thông cảm một cái a? Tề Hạo cười nói, ta ngược lại có thể thông cảm, nhưng bạn tiếp bí cảnh không thông suốt an. Vượt qua 300 tuổi, bí cảnh cấm chế lực sẽ chớp mắt đưa người chém chết. Danh sách này, ngươi còn cần không? Không, cái đó, lão hủ hay là thành thành thật thật lưu lại tu luyện cùng luyện đan đi. Đang hoang ngọc cười khăn nói, những người khác lúc này cũng nghe hiểu, kiếm chủ đây là muốn dẫn bọn họ đi bạn tiếp bí cảnh sông sao a? Kiếm chủ, cái này bạn tiếp bí cảnh là cái gì bí cảnh a? Linh võ cấp hay là tiên võ cấp a? Cái này vạn kiếp hai chữ, nghe có chút kích thích a. Lục Hồng Anh trong mắt chợt khẽ hiện, cười tủm tỉm hỏi. Bình thường khó được cùng kiếm chủ chạm mặt, hôm nay nàng thế nào cũng phải kéo một câu, ở kiếm chủ trước mặt phơi cái mặt ra. Tề Hạo khẽ môi dương lên, so tiên võ cấp hơn bí cảnh. Ngươi nói không sai, cái này vạn kiếp bí cảnh rất là kích thích. Cho dù là đỉnh cấp tông môn đệ tử, tiến vào bên trong cũng là sinh tử nửa nọ nửa kia. Mọi người sắc mặt không khỏi kinh biến. Đại Linh Châu đỉnh cấp đại tông đệ tử, đi vào đều là sinh tử nửa nọ nửa kia. Vậy bọn họ đi vào, chẳng phải là không công chịu chết? Hạ lão tổ, ngươi cấp bọn họ nói một chút, Đại Linh Châu đỉnh cấp tông môn đệ tử, tuổi linh 300 tuổi trở xuống, cơ bản đều là thực lực gì? Tề Hạo kêu một tiếng Hạ Linh Triều. Chương 479, trong lồng ngực một cỗ lăng thiên khí. Chương 479, trong lồng ngực một cỗ lăng thiên khí. Hạ Linh Triều cười khan một tiếng, bay trên trời lên, đi tới Tề Hạo bên người. Hắn hướng ra đám người, vuốt râu cười một tiếng nói, trước tạm không nói những cái kia đại tông đệ tử tu vi như thế nào. Ở nơi này Đại Linh Châu, có một câu cách nói, trăm tuổi nguyên anh, tức là thiên tài. Trăm tuổi hóa thần, tức là trời kiêu. Chư vị so sánh một phen tu vi của mình, cảm thấy mình là thiên tài hay là thiên kiêu đâu? Còn phải trăm tuổi mới nguyên anh. Trăm tuổi nguyên anh cũng có thể gọi là thiên tài, à vậy ta đây cái 26 tuổi nguyên anh cảnh, chẳng phải là đại thiên tài. Ta cảm giác ta trăm tuổi hóa thần, rất có hy vọng, à ta còn tưởng rằng Đại Linh Châu tông môn đệ tử, khẳng định mỗi một người đều siêu lợi hại đâu. Nguyên lai cũng bất quá như vậy a. Các ngươi cũng đừng chém gió nữa, nếu không phải kiếm chủ cho bọn ta lấy tạo hóa, các ngươi bây giờ có thể không thể trúc cơ, cũng còn khó mà nói. Chính là, khiêm tốn điểm, chớ đáp ý vong hình. Không, khó được bảnh bao lúc, ca thổi một cái thế nào? Hạ Linh Triều một câu nói, nhất thời làm cho cả tràng diện lại một lần nữa náo nhiệt lên. Các loại trong lời nói, không che giấu được đều là đầy lòng tự hào. Nguyên lai, bọn họ đã sớm không thể so với những thứ kia đỉnh cấp đại tông đệ tử trên lệnh. Thậm chí, còn có thể so phần lớn Linh Châu cùng lứa võ tu, càng thêm ưu tú. Hạ Linh Triều mỉm cười nói, bây giờ lão hủ liền nói một cái, Linh Châu đại tông đệ tử tình huống đi. Tình huống bình thường, đại tông đệ tử, trăm tuổi kết đan, là vì thái độ bình thường. Có thể trăm tuổi hóa đan ngưng anh, đã ngàn dặm mới tìm được một. Trăm tuổi hóa thần, triệu đệ tử, hoặc ra một hai. Cho nên chư vị cho dù là cùng đỉnh cấp đại tông cùng lứa đệ tử so sánh, cũng tuyệt đối là có thiên tài vậy thực lực. Thực lực dù không thể đại biểu thiên phú, lại càng có thể hiện ra kiếm chủ tạo hóa thần kỳ. Thứ cho lão hủ lời nói đắc tội với người vậy, ha ha, chư vị thiên tư, kỳ thực rất phổ thông, có thể có hôm nay chi thành tựu, đều bị kiếm chủ chỗ tạo nên. Vận khí của các ngươi, thật là so Linh Châu đệ tử, được rồi rất rất nhiều. Nói tới chỗ này, Hạ Linh Triều quay người lại, hướng Tề Hạo đẩy cung eo hết, trịnh trọng cảm kích nói, nếu không phải là kiếm chủ đề huệ, lão hủ cho dù nhịn đến đại hạn, cũng cuối cùng khó có thể được nhập hóa thần. Đề huệ tỉnh, tạo hóa tri ân, lão hủ không biết lấy gì báo đáp, nguyện quên mình phục vụ trí, cả đời bị vệ. Trung Tiên Lôi nét mép cười một tiếng, hai cánh tay một trường, tới, đi theo lão phu kêu lên. Đa tạ kiếm chủ đề huệ tỉnh, tạo hóa tri ân. Chúng ta không biết lấy gì báo đáp, nguyện quên mình phục vụ trí, cả đời vì hầu vệ. Tề Hạo cười nhạt nói, chúng lão, hay là ngươi biết giải quyết? Trở lại vấn đề chính đi, để cho Hạ lao tổ cho các ngươi nói Linh Châu đệ tử tình huống, bản kiếm chủ chính là hy vọng các ngươi có thể biết, các ngươi đã sớm không phải năm đó Đông Linh võ tu. Bây giờ các ngươi, hôm nay có thể xưng thiên tài, ngày khác tận là trời tiêu. Ra bí cảnh, thấy thế diện, không cần phải tự coi nhẹ mình, thế yếu hơn người. Ta Tề Hạo kiếm thị cùng linh vệ, trong lồng ngực một cô lăng tiên khí, nhưng hám sơn sông cùng nhật nguyện, xuống hồ người thay. Trong lồng ngực một cô lăng tiên khí, nhưng hám sơn sông cùng nhật nguyện. Đám người nhiệt huyết căng phồng. Trong con mắt, lóe ra một cỗ cùng nhiệt. Đúng nha. Bọn họ mới đi theo kiếm chủ tu luyện bao lâu, liền đã có thành tựu như thế. Nếu là tu luyện 10 năm, 100 năm, ngàn năm, vậy sẽ là bực nào thành tựu? 100 năm sau, bọn họ không phải thiên tiêu, mà là đủ để nghiền ép thiên tiêu. Tề Hạo không cần nói đến quá nhiều, trong lòng mọi người tự có hoa trường cùng suy nghĩ. Dưới mắt, vạn kiếp bí cảnh sắp mở ra, bản kiếm chủ nơi này có 69 cái hạng. Bản thân tìm Hạ lão tổ ghi danh đi. Tề Hạo đem ghi danh chuyện một bản, giao cho Hạ Linh Triều, bản thân liền mang theo Hoàng Yên, Thích Vân Khiết cả đám, ra bí cảnh. Bế quan hơn 2 tháng, hơn ngày không nhiều, cũng nên làm cho các nàng đi ra ngoài để hóng gió. Bí cảnh trong, Trung Thiên Lôi, Quý Đông Sơn, Quý Lưu Dung, Bạch Liêu Tâm, Hứa Hàm Sơn, Tạ Văn, Phó Phượng Cẩm, Tần Ương đám người, rối rít tranh nhau ghi danh. Đám người bành xuống tới, đem Hạ Linh Triều vây nước chảy không lọt. Có thể đi theo kiếm chủ đi sóng, nguy hiểm nữa bí cảnh, bọn họ cũng nguyện đi. Bí cảnh ra. Tề Hạo dẫn mọi người đi tới Thăng Tiên Tháp trước. Cực khổ nữa 2 ngày, cũng đi Thăng Tiên Tháp luyện luyện thần, sau mấy ngày, liền dùng để nghỉ ngơi. Tề Hạo cười nói, "Hi, có thể bạch dùng Thăng Tiên Tháp, ai còn muốn nghỉ ngơi a?" "Sư phụ, Đồ Nhi đi trước." Lục Minh cười ha ha một tiếng, thứ nhất cái phấn khởi vọt vào Thăng Tiên Tháp. Bây giờ Lục Minh cũng đã thành công hóa đan ngưng anh, trở thành một kẻ nguyên anh cảnh tam phẩm võ tu. Dùng đạo nguyên linh đan, tăng cao tu vi sau, Lục Minh làm thứ nhất sự kiện chính là đem đầu kia xích mục chư yêu phong ra, hung hăng so tài một đứa. "Chúng ta cũng vào đi thôi." Thích Vân Khiết cười âm thanh, đám người nối đuôi mà vào. Trang Ngọc đang muốn đi vào, trong hư không, một đạo ngạc nhiên thanh âm truyền tới, "Ngọc Nhi." "Bá." Đông Phương Quân phi thân mà tới. Trang Ngọc sắc mặt vui mừng, xoay người làm lễ nói, "Sư phụ." Đông Phương Quân ngạc nhiên nhìn từ trên xuống dưới Trang Ngọc, kích động nói, "Ngươi đột phá đến hóa thần cảnh, quá tốt rồi. Vi sư thật thay ngươi vui vẻ." Trang Ngọc hơi đỏ mặt, nói, "Đều là phu quân giúp ta, nếu không, đoán chừng còn phải chờ thêm mấy năm mới có thể đột phá." Đông Phương Quân nhìn một cái Tề Hạo, cười nói, "Hắn đúng là có chút bản lãnh. Thật khó được, Đông Phương trưởng lao thế mà lại khen ta. Cũng không phải là muốn cọ Thăng Tiên Tháp đi." Tề Hạo nghiền ngẫm cười một tiếng, Đông Phương Quân trên mặt đỏ lên, thư một tiếng nói, lão thân mới chưa từng nghĩ như vậy. À, Đông Phương trưởng lão ở Huyền Thuật Tông cứng rắn đợi hơn 2 tháng, cũng không nghĩ tiến thăng tiên tháp luyện luyện thần a, xem ra cũng là thật đối thăng tiên tháp không có hứng thú. Tề Hạo cười nói, Đông Phương Quân trong lòng cay đắng, nàng không phải không có hứng thú a, chẳng qua là cái này thăng tiên tháp ngày mướn chi phí, thật quá mắc, nàng không nỡ a. Trang Ngọc e thẹn lôi kéo Tề Hạo tay, ôn nhu nói, phu quân, ta cũng đã lâu không thấy sư phụ, có thể hay không để cho sư phụ đổi ta đi vào chung a? Tề Hạo cười nói, đi đi, hy vọng nàng có thể nhớ ngươi phần này tốt, sau này đừng có lại tính toán ngươi. Đông Phương Quân xấu hổ nói, ngươi người này nói chuyện thật là làm người tức giận. Tề Hạo cười lạnh nói, ngươi thế nào không suy nghĩ một chút, ta vì sao không khí người khác? Trang Ngọc vừa thấy hai người bấm, đội vàng lôi kéo Đông Phương Quân bàn tay, đối Tề Hạo đội và nói, phu quân, vậy ta trước hết cùng sư phụ đi vào. Đông Phương Quân tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cúi đầu mặc cho Trang Ngọc đưa nàng kéo vào. Tề Hạo mặc dù không quá ưa thích Đông Phương Quân là người, nhưng Trang Ngọc là đạo lữ của hắn, nếu mở miệng, chút mặt mũi này luôn là cấp cho. Tề Hạo xoay người sẽ đến hỏa nô bí cảnh. Lữ Kiền khổ cao mày, đang luyện chế một bộ tiên giáp. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa, chất đống mấy chục kiện tiên giáp cùng tiên võ chiến binh. Những thứ này tiên võ chiến binh trong, chủ yếu là kiếm binh. Kể từ đem Lữ Kiền thu làm linh vệ, Tề Hạo liền đem phần thiên công, thiên lô vạn luyện cùng với lay trời tà dương truy cũng truyền thụ cho Lữ Kiền. Ngay từ đầu, Lữ Kiền cái đó kích động a, sau đó, hắn thường không nhịn được lỗ mũi hế ẩm, muốn ôm nhức đầu khóc. Hắn thân là đã từng một tông đứng đầu, bây giờ đã là hóa thần cảnh nhất phẩm cường giả, càng là thân tu mấy loại hùng mạnh thần thông, nhưng cái này có tác dụng quái gì a? Ngày ngày chỉ có thể ở bí cảnh trong vung truy, luyện tiên giáp, luyện tiên binh. Luyện được hắn cũng đã tê dần. Có lúc, hắn thậm chí có chút nghĩ, dứt khoát một cái búa đem mình truy nổ thôi. Nhưng hắn cuối cùng không nỡ đi chết.